Chương 618, Hai Minh đại chiến. Nhân vật phản diện Liên Minh chi chủ, Hộ đạo giả Liên Minh chi chủ. 6 người tổ xuất hiện. 1. Chương 618, Hai Minh đại chiến. Nhân vật phản diện Liên Minh chi chủ, Hộ đạo giả Liên Minh chi chủ. 6 người tổ xuất hiện. 1. Vĩnh Sinh chi môn ngoại, hỗn độn hóa kiếp thổ, nguy cơ từ phía. Vô số chí cao vĩ đại thân ảnh xuất hiện, đại chiến bộc phát, còn chưa chia cắt Vĩnh Sinh chi môn, bọn hắn cũng đã chiến đấu. Không hề nghi ngờ, này không có quan hệ gì với Vĩnh Sinh chi môn, những thứ này thập lục tinh chư thiên đại năng, từ đầu vốn là có nhìn riêng phần mình lập trường, tập hợp một chỗ chính là cái bom, trong khoảnh khắc dẫn bạo. Trong đó kinh khủng nhất chính là hai đại liên minh đại chiến. Hộ đạo giả liên minh, nhân vật phản diện liên minh. Lý Bình An tồn tại vì mọi người biết, sớm tại hắn bước vào chủ thần không gian lúc, hai bên liên minh lợi dụng hắn làm trung tâm triển khai đấu sức, cho tới hôm nay đạt đến đỉnh điểm. Tại bên ngoài Vĩnh Sinh chi môn chính thức khai chiến. Giết. Quân Lâm Cửu Thiên, Bát Hoang vô địch, Chí Tôn khí khái quán triển hoàn vũ, Cửu Cửu Chí Tôn Tiên Vương phong thái chiếu nhân, vừa mới xuất hiện, liền giết không biết bao nhiêu tôn thập lục tinh đại năng, thực lực khủng bố tới cực điểm. Phó Minh Chủ vô địch, Tuyên Cổ đội vàng, Chí Tôn vĩnh hằng. Hộ đạo giả liên minh thành viên hò hét, có thể đi vào chiến trường này, kém nhất đều là thập ngũ tinh tồn tại, không như thế không cách nào vượt ngang hư vô biển cả. Tại đây vô biên hư vô cùng hỗn độn chuyển hóa địa phương sinh tồn. Bọn hắn gần như sùng bái ánh mắt nhìn về phía Cửu Cửu Chí Tôn Tiên Vương, tôn này vĩ đại tồn tại, trấn áp hộ đạo giả liên minh không biết bao lâu, là lớn nhất nội tình một trong. Cửu Cửu Chí Tôn Tiên Vương, cái đó bỏ qua tu vi, từng bước một đánh nát thế giới quan nặng hơn nữa tố, luyện thành nửa bước vĩnh sinh tiên điên. Rất nhiều thế lực truyền đến kêu lên, dù là đồng dạng mạnh như nửa bước thập thất tinh cự đầu, cũng phải tránh né mũi nhọn. Cửu Cửu Chí Tôn Tiên Vương, còn có nửa bước vĩnh sinh lại thật tồn tại. Nguyên Thủy Ma chủ ánh mắt co vào, không cách nào không thèm để ý, hắn hiện tại bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lý Bình An bộ kia Cửu Cửu Chí Tôn thần thành chính là như thế tới. Đến từ hộ đạo giả liên minh Phó Minh chủ chú ý, sớm tại ban đầu thì tồn tại, thậm chí còn thông qua Dương An cái này chuyển phát nhanh, đưa đến Lý Bình An bên cạnh. Không có vô duyên vô cớ cơ duyên, lúc này mới phù hợp hiện thực. Nguyên Thủy Ma chủ tâm trạng phức tạp, có phải đến loại cảnh giới này, có thể thoát khỏi Phương Hàn điều khiển đâu? Đây là Vĩnh Sinh chi môn trong tuyệt đối không cách nào thành tựu chi cảnh, gần như vĩnh sinh. Tại ngoại giới, đây là xưng là nửa bước thập thất tinh vĩ đại tồn tại. Đại năng bên trong đại năng, cự đầu bên trong cự đầu, có thể được xưng là vô địch chư thiên bản giới. Hộ đạo giả liên minh Phó Minh chủ cũng xuất hiện, này Vĩnh Sinh chi môn đánh một trận, đem quyết định tương lai chư thiên vạn giới bố cục. Địch nhân của hắn cũng rất cường đại. Ầm ầm. Cửu Cửu Chí Tôn Tiên Vương không có thần thành, nhưng thực lực không chút nào không giảm, đấm ra một quyền quét ngang vạn cổ, lại như là đâm vào lớp kín tường cao bên trên, hỗn độn giống như là biển gầm xé rách tất cả, vị dị tiếng địch diễn hóa. Hu hu hu. Lúc nhích hỗn độn, thiên diện chi thần nhị ở là bắc, ngài bên người hắc ảnh thất tha, tuần phụ thần hệ toàn bộ giáng lâm. Thai nghén ngàn vạn con cháu xâm chi hắc sơn dương, vô danh chi hắc ám đầu mượn, chí cao mâu thần toa bốn nghỉ cổ lạ ti. Hàng tỷ quang huy khối cầu, vô cùng vô tận vạn mẹo mà hư hóa xúc tu cùng khối thịt nối liền cùng một chỗ bong bóng, còn cách tắc thắt ư, vô số thời gian, không gian môn hộ mở rộng, phàm vật không thể lý giải chi thức, hào phóng hướng về người đời truyền bá. Mà ở các thần chi thượng, là mù quáng si ngu chi thần, nguyên sơ hỗn độn chi hạch, danh xưng ma thần đứng đầu, vạn vật chi chủ á ạ dạ toát. Ngài như là một khối cự màn, bao phủ vô biên hỗn độn, không có thấy rõ ngài thực thể, vô số ngày cũ người điều khiển, ngoại thần, tà thần, như là như bị điên một dạng gõ nhìn vô hình cự trống, thổi khiến người ta buồn nôn, đơn điệu âm sắc ống sáo, lại mang theo quỷ dị lực hấp dẫn. Này nguyên sơ hỗn độn chi hạch, ma thần đứng đầu, vạn vật chi chủ á ạ dạ toát, liền cùng Vĩnh Sinh chi môn bình thường, là tuần hữu thần thoại tạo vật chủ, vĩnh hằng một, lại mù quáng si ngu, trong giấc mộng bị ngài tín đồ mà đưa tới. Kia khí tức kinh khủng, để người không dám nhìn thẳng. Áp đảo thập lục tinh chi thượng, nhường Nguyên Thủy Ma chủ có loại nhìn thẳng Vĩnh Sinh chi môn liệt hồn cảm giác, tựa hồ tại hô hoán hắn thần phục. Nửa bước thập thất tinh, cũng không có đến thật sự thập thất tinh cảnh giới, rốt cuộc ai cũng không rõ ràng, này hiện hiện được triệu hoán mà đến á ạ dạ toát, rốt cuộc là trong mộng ngài, hay là hắn người mộng đâu? Cái gọi là tuần hữu thần thoại, chính là như thế sâu quỷ. Cửu Cửu Chí Tôn Tiên Vương đối mặt, cũng phải cẩn thận. Có thể nhân vật phản diện liên minh cường giả ngoại đâu chỉ một cái tuần hữu thần hệ, từng tôn khủng bố vĩ đại ma thần thân ảnh giáng lâm, chứng được đạo quả huyết hải ma tổ, cuối cùng hoàng hôn chi thần, vô tận hỗn loạn chiến tranh chi chủ, thần mộ cuối cùng hắc ám tiên đạo. Đáng tiếc đại xà còn chưa theo trong tử vong trở về, nếu không cảnh tượng như vậy không thể thiếu hắn. Vô số vật mèo, hỗn loạn, ngang ngược khí tức tràn ngập hỗn độn, dường như sau một khắc muốn công phá Vĩnh Sinh chi môn, chia ăn đại thế giới này tất cả. Bọn hắn có cái này thực lực, riêng chỉ là mặt ngoài xuất hiện thập lục tinh, chư thiên đại năng cũng đã có hơn bản tồn, nhân vật phản diện liên minh chiếm cứ tổng số một nửa, thậm chí có thể nói một ít không an phận ra hỏa, vậy thuận thế dung nhập nhân vật phản diện liên minh. Nhân vật phản diện liên minh là người đến không sợ, mặc cho những kia ý đồ từ trong Vĩnh Sinh đại thế giới kiếm một chén canh chư thiên đại năng, cự đầu đục nước béo cỏ. Ha ha ha, Nguyên Thủy Ma chủ vì sao không gia nhập ta nhân vật phản diện liên minh, cho những thứ này ra vẻ đạo mạo ra hỏa một bài học. Có nhân vật phản diện liên minh liên lạc người cười to, gặp được Nguyên Thủy Ma chủ chạy ra, muốn nối lại tiền duyên, làm cho đối phương gia nhập nhân vật phản diện liên minh. Không được. Nguyên Thủy Ma chủ từ chối thẳng thừng, hắn không cách nào quên mất Vĩnh Sinh chi môn khủng bố, đây là bất luận kẻ nào cũng không cho được cảm giác an toàn. Hắn không chết thì chứng minh bị phù hộ dưới Vĩnh Sinh chi môn, đã như vậy có cái gì tốt sợ. Hắn vậy vọt thẳng nhập chủ chiến trường, đại sát tứ phương. Chỉ là ngoại giới tà thần, lại coi là cái gì? Một đám trong thần thoại tà thần vậy xuất hiện, hoặc là đến từ Bắc Âu, hoặc là đến từ Hy Lạp, hay là đến từ Thánh Kinh, Ma Vật, tà thần, tội nhân tụ tập lại. Nhưng Nguyên Thủy Ma Chủ như thường vô địch khắp trên trời dưới đất, thế giới này hắn có Vĩnh Sinh Chi Môn ở sau lưng ủng hộ, Vĩnh Sinh Chi khí gần như vô hạn. Chớ nói chi là hắn vừa mới lĩnh ngộ vô thượng phá toái chi đạo. Phàm nhân, lui ra. Là ai dám xưng hô hắn là phàm nhân? Nguyên Thủy Ma Chủ nổi giận đùng đùng, mãi đến khi nhìn thấy một cái hắc ảnh, một cái ngồi ngay ngắn ở vương tọa chi thượng, chi phối tất cả chúng thần, vạn vật, nhân quả vận mệnh tồn tại, ngươi có khả năng tránh được chẳng qua là ngài chi phối một bộ phận, ngươi cho rằng chỉ là ngươi cho rằng, trước mắt vị này là vạn vật cùng chúng sinh cha, toàn trí toàn năng người. Nguyên Thủy Ma Chủ cảm nhận được tiểu này khái niệm, rút lui ba bước, phun máu phè phè. Này Ma Đoạ Thượng Đế đúng là một tôn nửa bước thập thất tinh kinh khủng tồn tại, đến từ giới khác, lóe ra hắc quang, nhường cửu cửu chí tôn tiên vương nhíu mày, cũng không rảnh bận tâm Nguyên Thủy Ma Chủ ý nghĩ, đối thủ của hắn đồng dạng khó chơi. A a dạ tuột nương theo tiếng địch, rũa ra như giống như hỗn độn xúc tu theo gió phất phới. Thượng Đế, ngài lại cũng tới. Hộ đạo giả Liên Minh Trung, một vị đứng tay nâng thư bản thảo tuổi trẻ tiên sinh dạy học ánh mắt suy tư, hắn là Hồng Dịch, bước vào chủ thần không gian, cùng hộ đạo giả Liên Minh liên thủ, cùng chống chọi với nhân vật phản diện Liên Minh. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn mặc vào tất cả, là tới chứng kiến mới có thể. Vẫn là bị nhân vật phản diện Liên Minh minh chủ mời được. Đều có khả năng. Kia chư thiên vạn giới duy ba thập bát tinh, lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng thần bí hắc ảnh, không để ý đến bất luận người nào tồn tại, đánh rơi Nguyên Thủy Ma Chủ, liền không nói một lời. Chương 618, Hai Minh đại chiến. Nhân vật phản diện Liên Minh chi chủ, hộ đạo giả Liên Minh chi chủ, sáu người tổ xuất hiện. 2, chương 618, Hai Minh đại chiến. Nhân vật phản diện Liên Minh chi chủ, hộ đạo giả Liên Minh chi chủ, sáu người tổ xuất hiện. 2, Thượng Đế là toàn trí toàn năng người, không gì làm không được người, muốn làm gì thì làm người, tín đồ tin tưởng toàn năng Thượng Đế sẽ chiếu cố phàm nhân, thế là tân ước Thượng Đế sinh ra. Dẫn thân vào hắc ám, ta ác nhân vật phản diện cũng có khẩn cầu Thượng Đế tồn tại, thế là Ma Đoạ Thượng Đế xuất hiện. Toàn trí toàn năng, không gì làm không được, Ma Đoạ Thượng Đế cũng là Thượng Đế một cái hóa thân, hay là bao trùm đơn nhất thánh kinh thần thoại thế giới kinh khủng tồn tại, có nửa bước thập thất tinh trí cao lực lượng, chi phối tất cả. Từ đó có thể thấy nửa bước vô chỗ thể, sao mà khó lường, đây là hoàn toàn xứng đáng Thượng Đế hóa thân cấp độ, thậm chí đây bình thường Thượng Đế mạnh hơn nhiều, Ma Đoạ Thượng Đế cũng bất quá đồng cấp. Ai thắng ai thua, còn chưa nhất định. Riêng là này hai tôn nửa bước thập thất tinh cự đầu tồn tại, cũng đủ để nghiền ép chư thiên vạn giới, thậm chí minh chủ của bọn hắn còn chưa giáng lâm, nhân vật phản diện Liên Minh nội tình sâu không lường được. Ầm ầm, chấn động to lớn theo hỗn độn tứ phương truyền đến. Phương Hàn ta cuối cùng đợi đến cơ hội này. Nhân vật phản diện Liên Minh minh chủ giáng lâm, lộ ra chân dung. Hòa Thiên Đô, Nguyên Thủy Ma Chủ khiếp sợ không ngậm miệng được, cái này làm sao có khả năng, đó căn bản không thể nào a. Hòa Thiên Đô chết rồi, chết không thể chết lại, vì sao bây giờ lại xuất hiện, hay là nhân vật phản diện Liên Minh minh chủ? Dường như phát giác được Nguyên Thủy Ma Chủ nhìn quanh, nhân vật phản diện Liên Minh minh chủ Hoa Thiên Đô lộ ra tà ý nụ cười, thật đáng tiếc, ta luôn luôn tồn tại, Vĩnh Sinh Chi Môn diệt ta vậy bất diệt, còn bước vào thập thất tinh, biến thành chư thiên vạn giới ưu ác tính bản nguyên, mọi thứ đều phải đại phá diệt. Ta hủy diệt không biết bao nhiêu thế giới, Vĩnh Sinh càng đặc biệt, đây đã là ta lần thứ ba nuốt ăn Vĩnh Sinh Chi Môn, khoảng cách thập bát tinh, ta vậy càng ngày càng gần. Lần này còn có Lý Bình An cái này thêm đầu, đã ăn xong cũng là lúc bắt đầu diệt tuyệt trừ giới. Mục nát, sa đoạ khí tức, quét ngang chung quanh tất cả, trước mắt tôn này Hoa Thiên Đô còn không phải thế sao, kia bị tạo hóa tiên vương ám hại, chư tiên vương quản thúc kẻ hồ đồ, hắn nhất định phải siêu thoát, siêu biệt Phương Hàn. Tôn này ưu ác tính trời đều, nhưng là chân chính hủy diệt qua hai lần Vĩnh Sinh Chi Môn, triệt để ăn mòn, luyện hóa, kia siêu thoát Phương Hàn không có mở miệng nhắc nhở, đi là ưu ác tính chi đạo, thậm chí quyết tán đến chư thiên vạn giới tất cả sinh linh, thế giới đều là hắn lớn mạnh một bộ phận. Như vậy quả thực là khéo léo. Siêu thoát Phương Hàn vậy hơi có chút kinh ngạc, tưởng ra tay xóa bỏ, nhưng không làm nên chuyện gì. Hoa Thiên Đô tìm được rồi phù hộ người, thập bát tinh thượng đế bản tôn thương hại. Ma Đoạ Thượng Đế chính là lúc này sinh ra, duy đức tin, không bởi vì thiện ác dao động. Ai có thể nói bị làm bẩn, thủ hóa, thôn vệ chư thiên vạn giới, không phải một loại vận mẹo thiện. Đương nhiên cũng được, xem làm này muốn làm gì thì làm Thượng Đế, nhìn thấy hôm nay, chứng kiến vận mệnh lựa chọn. Không người năng lực hiểu được thập bát tinh. Cho dù là bọn họ những thứ này thập thất tinh. Ta tự chứng ta đạo. Chư thiên ưu ác tính chi cảnh. Này nhân vật phản diện minh chủ Hoa Thiên Đô vừa hàng lâm, thì thúc đẩy ưu ác tính bộc phát, quét sạch hỗn độn, không khác biệt dâng tới tất cả chư thiên đại năng, từ đầu, để bọn hắn sắc mặt khó coi. Đây là gần như siêu thoát, độc nhất chi cảnh, có âm thanh càng khái, thập thất tinh trung đặc thù tồn tại, gần như siêu thoát, hắn mấu chốt chính là đi ra chính mình siêu thoát đường, thành tựu có 102 cảnh giới khái niệm, như bây giờ Lý Bình An sáng tạo có hay không? Nhân vật phản diện Liên Minh minh chủ Hoa Thiên Đô sáng tạo chư thiên ưu ác tính. Những kia siêu thoát giả, còn đang ở chư thiên vạn giới lúc, cũng có độc thuộc về mình cảnh giới, như Hoàng Thiên Đạo Phương Hàn Chi Vĩnh Sinh, Dương Kỷ Chi Bô Bô, Giang Ly Chi không thể tưởng tượng nổi. Tam Thanh Thái Thượng Nguyên Thủy Linh Bảo Hoa Hoàng Tạo Hóa Phục Hy Bắt Quái đều có thể nói như vậy. Hồng Hoang Hỗn Nguyên vô cực kỳ thực chính là những cảnh giới này thống nhất cùng kẻ làm theo, Hỗn Nguyên không chỗ nào mà không bao lấy, đại đạo vô cực cũng không hạn, hợp xưng Hỗn Nguyên vô cực đại đạo, có thể chân chính sánh vai đại đạo. Sáng tạo ra một nhóm thập thất tinh, nhưng bọn hắn không gọi được người khai sáng, chỉ là bắt chước thôi, kém xa lắm đây. Long Phù bất diệt cảnh giới vượt ra ngoài có, không, cũng là tình huống tương tự, những người này không cách nào cùng gần như siêu thoát tranh phong. Hoa Thiên Đô, dừng ở đây rồi. U ác tính chi khí tràn ngập chư thiên, bao phủ hỗn độn, bao phủ hư vô biển cả, ăn mòn đây hết thảy, như là trái tim một nhảy lên. nhưng này lúc nhất đạo ngân bạch ánh sáng xuất hiện, chặt đứt hư vô, dẹp điên yêu phân. Hoa Thiên Đô ánh mắt lạnh xuống. Minh chủ, cựu cựu chí tôn tiên vương và lại là đại hỷ. Hộ đạo giả liên minh minh chủ vậy hiện thân, là người trẻ tuổi, dáng người vĩ đại, ngân giáp hộ thân, cầm trong tay ba mũi hai nhận đường, ấn đường nhất đạo vết dọc, nếu để thế gian nhân nhìn thấy, nhất định kêu lên nhị lang hiển thánh chân quân. Không sai, hắn chính là Dương Tiễn, theo trước thế hệ chủ thần không gian tồn tại đến nay, gánh hắn hộ đạo giả chức trách lớn, phù hộ chư thiên vạn giới vô số nhân vật chính, còn có chính đạo thế lực. Hắn được xưng tụng trong thần thoại vị kia, nhưng lại cũng không chỉ tại đây. Chính là từng đi theo trước chủ thần không gian siêu thoát giả thiên đạo đội viên một trong, vì một thế đạo quả chủ tu, chấp trưởng thần thoại lực lượng, lại phải hoa hoàng, tam thanh chi tạo hóa, một thân thực lực đủ để vấn đỉnh chư thiên trước mười. Mặc dù không phải gần như siêu thoát, nhưng cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, có lúc thậm chí bức bách nhân vật phản diện mình chủ Hoa Thiên Đô nhượng bộ. Chẳng qua đến bây giờ, Hoa Thiên Đô lại là như thế nào cũng không có khả năng nhượng nhịn. Châu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Hoa Thiên Đô thét dài, trong hư không ba cố khí lưu đồng thời xuất hiện, giống như hồng hoàng chí tôn, võ đạo cuối cùng, dịch đạo khởi nguyên tồn tại, quả thực muốn đem tất cả hỗn độn hư vô no bạo, trấn áp tất cả. Trong đó kia hồng hoàng chí tôn, võ đạo cuối khí tức, dường như không kém cỏi Hoa Thiên Đô, thành tựu thập thất tinh cảnh giới. Kia dịch đạo khởi nguyên khí tức chủ nhân hùng nghĩa, cũng là nửa bước thập thất tinh tồn tại. Long phù lục nhân tổ, sáu vẫn thứ ba, chỉ còn lại một nửa. Nhưng còn lại ba người thực lực ngược lại càng khủng bố hơn, bọn hắn xuất hiện sớm, thành đạo vậy sớm, Châu Khâm truy sát Châu Thành, Vương Sao luyện hóa Vương Siêu, Hồng Nghĩa vận khí không tốt, Hồng Dịch gặp được Lâm Dương, kia Huyền Dương thượng đế phù hộ, làm lúc lại là không làm gì được. Với lại bọn hắn sáu người tổ khí vận tương liên, đối phương chết rồi khí vận lại đột nhiên ra chỉ trên người bọn hắn, đương theo Dương Kỳ, Giang Ly, Phương Hàn chết đi, thực lực bọn hắn còn nâng cao một bước. Cho nên bọn hắn mới không thèm để ý đối phương chết sống, ba người bọn hắn cưỡng ép muốn cứu ngoài ra ba cái không tính là gì việc khó. Nhưng tại sao muốn ra tay đâu? Không cần phải vậy. Sáu người tổ trở về chẳng qua tiếp tục hóa thành duyên phận sinh ra hóa thân, đó là bọn họ quả, trước mắt là bọn hắn nhân, tất cả nhân quả điên đảo lặp đi lặp lại, trước mắt sinh tử không ảnh hưởng tới bên ấy. Thậm chí cái thứ nhất chết Dương Kỳ, cũng chưa chắc thu hoạch thì so với bọn hắn kém, sáng tỏ bản tâm, quán triệt kỳ đạo, càng là hơn có được. Ba tôn Giáng Lâm, Hồng Nghĩa cười khẽ nhìn chăm chú chân trời Hồng Dịch, lúc này, ngươi trốn không thoát. Trước kia không được, bây giờ lại không nhất định. Vô tận lao tù. Vương Sao ra tay quả quyết, lấy võ đạo cuối tu vi, khống chế tinh hà tù lao, hợp thành một kiện đây vĩnh sinh chi môn còn muốn khổng lồ lao tù, chỉ là có vẻ hư ảo rất nhiều, một nháy mắt bao phủ ở đây tất cả mọi người. Lại mời cái giả lại mời cái giả lại mời cái giả tạm thời có việc, cuối cùng một tấm giấy xin phép nghỉ, mấy ngày kế tiếp sẽ một hơi đem còn lại gõ xong, năng lực mấy vạn chữ, quốc khánh trước hoàn tất quyển sách này, sau đó chuẩn bị sách mới, được ép mình một cái, không thể kéo dài được nữa. Chương 619, thần giới biến hóa. Bị ngạn quyết đấu. Trứng Ngô Vĩnh Sinh. Chương 619, thần giới biến hóa. Bị ngạn quyết đấu. Trứng Ngô Vĩnh Sinh. Vương Sao bước vào thập thất tinh, nhờ vào luyện hóa Vương Siêu, là sáu người tổ duy nhất đem mình bản tôn thôn vệ đại thành người, có thực lực như vậy chẳng có gì lạ. Cái này đại đại kích phát tiềm năng của hắn, thậm chí còn kế thừa Giang Ly chưa hết sự tỉnh, đem lao tụ chúng sinh, Giang Ly, vô cùng lớn đạo chờ một chút đều luyện hóa, không đạt được thập thất tinh mới là quái sự. Vô tận tù lao. Hắn bung tay lên, cái kia tinh hà tù lao thăng hoa sau sản phẩm liền xuất hiện, ẩn chứa vô long tâm pháp huyền bí, lại đi ngược lại con đường cũ, chính là vì cầm tù chúng sinh tâm linh, khống chế vô hạn tăng bọn tâm linh chi lực sinh ra lao tù. Chỉ cần có được tâm linh tư duy sinh mệnh, đều muốn bị cầm tù đến chết. Đây là Vương Sao vì cổ Trần Sa chuẩn bị thủ đoạn. Phổ vừa xuất hiện liền bao phủ toàn bộ hỗn độn, vô biên vô hạn, chỉ cần có tư duy hoạt động địa phương, liền có cái này lao tù tồn tại. Từ ngoài vĩnh sinh chi môn đích mảnh hỗn độn này, đến chủ thần không gian, lại đến chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh đều chống giống tâm linh cứng lại, phản phất trong lúc vô tình liền bị cầm tù. Cho dù là thân ở Thánh Vương giới thái thượng hóa thân, cũng phát giác được tầm kia bóng tối đến. Lao tù, lại còn có bực này biến hóa. Lý Bình An đè xuống chấn động trong lòng, điều khiển vạn giới vương đồ đánh vỡ vô số bình chướng, lần này hắn tu vi liên tiếp tăng lên, vừa vận thừa dịp chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương cùng thần giới bản nguyên giao thủ thời khắc, lén qua đến thần giới. Dương Kỳ, Mục Dương Nhân, Mặt, Thần Nam bọn người cũng các đột phi manh tiến, cường đại nhất thậm chí có đại viên mãn thần thực lực. Bản tôn lĩnh ngộ ra có hay không chân lý, khác mở nhất đạo, ta cũng không thể lòng lười biếng, dù không có bán bộ vô tu vi, lại không chút nào sợ cảnh giới này tồn tại. Lý Bình An ánh mắt liếc nhìn thiên địa, an bài tốt Dương Kỳ bọn người về sau, liền chuẩn bị khởi hành, tiến về Độc Cô Đế Quốc, thả ra Độc Cô vô địch bản tôn, tăng cường sức chiến đấu của bọn họ. Hắn nơi này cùng bản tôn bên kia thời gian không thành có quan hệ trực tiếp, cùng Phương Hàn tranh đoạt vĩnh sinh chi môn điểm này thời gian, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Thậm chí có thể nói hắn bên này thực lực gia tăng mấy liệt, cũng sẽ để bản tôn càng cường đại, song phương chân trái giẫm chân phải, vô hạn tuần hoàn cường đại, chỉ có dạng này mới có thể có một cơ hội siêu thoát. Vĩnh sinh chi môn ngoại đại chiến, không cần đến ta đi quan tâm, nắm chặt Thánh Vương giới lại biến, mới là chuyện ta nên làm. Lý Bình An thân ảnh nháy mắt biến mất, trên thực tế Thánh Vương giới cũng có rất nhiều luân hồi giả thế lực. Đi tới thần giới về sau mới biết, cái này thần giới tràn ngập tu luyện khí vận chi đạo nhân đạo đế quốc, tiên tần, thần hán, thánh đường từng tôn hôn nguyên đại la cự đầu ẩn nút, ngụy trang thành trí cao thần. Bọn hắn mặc dù không dám trực tiếp cùng thần giới bản nguyên đối kháng, nhưng các loại manh khóe, phía sau châm ngòi thổi gió lại không thiếu được. Dù sao Thánh Vương giới khối này đại bánh gà tổ, quá làm cho mắt người thèm. Không màng không không, thành tựu thập thất tinh, nhưng năng lực cung ứng vô số thập ngũ tinh thần chi, thập lục tinh chi cao thần, cái kia khổng lồ tài nguyên đối với những cái kia khí vận đế quốc cũng là lợi ích khổng lồ. Cái kia đại tế ti, thần tượng chi vương, đại thiên đế quốc hoàng đế, trung ương đế quốc hoàng đế, dương hư nhất, ngạo thiên mỗi người cũng đều sẽ không bỏ qua cơ hội này, ta muốn làm chính là vượt lên trước một bước, thành lập đế quốc quét ngang thần giới, chia cắt khí vận bản nguyên. Lý Bình An trong một ý niệm rất nhiều tính toán, thánh vương giới cùng vĩnh sinh đại thế giới khác biệt, bước vào không không cơ hội không chỉ một. Thần giới bản nguyên thôn vệ hết thể kế hoạch, ngạo thiên luyện hóa đại mộ kế hoạch, còn có dương kỳ thành lập thánh vương đế quốc, dung hợp dương hư nhất, hoàn chỉnh vận mệnh hư vô khí thành đạo. Hiện tại hắn cũng đã có tự tin, thành tựu hư vô diệu cảnh căn cơ đã chọn, tiếp xuống chính là thôn tính thiên hạ, lấy vô tận khí vận mệnh số đến nhóm lửa chính mình. Cho nên cái này độc cô đế quốc, thần giới thế lực cường đại nhất chi nhất, hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Đạo hữu yên tâm, ta thoát khốn về sau tất dốc hết toàn lực tương trợ. Hạ giới phi thăng lên đến độc cô vô địch gật đầu, sớm đã cùng Lý Bình An đạt thành hợp tác. Mắt thấy đến độc cô đế quốc, nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh dung nhập độc cô môn hạ ngơ ngơ ngác ngác bản tôn trùng, ngoại giới Lý Bình An đánh ra ngàn vạn triệu ước thủ ấn, như là nhất đạo cự phủ hướng Thái Sơn bổ tới. Là ai? Dám tại ta độc cô môn dương ai? Chỉ là vi diệu khí cơ biến hóa, độc cô môn cựu đại chủ thần đỉnh phong lão tổ liền ứng kích mà ra, bàng bạc tinh thần lực tê liệt thiên cung, cao tới chục tỷ trở lên tinh thần cấp độ, cơ hồ vặn vẹo thời không, vận mệnh, nhân quả hết thảy. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lý Bình An lúc, nháy mắt thân thể băng lãnh. Chỉ là đối phương một ánh mắt rơi xuống, liền để bọn hắn tinh thần rơi xuống, luân chuyển tại ở giữa co và không, thiên địa câu diện, ngay cả thần giới đều muốn phá diệt cảnh tượng chung. Cựu đại chủ thần đỉnh phong độc cô lão tổ đang run rẩy, nội tâm dâng lên sợ hãi, bán bộ vô vô cao thủ, hắn làm sao dám xuất hiện? Không sợ thần giới bản nguyên sao? Ta với các ngươi lão tổ độc cô vô địch chính là bằng hữu, thần giới bản nguyên lực chú ý bị liên lụy, ta đương nhiên phải thả hắn ra. Các ngươi chín cái có ý kiến? Lý Bình An đạm mạc đảo qua, cái này chín vị chủ thần đỉnh phong lão quỷ cũng là không an phận ra hỏa. Đối thả ra độc cô vô địch căn bản không có thượng cái gì tâm, thậm chí có thể nói càng nghe thần giới bản nguyên cũng không phải đồ đần, tân tân khổ khổ liền vì bồi dưỡng được bạch nhãn lang tới. Chỉ là hiện tại Lý Bình An ở trước mặt, có thể so với bán bộ vô vô áp lực, còn có làm sao kêu gọi cũng không có phản ứng thần giới bản nguyên. Cựu đại độc cô lão tổ cúi đầu, không dám, chúng ta đa tạ lao tổ đến, phóng thích tộc ta lão tổ. Biết liền tốt. Lý Bình An cảnh cáo một tiếng, đánh ra vô số đạo ngân, phá giải lấy thần giới bản nguyên lưu lại phong ấn. Mà thần giới các nơi sớm đã long xà khởi lục, từng tôn cự nghiệt xuất hiện, sóng gió tụ về biến. Vĩnh sinh chi môn ngoại, vô tận tù lao bao phủ hết thảy. Phá! Lên một cái chủ thần không gian kỷ nguyên tồn tại đến nay hộ đạo giả minh chủ, Dương Tiễn không sợ hãi chút nào, tam tiêm lưỡng nhận thương dâng lên, hóa thành một đầu ngân bạch cự long xông ra, tê liệt vô biên hỗn độn. Hỗn nguyên vô cực nhất thế đạo quả tế đạo chi thượng đạo tàng thần thoại tam thanh đạo cảnh hồng mông đạo cảnh. Dương Tiễn cũng là nắm trong tay nhiều cái cảnh giới vĩ đại tồn tại, tại chư thiên vạn giới bên trong có thể xưng vô địch, được đến rất nhiều siêu thoát giả chú ý, truyền thừa, không phải làm sao đảm đương hộ đạo giả minh chủ. Vô tận tù lao vây được chúng sinh tâm linh, lại khốn không được hắn. Nhưng cựu cựu chí tôn tiên vương lại sắc mặt nghiêm túc, đơn độc một cái vương sao, hoặc là phản phái minh chủ Hoa Thiên Đô, hắn đều tin tưởng nhà mình minh chủ tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong, dù sao vị này chính là đi theo siêu thoát giả của thời. Nhưng là đối phương lại có dòng giã ba tôn thập thất tinh, còn có ạ giả tốt, ma đoạ thượng đế, hồng nghĩa loại này không thể theo lẽ thường tính toán nửa bước thập thất tinh. Đối diện quá cường đại, vĩnh sinh chi môn nội đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Hàn, Lý Bình An còn chưa xuất hiện à? Cựu cựu chí tôn tiên vương cảnh giác. Bọn hắn hộ đạo giả liên minh đã bắt đầu rơi vào hạ phòng, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ không tốt. Nguyên thủy chi môn, Tam Thiên Ma Đạo, Thôn Thiên Vệ Địa. Nguyên thủy ma chủ thân ở chiến trường, lại thích thú, lúc đầu kinh ngạc về sau, hắn mới phát hiện cái này ngoại giới tiên vương, vô thượng phá toái cấp độ sinh linh, không có hắn tưởng tượng chung không ai bị nổi cường đại. So với đối phương, hắn cũng không kém bao nhiêu. Nạ cổ tô lô thần hệ ngày cũng người điều khiển, rất nhiều kế thừa ạ dạ tuật mù quáng si ngu, đối với so với chúng nó yếu tồn tại tự nhiên là cao cao tại thượng, không thể chiến thắng. Nhưng đối với nguyên thủy ma chủ tôn này kinh lịch vô số đại chiến cao thủ tuyệt thế, lại có vẻ lực bất tòng tâm. Những này ngoại thần tế tự hỗn độn nguyên hạch, tựa hồ cũng có một phần không kém cỏi vĩnh sinh chi môn nội tình. Nguyên thủy ma chủ xen lẫn trong các cường giả bên trong, vô số âm mưu quỷ kế dâng lên. Tại Dương Tiễn xuất thủ sát na, Hồng Nghĩa cũng đối Hồng Dịch khởi xướng thế công. Bị ngạn chi tiểu, bị ngạn chi tiểu. Hồng Nghĩa, Hồng Dịch gần như đồng thời đánh ra bị ngạn chi tiểu, định trụ địa phong thủy hỏa, hai người bị ngạn chi tiểu giao hội, song phương riêng phần mình đứng tại một mặt, ánh mắt va chạm. Bất quá vừa mới tấn cấp thập lục tinh, xem ra ngươi hôm nay chú định bị ta thôn phệ. Hồng Nghĩa đứng chắc tay, lộ ra nụ cười tự tin. Có đúng không? Hồng Dịch sắc mặt không hề bận tâm, thập lục tinh cũng tốt, nửa bước thập thất tinh cũng được, đều không có đến bị ngạ, cùng ở tại bể khổ, ngươi ta lại có gì chênh lệch? Cho cười. Nửa bước thập thất tinh còn không phải bị ngạ, ta nhìn ngươi là nổi điên. Hồng Nghĩa cười lạnh, cảm thấy mình cái này chân thực căn nguyên tựa hồ đã bệnh nguy kịch. Hắn đem bị ngạn xem như cái gì? Đừng nói đánh vỡ một cái dương thần thế giới kỷ nguyên tuần hoàn, coi như để chư thiên vạn giới, vô số thế giới sinh linh vĩnh sinh, hắn cũng không phải làm không được. Đây không phải chúng sinh bị ngạn là cái gì? Đã bất đồng bất tương vi mưu. Hồng Dịch lắc đầu, cơ hồ nháy mắt hóa thành dịch đạo, dọc theo bị ngạn chi kiểu hướng Hồng Nghĩa càn quét. Vậy mà chủ động xuất kích. Tốt tốt tốt, để ngươi nhìn xem dịch đạo của ta. Hồng Nghĩa chỉ là mừng rỡ, đối phương cùng hắn cảnh giới thiên xoa địa viễn, so đấu dịch đạo, như thế nào là đối thủ của hắn? Chư thiên không thay đổi người, vì dễ người bản thân. Mạnh yếu chi biến, trên dưới phân chia, bất quá nhất thời chi dễ vậy. Hồng Dịch Dịch đạo cơ hồ nháy mắt bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ kém một tia liền muốn bị toàn bộ thôn phệ, nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này một tơ một hào, lại làm cho Hồng Nghĩa không cách nào đuổi tận giết tuyệt. Cả hai đồng nguyên mà ra, cũng đều biến thành dịch đạo, tựa như thủy cùng thủy giao hòa cùng một chỗ, ai năng lực phân chia ra. Cái gọi là thôn phệ, cũng liền thành một cọc trò cười. Hồng Nghĩa, ngươi bản tính không ác, ngươi như nguyện ý, ta có thể tay nắm tay dạy bảo ngươi dịch đạo thay đổi vốn là tại lẽ thường bên trong, ngươi ta cùng nhau truy tìm bị ngạ, chẳng lẽ không phải càng tốt hơn? Hồng Dịch quyên bảo, hắn thậm chí không sợ tử vong. Hắn tại ba bộ khúc thế giới đợi không biết bao lâu, hậu tích bắt phát, lĩnh ngộ ra tế đạo chi thượng huyền bí, sinh tử bất quá nhất niệm, cuộc đời phù du. Hồng Nghĩa ngược lại đem hắn dạy học chồng người suy nghĩ kích phát ra đến, cái này liền như chính mình tấm gương, ngay cả mình đều không thể dạy hóa, như thế nào giáo hóa thế nhân, hoàn thành hắn đại hoài nguyện, để chúng sinh đặt chân bị ngạ. Làm cản, ngươi tại đáng thương ta. Hồng Nghĩa giận dữ, hắn như Hồng Dịch lại không phải Hồng Dịch, chỉ nghĩ cướp đoạt đối phương, siêu thoát căn nguyên, lại trở lại Long phủ thế giới cùng cổ Trần Sa tranh phong, đề nghị của đối phương quả thực là tại nhục nhã, xem thường hắn. Hôm nay bất luận như thế nào, ta đều muốn thôn phệ ngươi. Hồng Nghĩa hừ lạnh, vô long tâm pháp. Khác biệt với cả hai dịch đạo căn bản, hắn mặc dù không thích cổ Trần Sa, nhưng vô tận tâm linh bảo tàng chính là Long phủ thế giới chỗ đặc biệt nhất, hắn đem Hồng Dịch xem như mặt trái tâm linh cảm xúc biến thành tâm ma đến chém giết. Một tia tâm linh chi lực hóa thành một thanh thiên đao, liền có thể diện sát thập lục tinh. Mà cái này vô cùng vô tận tâm linh bảo tàng chi lực, chính là ngay cả vô số tôn thập lục tinh đều có thể chém giết hầu như không còn, chỉ là Hồng Dịch giết chi dễ như trở bàn tay. Vô cùng vô tận sáng tạo chi lực, không thêm trói buộc, này không phải chính đạo. Nếu có thể lấy chính dẫn đạo khai phát ra, mới là chúng sinh đủ trèo lên bị ngạn diệu pháp. Hồng Dịch thân ảnh mơ hồ, càng lúc càng mờ nhạt, tâm tư lại hoàn toàn đặt ở vô long tâm pháp bên trên, nóng lòng không đợi được. Hoàn mỹ bị ngạn xã hội thành hình, chính là người người như lòng, người người bình đẳng, người người bản thân viên mãn, người người đều có thể thỏa mãn mình dục vọng đồng thời, lại không quấy nhiễu ngoại giới, trái lại sáng tạo tốt đẹp hơn thế giới. Nếu như như thế thế giới chân chính xuất hiện, không hề nghi ngờ chính là bị ngạn. So với siêu thoát phương Hàn sáng lập vĩnh sinh thế giới, đầu rồng mà nói, hiển nhiên Hồng Dịch mục tiêu càng thêm hùng vĩ, nhưng cũng càng thêm không thực tế. Siêu thoát giả tại mình nguyên điển thế giới có thể làm đến loại sự tình này, nhưng Hồng Dịch đồ lại là tại chư thiên vạn giới thực hiện đại hoành nguyện bị ngạn, cái này độ khó lại lớn không biết bao nhiêu lần, khả năng thực hiện gần như là không. Vô Long Tâm Pháp cũng chỉ là thỏa mãn bị ngạn xuất hiện điều kiện chí nhất. Giết. Vương Sao, Chu Khâm, Hoa Thiên Đô đồng thời xuất thủ, đối phó Dương Tiễn, đem hắn đẩy vào hạ phong. Bất quá đúng lúc này, Vĩnh Sinh Chi Môn truyền đến chấn động, như là trái tim nhảy lên, đồng đồng đồng. Hỗn độn phảng phất muốn một lần nữa khai tịch, vạn vật thay nén, Vĩnh Sinh Chi khí lưu chuyển, như đồng đạo đạo dòng lũ, cọ rửa chư thiên. Phương Hàn, Hoa Thiên Đô đột nhiên quay đầu, lại phát hiện truyền đến khí tức cùng dĩ vãng đối mặt Vĩnh Sinh Chi Môn hoàn toàn khác biệt, một cỗ siêu nhiên vật ngoại ý cảnh tự nhiên sinh ra, càng thêm tự tại tự nhiên. Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong, Lý Bình An cùng Phương Hàn ý chí va chạm, cơ hồ cân sức ngang tài. Phương Hàn vì Vĩnh Sinh Chi Môn khí linh chuyển thế, điều khiển Vĩnh Sinh Chi Môn thuận buồm xuôi gió, chiếm cứ tiên cơ. Mà Lý Bình An lĩnh ngộ hữu vô diệu cảnh vì vô thượng bao dung, dung hội vĩnh sinh, không không, lại trưởng không tương phản chi lực, cơ hồ có thể hoàn toàn khắc chế, nhưng hắn cũng không hoàn chỉnh, không có triệt để đột phá đến thập thất tinh cấp độ kia. Cả hai đều không hoàn chỉnh, người thắng chỉ có thể quyết định bởi ý chí của song phương, nhưng ý chí của song phương đều là bất hủ bất diệt, có thể kiên trì đến chư thiên vạn giới phá diệt lại sinh ra vô số lần. Nếu như tiếp tục nữa, tiếp tục vô tận tuế nguyệt, chỉ sợ đều không thể phân ra thắng bại. Thời khắc mấu chốt, Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, hữu vô diệu cảnh, không phải vĩnh sinh không phải không không, bao dung cả hai, siêu việt hết thảy. Vĩnh sinh bất diệt, tự hữu vĩnh hữu. Thứ không tới có, vì sao không thể tự kiểm chế sinh ra? Đơn thuần luyện hóa vĩnh sinh chi môn, chứng đạo vĩnh sinh liền đủ rồi sao? Lý Bình An tự nhiên là nghĩ thắng muốn thắng Phương Hàn, hai người cũng chờ một trận chiến này thật lâu. Chiến thắng Phương Hàn là chấp niệm của Lý Bình An, vĩnh sinh cũng là chấp niệm của Lý Bình An, chớ nói chi là còn có siêu thoát Phương Hàn lời mở đầu trước đây. Nhưng tại cuối cùng này một khắc, tâm cảnh của hắn đột nhiên bình tĩnh trở lại, suy tư lo lắng lấy đây hết thảy, thành tựu vĩnh sinh cũng không không thật cần hắn tại vĩnh sinh chi môn, thánh vương giới bên trong khoé gió nổi mưa sao? Không, cái này cũng không tất yếu. Hắn bị Long phủ 6 người tổ hành vi, còn có thần thoại lời của lão nhân cho lừa dối. Vĩnh sinh chi môn vĩnh sinh là duy nhất, nhưng hắn, Lý Bình An vĩnh sinh cũng không phải là. Ý chí bên trong, vũ thái đại đạo không ngừng luân chuyển, từ không tới có, từ có đến không, không ngừng tuần hoàn, mỗi một lần tuần hoàn, thực lực của hắn bỗng lớn mạnh một phần, vô hạn tuần hoàn, vô tận vĩnh sinh. Thì ra là thế. Lý Bình An ánh mắt dâng lên minh ngộ. Chương 620, thiếu vô diệu cảnh. Chư thiên mới cử đầu. Chương 620, thiếu vô diệu cảnh. Chư thiên mới cử đầu. Hết thể hướng ngoại cầu, đều không thuộc về ta. Lý Bình An ánh mắt minh ngộ, ta bản thân liền là vô địch, chứng được hữu vô diệu cảnh, chính là viên mãn. Số không cùng một ở giữa, trên lệch là vô hạn, 0.1, 0.001. Chỉ cần hữu tâm, cái này số không cùng một ở giữa, kia liền năng lực phân ra vô số số không, cũng chính là vô số cấp độ. Mà hắn hiện tại đã có cái này một cái kia cùng chân chính vô hạn, lại có cái gì khác biệt? Hắn đồng dạng có thể tại cái này một phía trên luyện tập, giả thiết sơ chứng có hay không là một ngũ thái luân chuyển, từ không tới có, từ có đến không, tuần hoàn một lần chính là hai. Cái này tuần hoàn bên trong, không có bất kỳ cái gì ngoại lực thăm ra, hắn không cần luyện hóa vĩnh sinh chi môn, cũng không cần mưu đồ thánh vương đại mộ, cái gì khí số vận mệnh, thực lực liền đã được đến tăng trưởng. Hắn hiện tại có bao nhiêu cái một? Lý Bình An dò xét mình thực lực, tại cùng Phương Hàn ý chí ba chạm trùng, đã gia tăng mãnh liệt vô số lần. Phương Hàn đột phá tiên vương một khắc này, liền cùng Vĩnh Sinh Chi môn hình thành cộng minh, thực lực đã sớm không biết đến tới trình độ nào, cơ hồ mỗi qua một khắc thực lực liền lật vô số lần, không cách nào dùng kỷ nguyên để cân nhắc. Mà tới đối kháng Lý Bình An, lại năng lực một mực không rơi vào thế hạ phong. Thực lực của hắn hiển nhiên cũng vô pháp dùng bán bộ vô, nửa bước Vĩnh Sinh để hình dung. Vĩnh Sinh. Lý Bình An ý chí dừng lại, đảo qua Vĩnh Sinh Chi môn nội bộ, vô số hữu vô đạo ngân ăn mòn hết thảy, có thể làm đến tình trạng này, thực lực của hắn đã không cần nghi hoặc. Ai có thể cùng Vĩnh Sinh Chi môn chống lại? Nguyên lai hắn đã sớm chứng được Vĩnh Sinh, tại cùng Phương Hàn đối kháng quá trình bên trong. Xem ra ngươi rốt cục minh ngộ điểm này, Lý Vinh. Phương Hàn ý chí ba động, giống như cười mà không phải cười, ta chính là Vĩnh Sinh, Vĩnh Sinh chính là ta, ngươi chứng Vĩnh Sinh, lại không phải ta. Vĩnh Sinh Chi môn trùng, không có thời không vừa nói, cả hai ý chí ba chạm nhìn qua nháy mắt, lại gần như vĩnh hằng. Đa tạ. Lý Bình An cười ha ha, không có Phương Hàn dẫn nhập môn, hữu vô diệu cảnh muốn ngưng tụ ra Vĩnh Sinh, chỉ sợ cần vô số kỷ nguyên, nơi nào có hắn như vậy nhanh đột phá. Một chiêu cuối cùng, phân cái thắng bại. Lúc này không dùng lưu thủ. Lý Bình An không chút khách khí, bắt lấy Phương Hàn trọng quyền xuất kích. Gia hỏa này, hiện tại đến cùng phải hay không siêu thoát ý chí phụ thân, hoàn toàn là bí ẩn chưa có lời đáp, sự điển trơ miêu, Lý Bình An cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Đến hay lắm. Phương Hàn quyền ra, mới tinh kỷ nguyên sinh ra. Ầm ầm. Vĩnh Sinh Chi môn triệt để mở rộng, 3000 kỷ nguyên cái đám kia người đều còn sống, từng cái tu vi tiến nhanh, thực lực cường đại nhất Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang tổ long, thế gian tự tại vô phận, Phương Thanh Tuyết chợt đều đến vô thượng phá toái chi cảnh, thậm chí gần như nửa bước Vĩnh Sinh. Đột phá. Toàn bộ đột phá. Ngoại giới nháy mắt, Vĩnh Sinh Chi môn gần như vĩnh hằng. Nhưng đối với ngoại giới người mà nói, đây cũng là khó có thể tưởng tượng sự tình, Nguyên Thủy Ma chủ một mặt rung động, hắn đến cùng bỏ lỡ cái gì? Dĩ vãng chướng mắt Xích Nguyên Ma Tôn, trước đó bất quá thiên quân phế vật, giờ phút này vậy mà cũng đến vô thượng phá toái chi cảnh. Nguyên Thủy Ma chủ cơ hồ đạo tâm phá toái, hắn mưu đồ lâu như vậy mới thành tựu vô thượng phá toái, tựa như thành trò cười. Giết. Những người này xuất hiện tại Phương Thanh Tuyết, Hồng Mông đạo nhân dẫn đầu hạng, trực tiếp thẳng hướng phản phái liên minh. Trong đó Luân Hồi Giả cũng tại Triệu Linh Nhi, Thanh Diễn Tính Chỉ Huy, cùng Tuần Hủ Thần Thoại, Đoạ Lạc Thượng Đế Thần Thoại đại quân đụng vào nhau. Nhưng những này tiểu nhân vật đều không thể để cho phản phái Minh Chủ Hoa Thiên Đô ánh mắt dao động nấy mắt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vĩnh Sinh Chi môn chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Đông. Không có để hắn thất vọng, một cái cự đại quyền ấn xuất hiện tại trên Vĩnh Sinh Chi môn, triệt để xuyên qua, chiếu rọi hỗn độn thập phương. Lý Bình An. Hoa Thiên Đô ánh mắt chấn động, hắn không nghĩ tới, thắng lợi chính là cái kia bị hắn cho rằng Vĩnh Sinh Chi môn người hộ đạo gia hỏa. Nhưng vì cái gì đối phương không luyện hóa Vĩnh Sinh Chi môn? Chẳng lẽ thật vì cái gì tình nghĩa huynh đệ, bỏ qua Vĩnh Sinh Chi môn, vậy nhưng thật sự quá buồn cười. Hoa Thiên Đô, không nghĩ tới phản phái liên minh minh chủ vậy mà là ngươi. Vô tận quang huy vẩy xuống, Lý Bình An từ Vĩnh Sinh Chi môn trung xuất hiện, thanh âm mở miệng. Hắn chứng thành Vĩnh Sinh, cách không không cũng chỉ kém nửa bước, so với Phương Hàn tự nhiên có chút ưu thế, tại phá vỡ kỷ nguyên thần quyền sau liền không tiến với. Hiện tại là thời điểm giải quyết chủ thần không gian việc bật lãnh. Hoa Thiên Đô, Phương Hàn cũng xuất hiện, Vĩnh Sinh Chi môn thu nhỏ, rơi vào trong tay của hắn, bật cười nhìn đối phương, ngươi đã chạy ra Vĩnh Sinh Chi môn, vì cái gì còn muốn trở về muốn chết đâu? Hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng giáo hơn ta. Nếu không phải lúc này có ngoại ý muốn xuất hiện, ngươi cũng sẽ bị ta luyện hóa. Hoa Thiên Đô ánh mắt băng lãnh, khí thế bằng bạc, u ác tính chi khí tràn ngập chư thiên, từ đó hiện hiện hai tòa Vĩnh Sinh Chi môn, một trái một phải, đều là không kém cỏi Phương Hàn trong tay Vĩnh Sinh Chi môn tồn tại. Cùng là thập thất tinh, hắn còn lấy chư thiên độc liệu chi đạo gần như siêu thoát, trước sau luyện hóa hai tòa Vĩnh Sinh Chi môn. Chính như hắn nói, không có Lý Bình An, Phương Hàn là nhất định bại trận. Ba tòa Vĩnh Sinh Chi môn. Cửu Cửu Chí Tôn Tiên Vương nhìn qua một màn này, trong lòng cảm khái, hắn đã từng bỏ qua hết thể siêu thoát đưa ra chung một tòa Vĩnh Sinh Chi môn, tại chư thiên vạn giới trải qua vô số, tu thành nửa bước Vĩnh Sinh. Vốn định quay trở lại, tìm kiếm thành tựu Vĩnh Sinh Chi bị cơ hội. Kết quả bị Hoa Thiên Đô thiệt hồ, đối phương ngoại ý muốn phía dưới tiến vào chủ thần không gian, âm mưu tính toán đánh bại hắn cái kia thế giới Phương Hàn, tu áp tính bản nguyên đại đại tăng cường, luyện hóa tòa thứ nhất Vĩnh Sinh Chi môn, tòa thứ hai tự nhiên không đáng kể. Chư thiên vạn giới, nguyên điện bất diệt, hình chiếu hội liên tục không ngừng sinh ra, nhưng năng lực đến thập thất tinh, chủ thần không gian câu thông thế giới cũng chỉ có ba tòa. Cửu Cửu Chí Tôn Tiên Vương tỉnh táo lại, ta tòa kia Vĩnh Sinh Chi môn trùng, Thiên Quân thập tam tinh, Tiên Vương thập ngũ tinh, Vô Thượng phá toái thập lục tinh, Vĩnh Sinh thập thất tinh. Hoa Thiên Đô cũng giống vậy, hiện tại thập lục tinh, thế giới kia Phương Hàn vừa suốt ngày quân liền bị bóc chết. Tuy nói cuối cùng đều là thập thất tinh Vĩnh Sinh, nhưng phía trước cảnh giới khác biệt, tạo thành nội tình cũng khác biệt. Cái khác không đến thập thất tinh Vĩnh Sinh Chi môn, Hoa Thiên Đô cũng thôn vẻ không biết bao nhiêu, nhưng ý nghĩa không lớn, toàn dùng để tăng cường trong tay hai tòa Vĩnh Sinh Chi môn. Thú vị. Lý Bình An nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng hiểu rõ, thập thất tinh chư thiên cự đầu, thế giới quan trong mắt bọn hắn cơ hồ nhìn rõ không thể nghi ngờ, nhưng vẫn không cách nào tùy ý cải biến, chỉ có thể thích ứng. Thập bát tinh hệ thống, tượng trưng cho thế giới quan phân tầng. Dù cho là thập thất tinh đám cự đầu, cũng chỉ có thể thông qua chủ thần không gian mới có thể phát hiện tiến công những thế giới kia. Trên thực tế có lẽ chư thiên vạn giới cái này vòng trùng, còn có vô số thập thất tinh cấp độ vĩnh sinh thế giới quan, chỉ là bọn hắn cũng tìm không được. Về phần thập lục tinh chư thiên đại năng, càng muốn kém rất nhiều. Tại Vĩnh Sinh Chi môn, thần giới bản nguyên, tinh hà tù lao, tam bộ khúc thế giới quan những này trước mặt, đều muốn nhượng bộ lui binh, một khi đi vào, thực lực cũng sẽ bị áp chế rất nhiều. Thập thất tinh, thập lục tinh cả hai đều tiếp xúc đến thế giới quan, khác nhau ngay tại ở một cái là chư thiên vạn giới đỉnh điểm, một cái chỉ là đơn nhất thế giới đỉnh điểm. Cái sau còn sẽ có bị áp chế thời khắc, cái trước cơ hội trăm không kiên sợ. Thậm chí có phản phái Minh Chủ Hoa Thiên Đô loại này ngon nhân, chuyên môn bắt lấy thập thất tinh vĩnh sinh chi môn thuẫn vệ. Trước đây đa tạ tiên vương chăm sóc. Lý Bình An hướng về cựu cựu chí tôn tiên vương khẽ gật đầu. Đối phương tuy có một tia lợi dụng thành phần, nhưng quả thật làm cho hắn đường thuận lợi không ít. Cựu cựu chí tôn thần thành đối với hắn tác dụng cực lớn, hiện tại cũng bị hắn luyện chế thành vì nửa bước vĩnh sinh thần khí, tuân theo vĩnh sinh lệ cũ, có thể so sánh nửa bước thập thất tinh tu sĩ. Lý Bình An phất tay đem nó thả ra, 81 tôn nửa bước vĩnh sinh thần nữ giáng lâm, khí thế kinh khủng để ở đây cường giả nghẹn nào. Số lượng này lập tức trái lại nghiền ép phản phái liên minh nửa bước thập thất tinh, nửa bước vĩnh sinh thần khí. Cựu cựu chí tôn tiên vương ánh mắt lại là chấn động lại là cảm khái, có chút thất thần, hắn đã sớm bỏ qua ngày xưa bộ này thần khí, toàn bộ tâm tư dùng tại tự thân trên tu hành. Không khác, luyện khí quá khó. Tạo hóa thần khí bản tôn tu hành, cũng cơ hồ không thể nào thành tựu vô thượng phá toái thần khí, chớ nói chi là nửa bước vĩnh sinh thần khí. Một chút cảm ngộ, tặng cho tiên vương. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, liên quan tới chính hắn lĩnh ngộ ra ngưng tụ vĩnh sinh quả vị phương pháp, liền truyền thụ cho cựu cựu chí tôn tiên vương. Mặc dù cựu cựu chí tôn tiên vương không có chứng thành hữu vô diệu cảnh, nhưng vẫn có thể nếm thử ngưng tụ vĩnh sinh quả vị, chỉ là cần vô tận tuế nguyệt cùng thời gian, còn có một chút cơ duyên. Bất quá chí ít thoát khỏi vĩnh sinh chi môn hạn chế. Đa tạ. Cựu cựu chí tôn tiên vương ôm quyền, vừa lòng thỏa ý sau đó Lý Bình An ánh mắt đặt ở người khác trên thân, Dương Tiễn, Chu Khâm, Vương Sao, Á Dạ Toa, Ma Đoạ Thượng Đế trở. Gặp qua Dương Minh Chủ, chăm nghe không bằng một thấy. Lý Bình An lên tiếng chào. Bình An đạo hữu cũng thế, phong thái chiếu người. Dương Tiễn cười nhạt, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thường, khí thế vô địch, trước đó một người liền ứng chiến, kéo dài đến bây giờ cũng bất quá một chút thương thế. Dương Kỳ, Giang Ly tử tại trong tay của ngươi xác thực không an uổng, lộ ra siêu thoát chi lộ. Chu Khâm ánh mắt lãnh đạm, không thèm để ý chút nào Lý Bình An chứng đạo vĩnh sinh, còn có Phương Hàn xuất hiện. Phương Hàn tử liền chết. Bất quá hắn không biết được chính là, kỳ thật Phương Hàn là tử tại trên tay Hoa Thiên Đô, đâm lưng mà chết. Vương Sao hừ lạnh, không muốn nói nhảm, bắt lấy bọn hắn, ta ở trên người hắn cảm giác được một tia quen thuộc, cũng hẳn là tên kia bố cục. Cổ chân xa. Lý Bình An trên thân xác thực có đối phương vết tích. A Dạ Toa xung quanh tiếng địch dần ngừng lại, vị này mù quáng si ngu chi thần, hỗn độn nguyên hạch, ma thần đứng đầu tựa hồ bị trước mắt đám người cho bừng tỉnh. Đương theo lấy thần ý thức khôi phục, bên ngoài ngày cũng người điều khiển, ngoại thần phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, từng cái thân ảnh bắt đầu tiêu tán. Những này ngoại thần, dù là mạnh như thập lục tinh, cũng bất quá là vị này hỗn độn tà thần tạo vật chủ Hoàng Lương nhất ngộng. Chỉ có tam chủ thần, trạng thái đặc thù, không có cái gì ảnh hưởng. Quá tốt, lại có náo nhiệt nhìn. Trong đó Nỉ Ơ là tất trong mắt vòng rồi lại vòng, cũng có một chút kinh ngạc Lý Bình An thực lực, bất quá chợt liền vui sướng, loại này ngoại ý muốn là nó thích nhất. Cuối cùng thẩm phán sắp đến. Đoạ Lạc Thượng Đế ánh mắt rời qua đến, bình thản không có chút nào gợn sóng, chỉ là khí thế lại bắt đầu liên tục tăng lên, từng tầng thần quang vòng xuất hiện ở sau lưng, bóng tối bao trùm tất cả. Tôn này Đoạ Lạc Thượng Đế cùng A Dạ Tốt, không thể nghi ngờ đều rất đặc biệt, nửa bước thập thất tinh chỉ là biểu tượng. Một khi chạm đến ngoài ý muốn, bộc phát lại thế nào thực lực cường hãn cũng không ngoại lệ. Song phương ánh mắt giao thoa ở giữa, Lý Bình An thân ảnh động, nháy mắt xuất hiện tại A Dạ Tốt bên cạnh. Mù quáng si ngu chi thần, đã muốn ngủ vậy vẫn là tiếp tục ngủ đi. Thanh âm của hắn nhàn nhạt vang lên. Ni ơ là chí cao mẫu thần xuân mùa gù giác, y ổn sô tốt, tam trụ thần cảnh giác, phát ra chói tai thanh âm, nháy mắt A Dạ Tốt liền bị bừng tỉnh. Nhưng là sau một khắc, Lý Bình An nắm đấm rơi xuống. Đông. Một tiếng vang thật lớn, vị kia mù quáng si ngu chi thần, nguyên sơ hỗn độn chi hạch, danh xưng ma thần đứng đầu, vạn vật chi chủ A Dạ Tốt, liền lại lâm vào trong mê ngủ. Một quyền đưa thần tiến vào an tưởng trong giấc ngủ. Không cần cảm ơn. Lý Bình An lạnh nhạt nói, một trường rỗi ra chụp vào tam trụ thần. Cái này coi như không dễ chơi. Lý ở lạ bất thở dài. Giang giác một tiếng, tam trụ thần cùng nhau chết bất đắc kỳ tử, bị Lý Bình An một trường bóc chết. Mà A Dạ Tốt, cũng ngơ ngơ ngác ngác bị vây ở hữu vô diệu cảnh triệt để từ trong hỗn độn mai danh ẩn tích. A Dạ Tốt bất diệt, tam trụ thần bất tử, nhưng muốn xuất hiện lần nữa trong mắt thế nhân, cái tiếc nhưng lại không biết lúc nào. Hữu vô diệu cảnh là chỉ thuộc về Lý Bình An cảnh giới. Cảnh giới là không thể nào hiểu được, chịu tượng chi vật, bị hắn trục xuất so bất luận cái gì thời không đều muốn thâm thúy, cùng chết đi không khác. A Dạ Tốt chỉ là muộn trong nháy mắt thức tỉnh, liền triệt để không một tiếng động. Hoa Thiên Đô, Chu Khâm, Vương Sao ba người, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, mặc dù A Dạ Tốt mù quáng si ngu, nhưng tuyệt không đại biểu thực lực yếu. Hiển nhiên Lý Bình An thực lực có chút vượt quá sở liệu. Hoa Thiên Đô, Chu Khâm, Vương Sao, các ngươi cùng lên đi. Lý Bình An ánh mắt liếc nhìn một vòng, sau đó không chút khách khí mở miệng. Hắn không lo lắng Đoạ Lạc Thượng Đế nhúng tay. Đoạ Lạc Thượng Đế cũng là thượng đế chi kiêu ngạo, sẽ không cho phép chen chân người khác tranh đấu. Thậm chí ngay cả vừa mới song minh đại chiến, Nguyên Thủy Ma chủ thần đều chỉ là khinh miệt thấy một chút, căn bản không có động tác, hết thảy chỉ là thần tùy tùng tại chinh chiến, giống như trước mắt. Dương Tiễn Minh chủ, Phương Hàn, các ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem liền tốt. Vậy đạo hữu cẩn thận. Dương Tiễn lật tay thu hồi tam tiêm lưỡng nhận thương, nhiều hứng thú nhìn về phía Lý Bình An, trong lòng nhịn không được tán thưởng. Năm chàng nhiệm vụ gần như siêu thoát, cái này khiến hắn nhớ tới một người, nhà mình đội trưởng Hoàng Tiên Đạo, cũng là như thế kinh tài tuyệt diễm. Hộ đạo giả liên minh ẩn chứa ý nghĩa rất nhiều, bất quá cũng có thể mặt chữ đến lý giải, bảo vệ thiên đạo vinh quang, duy trì thiên đạo xa chuyển. Tại Di Vãng, bọn hắn cũng được xưng chi vì Thiên Đạo quân đoàn, Thiên Đạo tài quyết giả. Chỉ là làm vị kia siêu thoát về sau, Thiên Đạo quân đoàn cũng liền không có chinh phục ý nghĩa, ngược lại trở thành hộ đạo giả liên minh, để duy trì thiên đạo vận chuyển, chư thiên vạn giới bình thường phát triển. Càn rỡ. Hoa Thiên Đô tức giận, thân ảnh nháy mắt biến mất, vô tận đu ác tính chi khí tràn ngập chư thiên, hai tòa vĩnh sinh chi môn một trái một phải xuất hiện, hướng phía Lý Bình An hung hăng kẹp đi. Hỗn độn phá toái, vạn tượng câu diện. Chết. Chu Khâm cũng một chỉ điểm ra, 3000 cái chí cao hồng hoang thế giới xuất hiện, không ngừng sinh ra hủy diệt, sinh sôi không ngừng, trưởng khống hết thảy. Mà Vương Sao vô tận tù lao, càng là bao phủ tất cả. Chương 621, độc nhiễm chư thiên. Bạt loạn phản chính. Chương 621, độc nhiễm chư thiên. Bạt loạn phản chính. Vĩnh sinh chi môn, tự hữu vĩnh hữu, toàn chi toàn năng, trấn áp hết thảy. Đây vốn là bất luận, nhưng giờ phút này tại trên tay Hoa Thiên Đô, lại không hề nghi ngờ trở thành hiện thực. Hai tòa vĩnh sinh chi môn đụng vào nhau, nháy mắt diễn hóa hết thảy, 3000 đại đạo, vô tận kỷ nguyên, tạo hóa ra một cái mới tinh chư thiên vạn giới, nhưng trong khoảnh khắc lại một cô u ác tính chi khí phun trào. Cái gì 3000 đại đạo, vô thượng phá thoái, vĩnh sinh chi cảnh, đều chạy không khỏi ăn mòn, hủy diệt. Tồn tại tươi đẹp đến mức nào, hủy diệt liền có bao nhiêu triệt để. Diệt tận chư thiên, chúng sinh tàn lùi. Đây chính là Hoa Thiên Đô siêu thoát chi lộ, nhất định là cùng chúng sinh là địch, đứng tại tất cả mọi người mặt trái. Nhưng đồng lý chính diện lực lượng lớn bao nhiêu, mặt trái lực lượng liền sẽ tăng lớn, hai cái vốn là lẫn nhau đấu tranh, đối lập thống nhất chi vật, tại loại này đối kháng tuần hoàn phía dưới, chân trái giẫm chân phải thăng thiên, thẳng tới vô hạn, bất quá cơ bản nhất thao tác. Nói Hoa Thiên Đô chư thiên độc lưu chi đạo, có siêu thoát khả năng, là tuyệt không là quá. Vĩnh sinh chi đạo, không phải ngươi như thế dùng. Hai tòa vĩnh sinh chi môn giác công, Lý Bình An khẽ lắc đầu, nâng lên một cái tay, trắng non như ngọc, trực tiếp vỗ tới, để ta dạy một chút ngươi đi, Hoa Thiên Đô. Tự hữu vĩnh hữu, vốn là không nhận bất luận cái gì ngoại vật ảnh hưởng. Hoa Thiên Đô chư thiên độc liệu chi đạo chính là muốn xây dựng ở phá toái loại này tự hữu vĩnh hữu, ngay cả tự hữu vĩnh hữu vĩnh sinh đều không thể chống cự ưu ác tính ăn mòn, cái này chư thiên vạn giới còn có ai có thể chống đỡ? Nhưng dĩ vãng cái kia không chỗ bất lợi ưu ác tính chi khí, bây giờ lại tại Lý Bình An bàn tay trước mặt đụng nam tường, trắng loáng như ngọc đại thủ, trực tiếp xuyên qua vĩnh sinh chi môn, gắt gao bắt lấy hai bên, những nơi đi qua giống như gió nhẹ, thổi tan rất nhiều ưu ác tính chi khí, bất sinh bất diệt, không chỉ toàn bộ cấu, ăn mòn vĩnh sinh chi môn ưu ác tính chi khí, căn bản không làm gì được hắn, chỉ dựa vào một điểm. Lý Bình An liền đánh vỡ Hoa Thiên Đô ảo tưởng. Làm sao có thể? Hoa Thiên Đô chấn động, nhưng chợt liền phát hiện khác biệt, Lý Bình An vĩnh sinh cũng không phải là đơn thuần vĩnh sinh, mà là hữu vô diệu cảnh một loại diễn hóa, lấy vô đối không, lấy có đối có. U ác tính chi khí ăn mòn chư thiên vạn giới, nhưng thần hủy diệt chính là đã có chi vật, vốn là không chi vật thần như thế nào phá hủy làm bẩn. Dù là hiện tại Lý Bình An liền đứng tại Hoa Thiên Đô trước mặt, giữa hai bên nhưng thật ra là cách xa nhau có cùng không vượt qua, so vô hạn còn muốn to lớn. Ngươi còn tại chư thiên vạn giới? Nói chuyện gì người tại không trung? Hư vô chi không? Ngươi cho rằng ngươi là siêu thoát sao? Hoa Thiên Đô lúc này hét to, thân hình đứng nghiêm, chư thiên độc liệu xâm nhập đại đạo, cùng cực chư thiên vạn giới, không cách nào lại xâm nhập chi địa, cũng phải tìm ra Lý Bình An chân thân, triệt để hủy diệt thần. 3000 hồng hoang, vô hạn lao tủ, Chu Khâm, Vương Sao đồng thời xuất thủ, vô biên hỗn độn, hư vô đại hải, một phương phương trí cao hồng hoang thế giới hiện hiện, như lưu ly tịnh thổ, thế giới trong tay, 3000 thế giới ý chỉ vô tận hồng hoang, vô tận đại thế, hợp ở Chu Khâm trong lòng bàn tay, phảng phất như là khai thiên tịch địa trước đó đại đạo. Bàn cổ phụng đại đạo chi mệnh khai thiên, nguyên thủy thiên vương khai thiên tịch địa, phục hy một hỏa khai thiên, như thế đủ loại đều trong lòng bàn tay. Chết. Vô tận tù lao, Vương Sao hiện ra võ đạo phần cuối chi uy, thiếp thân mà lên, một quyền đánh nát vô biên hỗn độn, hắn luyện hóa Vương Siêu, Vương Siêu là chân chính võ đạo chi tổ, võ đạo chi thần, tu vi đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi. Tồn tại phần cuối chính là hiện thế, vô tận tù lao bên ngoài vẫn là lao tù, chư thiên bên ngoài vẫn là chư thiên. Cho nên Giang Ly lựa chọn hiện thế. Vương Sao nhận biết đến điểm này, lại không đồng ý loại này siêu thoát, lịch chuyển cái này không thể tưởng tượng nổi. Chống rông sinh ra điểm cuối, đây là võ đạo phần cuối, cũng là vô hạn phần cuối. Một quyền này quả thực đánh vỡ có hay không, xương bá tuyết cổ. Đến hay lắm. Lý Bình An nóng lòng không đợi được, tiên thiên ngũ thái ẩn trong tay trùng, có hay không luân chuyển, mỗi qua một cái hô hấp liền bành trướng một vòng, vô số tuần hoàn về sau, đem toàn bộ tồn tại thế giới hoàn toàn cho bao hàm ở bên trong. Ầm ầm. Vô tận tù lao cũng tốt, vĩnh sinh chi môn cũng được, toàn bộ vô biên hỗn độn, hư vô đại hải đều đột nhiên chấn động, nên đón đến kinh khủng nhất hủy diệt công kích, đại đạo quy về vô hình. Một mảnh không hiểu trống không xuất hiện, hư vô chi không, không trung chi không, thậm chí cả để thập lục tinh chư thiên đại năng đều căn bản là không có cách lý giải trống không, tràn ngập suy nghĩ của bọn hắn. Tại chương này trên tờ giấy trắng vẽ tranh, chính là giờ phút này chư thiên. Hai người một cách này, đánh xuyên qua thế giới quan, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể bao dung gánh chịu. Vạn vật kết thúc, độc nhiễm chư thiên. Hoa Thiên Đô từ trên trời giáng xuống, một cỗ đen như mực u ác tính chi khí liền đem tầng này trống không cho nhuộm đen, chỉ cần còn tại trong chư thiên, liền không có hắn độc nhiễm không được chi vận. Lý Bình An có hay không đại đạo, xác thực rất siêu thoát, thậm chí có siêu việt chư thiên độc lưu nội tình. Dù sao liền ngay cả siêu thoát Phương Hàn đều gật đầu tán thưởng đạo. Nhưng Hoa Thiên Đô vẫn là bắt lấy một chút cái hở, Lý Bình An hữu vô diệu cảnh, chỉ diễn hóa xuất vĩnh sinh, nhưng không có diễn hóa xuất không không, không có cách nào chân chính đến ngay cả thế giới quan đều không tồn tại hư vô, dừng bước tại tầng này trống không. Rất tốt. Thôn vệ ngươi vĩnh sinh. Có hay không? vậy ta cũng liền năng lực đụng chạm lấy chư thiên vạn giới tròn một bên, độc nhiễm chư thiên. Hoa Thiên Đô hưng phấn không thôi, quang thôn vệ vĩnh sinh chi môn tính là gì, hắn đã thôn vệ vô số tòa, ngay cả thập thất tinh vĩnh sinh chi môn cũng trưởng khống hai tòa, nhưng chư thiên vạn giới tròn một bên, kia là thập bát tinh cảnh giới. Nếu như đến một bước kia, liền có thể chân chính thôi động chư thiên vạn giới kết thúc, đặt chân thuộc về hắn siêu thoát. Nếu như ngươi có thể làm đến, kia liền cứ tới đi. Lý Bình An cười nhạt, đứng ở cái kia trống không bên trong, một trưởng đánh ra, hư thực tương sinh, có hay không luân chuyển, hắn chỗ kinh lịch gặp qua thế giới, đấu phá thế giới, hồn nguyên không gian, ba bộ khúc thế giới của lạc, vĩnh sinh chi môn, thánh vương giới. Cơ hồ mỗi một cái thế giới đều bị đặt vào hắn tiên thiên ngũ thái đại tuần hoàn bên trong, ở giữa có và không chuyển hóa ra hết thảy. Hắn không chỉ có thể đến loại này hư vô trống không ở giữa, còn nắm giữ sáng tạo những thế giới này quan lực lượng vĩ đại, tại ý chí của hắn điệp ra hạ, nháy mắt cái kia vô số thế giới quan diễn sinh ra đến, như là núi lửa bộc phát phun ra ngoài, lấp đầy toàn bộ hỗn độn. Hoa Thiên Đô chư thiên độc liệu chi khí năng lực ăn mòn một cái thế giới, kia liền cho hắn một bàn cái, 100 bàn cái, thậm chí cả vô số thế giới. Bước vào hư vô diệu cảnh, Lý Bình An chỉ cảm thấy chư thiên vạn giới quá nhỏ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhét đầy tiến di vãng vô số lần thế giới, càng thêm khổng lồ không cách nào tưởng tượng thế giới quan. Hoa Thiên Đô cách cục vẫn là quá nhỏ, diệt tận chư thiên lại như thế nào? Ầm ầm, như là hồng thủy thế giới, cùng u ác tính chi khí đụng vào nhau, tân sinh thế giới quan là viên mãn vô hạn, tại Lý Bình An ý chí hạn, hoàn toàn loại bỏ hết thể không mỹ hảo chi vận. U ác tính cũng vô pháp ăn mòn, vậy mà trái lại bị ăn mòn cùng độ hóa. Hoa Thiên Đô sắc mặt trong lúc nhất thời phi thường khó coi. Chư thiên hết thể khởi nguyên phần cuối, hồng hoang sáng thế. Nhưng vào lúc này, vô số hồng hoang thế giới trào lưu cưỡng ép xông vào cả hai giao phong bên trong. Là Chu Khâm, vĩnh sinh chi môn đại la kim tiên, bất quá là thần thoại đại la hình chiếu. Vĩnh sinh chi môn bất quá tiên tiên chí bảo. Hết thảy chư thiên đều chẳng qua là hồng hoang mảnh vỡ. Loại này quái dị lý niệm, nháy mắt giải tỏa kết cấu vô số thế giới quan, chiếm cứ tiên tiên khởi nguyên vị trí, quét dọn rất nhiều Lý Bình An ý chí. Liên nguyên là hồng hoang. Lý Bình An suýt nữa khí cười. Tuần Thanh còn không có như thế tự sừng, làm sao đến Chu Khâm trong tay, cái này chư thiên vạn giới khởi nguyên vị trí liền bị hắn trưởng khống. So với Hoa Thiên Đô cái ưu ác tính này, giờ phút này Lý Bình An ngược lại là cảm thấy cái này hồng hoang khởi nguyên luận mới là chư thiên chân chính ưu ác tính, vứt bỏ thánh tuyệt trí, hoàn toàn phong bế cái khác khả năng. Giết! Vương sao xông ra, vô thượng vĩ lực bộc phát, một quyền liền đánh nổ vô số thế giới, hướng về Lý Bình An đánh tới. Lao tủ vây khôn chúng sinh tâm linh, vô hạn lao tủ chính là vô hạn phi thăng, một tầng điệp ra một tầng, cuối cùng thành tựu điểm cuối của hắn, ở giữa vô hạn phi thăng quá trình, lại bị Vương sao một cái ý niệm trong đầu xóa đi. Cái này đồng dạng là không giảng đạo lý chi đạo. Chu Khâm, Vương sao hai cái, mặc dù chưa nói tới riêng một ngọn cờ, bước vào siêu thoát chi lộ, gần như siêu thoát, nhưng là bọn hắn trưởng khống đạo vốn là đã có thể xưng không hợp thói thường vô cùng. Thôi, cùng các ngươi không có gì để nói nhiều. Lý Bình An đối trước mắt ba người chi đạo đã triệt để hiểu rõ, mặc dù một cái so một cái không hợp thói thường, không cách nào tưởng tượng, nhưng là hắn có hay không chi đạo không phải cũng giống như thế. Đây là khái niệm cùng khái niệm va chạm, phàm là có một tia lỗ thủng, liền sẽ bị hắn bắt lấy. Có hay không khái niệm, kỳ thật vô cùng to lớn, tồn tại cùng không tồn tại, đã tồn tại cùng tương lai tồn tại, thậm chí cả trong tưởng tượng tồn tại, đây đều là có mà không càng thêm siêu nhiên. Lý Bình An xưa nay không cảm thấy không không chính là chừng mực, cái này chư thiên bên ngoài, siêu thoát bên ngoài, ngay cả tư tưởng đều không có địa phương cũng là không. Giữa hai bên lẫn nhau chuyển hóa, xây dựng ở tầng này cơ sở bên trên, không có cái gì là Lý Bình An không cách nào làm được. Có hay không tương sinh phản bản quy nguyên? Hắn đột nhiên đánh ra một quyền, cái kia 3000 trí cao hồng hoang thế giới, liền đều phá thoái, bản cổ trở lại nên có bản hồ thần thoại, nữ hoa tạo ra con người cũng trở lại quỹ đạo, ba hoàng năm đế không còn hướng nói mà không có bằng chứng thánh nhân túi đầu, cũng không có cái kia dế hóa thân tiên đạo hồng quân. Đây là bản loạn phản chính. Chư thiên tiên Phật thần thánh đều có đầu mượn. Cái gọi là hồng hoang là chư thiên vạn giới khởi nguyên, vốn là lời lẽ sai trái. Lý Bình An phá giải hồng hoang khởi nguyên, để chư thần chư tiên ra Phật ra tổ quý vị, cái kia 3000 trí cao hồng hoang thế giới, tự nhiên mà vậy cũng liền phá thoái, từ vô tận hỗn độn bên trong biến mất, phản phất căn bản không tồn tại. Bởi vì bọn hắn vốn cũng không phải là bình thường tồn tại. Chư thiên minh ngông, hồn trở về này. Vô danh đạo âm vang vọng, Phương Hàn, Dương Tiễn, Cửu Cửu Chí Tôn Tiên Vương và rất nhiều người đều năng lực nghe tới âm thanh kia, từng đạo hư ảnh tại gật đầu, tựa hồ là tán đồng, sau đó tiêu tán. Lý Bình An là tán thành hồng hoang thế giới tồn tại, làm chư thiên vạn giới một vòng sắc thái là có thể, nhưng lại há có thể giọng khách gát giọng chủ chiếm cứ hết thảy. Bọn hắn phía sau tạo vật chủ, sáng thế thần, cũng giống như thế. Đông. Chu Khâm không tự giác lùi lại một bước, khóe miệng chảy máu, hắn cảm nhận được tự thân bị cách tại đại lượng tiêu tán. Hỗn Nguyên Vô Cực tên đầy đủ Hỗn Nguyên Vô Cực đại đạo, chính là đại đạo bản thân, vô cực vô hạn, mở ra trí cao hồng hoang thế giới, diễn hóa 3000 hỗn độn ma thần, bất quá tiện tay bắt tới. Cũng không cần cái gọi là hồng hoang khởi nguyên luận đến trèo trống. Chu Khâm sáng lập ra 3000 trí cao hồng hoang thế giới, ngược lại là một loại hư ảo sản phẩm. Bị Lý Bình An phá giải, tự nhiên trạng thái chuyển tiếp đột ngột, không có lúc trước vô địch khí thế. Chết. Lý Bình An chiếm cứ ưu thế, đúng lý không tha người, cường thế đánh tới. Mơ tưởng. Nam mơ. Hoa Thiên Đô, Vương Sao tâm thần cảnh giác, Chu Khâm nếu là bại, thiếu một tôn thập thất tinh, Lý Bình An bọn hắn bên kia còn có Vĩnh Sinh Phương Hàn, hộ đạo giả Minh Chủ Dương Tiễn, hai người là nhất định không chiếm được lợi ích. Tà sinh như mộng. Lý Bình An thân ảnh biến mất, bước vào một loại hư thực tương sinh cảnh giới kỳ diệu, xen vào ở giữa co và không, trong mộng ngao du, chư thiên tồn hồ một ý niệm. Cho dù là Hoa Thiên Đô, Vương Sao đều có một nháy mắt đánh mất đối với hắn cảm giác. Cảnh giới của hắn còn tại tiêu thăng. Hoa Thiên Đô nội tâm dâng lên đố kỵ, hắn biết được Lý Bình An tại sao lại đặc biệt như vậy, từ đạp lên siêu thoát chi lộ, đến gần như siêu thoát, kỳ thật đối mỗi người đến nói đều là không giống. Đây là một cái từ thiết cảnh giới, tự thành khái niệm tình trạng. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn đến bao nhiêu. Có thể là một, có thể là vạn, cũng có thể là vô hạn, thậm chí cả siêu việt vô hạn vô hạn. Chư thiên độc lưu chi đạo, một chút liền có thể xem rốt cục, lại như thế nào cùng Lý Bình An có hay không chi đạo, đánh đồng. Có lẽ siêu thoát về sau không có phân biệt, nguyên điện thế giới quan đều là không gì làm không được, nhưng ở cái này siêu thoát trên đường, lại vẫn có thể phân một cái cao thấp. Thành vãng hoại không? Hoa Thiên Đô gặp phải tình huống như thế này, ngược lại tỉnh táo lại, đánh ra một trường, vô số ưu ác tính thuế biến, trình bày chân chính siêu thoát lý lẽ. Vô số ưu ác tính chi khí diễn hóa thành hình, sinh, lão, bệnh, tử, thành, trụ, phôi, không bát đại áo nghĩa, chính là ưu ác tính tồn tại tính tất yếu, logic tự nhất quán. Những này áo nghĩa hóa thành một tấm vong lớn, đem Lý Bình An từ cao cao tại thượng ở giữa có và không kéo xuống, kinh lịch cực khổ. Ta vì nhân vật phản diện, cái này chư thiên cần nhân vật phản diện, tồn tại cần địch nhân. Nếu có thể giết ta, cái này siêu thoát, cho ngươi lại như thế nào? Giờ khắc này Hoa Thiên Đô tâm thần như một, tự tin dâng trào, hắn là chư thiên vạn giới phản phái minh chủ, coi như bỏ mình cũng không phải thằng hề. Năng lực đi đến gần như siêu thoát một bước này, không có đơn giản, đều là kinh lịch vô số dây ruộng, vô số cực khổ, vô số gian khổ, dù là thừa hành muốn độc nhiễm chư thiên, diệt tuyệt vạn giới Hoa Thiên Đô cũng không ngoại lệ. Cái này cùng cái kia cùng Phương Hàn đồng quy vu tận Hoa Thiên Đô, là hoàn toàn khác biệt. Tốt. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Lý Bình An trên mặt hiện lên một tia tán thưởng, đối mặt đầy trời ưu ác tính bản nguyên, hắn cũng không có lựa chọn trốn tránh, mà là hai mắt nhắm lại tùy ý cái kia chúng sinh khó khăn rơi vào trên người. Không có gánh chịu chúng sinh chi tâm, như thế nào siêu thoát? Đạp lên siêu thoát chi lộ, gần như siêu thoát, không chỉ có đại biểu cho thực lực, càng đại biểu lấy một loại không thể tưởng tượng nổi thành tựu, đã siêu thoát ra một bộ phận chư thiên vạn giới lẽ thường. Đứng ở mình siêu thoát trên đường, là bất kỳ cái gì sự vật đều không thể ma diệt. Nói cách khác, chính là một trận chiến này thua, Hoa Thiên Đô cũng sẽ không chết, nhiều nhất bị Lý Bình An trục xuất trấn áp, tiếp cận với vô hạn vĩnh hằng thời gian chung không còn xuất hiện. Nhưng bây giờ Hoa Thiên Đô lại kiên quyết vô cùng, triển khai siêu thoát chi lộ cùng Lý Bình An va chạm, phân ra sinh tử. Đây không phải nhất thời đánh nhau vì thể diện, mà là đạo tranh, siêu thoát chi tranh. Hoa Thiên Đô rõ ràng, phá giải không được Lý Bình An có hay không chi đạo, vậy hắn vĩnh viễn cũng vô pháp siêu thoát, tương lai cũng không có cơ hội, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Không siêu thoát không bằng chết, mà Lý Bình An sẽ cự tuyệt sao? Hiển nhiên sẽ không. Ngươi muốn phân cao thấp, vậy ta liền cho ngươi. Chương 622, siêu thoát trên đường phân sinh tử. Chương 622, siêu thoát trên đường phân sinh tử. Cơ hội nháy mắt, hai người siêu thoát chi lộ liền đụng vào nhau. Vô hình đại đạo chi ý, cơ hồ ma diệt hết thảy trước mắt, dù là thập lục tinh cũng là trong khoảnh khắc hôi phiên diệt, thập thất tinh cũng chỉ có thể từng bước lập bộ. Vĩnh sinh chi môn. Phương Hàn tay giơ lên, Vĩnh sinh chi môn phát ra vô tận quang huy, phù hộ mọi người tại đây. Dương Tiễn huy động tam tiêm lưỡng nhật thường, chia cắt đại đạo, tại cả hai siêu thoát chi lộ tranh phong trùng, đồng dạng vạch ra một mảnh an toàn lãnh địa. Đoạ Lạc thượng đế ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, nhiều hứng thú nhìn trước mắt hết thảy. Vương Sao, Chu Khâm cũng là ánh mắt gắt gao khóa chặt cả hai. Thuộc về chư thiên độc liệu siêu thoát chi lộ, trong khoảnh khắc đâm vào Lý Bình An có hay không chi đạo bên trên, chúng sinh nỗi khổ, ưu ác tính chi nạn như mưa rơi mưa đá rơi đập, để hữu vô diệu cảnh nổi lên từng đợt cơn sóng. Chúng sinh đều khổ, chỉ có từ độ. Vũ thái luân chuyển, có hay không tương sinh? Cảm ứng vô biên đau khổ, Lý Bình thần sắc lại vẫn bình định, hắn đạo tâm kiên định, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể dao động. Hắn tâm vô biên rộng lớn, có hay không vì vô thượng bao dung, năng lực gánh chịu hết thảy. Ưu ác tính cũng chỉ là hắn có hay không một bộ phận. Ưu ác tính đồng dạng có thể ăn mòn có hay không, phá diệt vĩnh sinh, phá diệt không không, mai táng siêu thoát. Hoa Thiên Đô ý chí đồng dạng không thể phá vỡ, gần như siêu thoát giả, không có nhỏ yếu, không có dao động có thể nói, nếu là có một chút dao động, hắn đã sớm vỡ lạc, không có khả năng đi đến hôm nay. Hai người ý chí đều không thể phá vỡ, tự nhiên chỉ có thể nhìn thực lực chân thật va chạm răng rắc, từng tầng siêu thoát chi lộ phá toái, đây là chịu tượng một loại khái niệm, căn bản không tồn tại hiện thực, không tồn tại bất luận kẻ nào trong mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác tại hai người bọn họ ý chí hạ, cưỡng ép ngưng tụ, đụng vào nhau, phân cái cao thấp, phân cái người chết ta sống. Đây đối với Hoa Thiên Đô đến nói, nhưng thật ra là đại hảo sự. Bởi vì Lý Bình An chí cao vừa mới đạp lên siêu thoát chi lộ, cũng không có đi đến gần như siêu thoát tình trạng. Thái thượng hóa thân không có quý vị, còn không có thành tựu không không, còn không có đi khắp chư thiên, bao dung chư đạo, đến cực hạn. Có thể nói giờ phút này chính là hắn siêu thoát chi lộ thời khắc yếu đuối nhất. Hoa Thiên Đô chính là muốn tóm lấy cơ hội này, quyết ra thắng bại, chỉ cần có thể trấn áp một lần Lý Bình An, hắn liền có thể kiên định đạo tâm, tiếp tục đi tới đích, giống như hắn nói tới ưu ác tính chi đạo cũng có thể ăn mòn có hay không, phá diệt vĩnh sinh, phá diệt không không, thậm chí phá diệt siêu thoát. Siêu thoát chi lộ không phân cao thấp, giống như 3000 đại đạo, đạo đạo nhưng vì thứ nhất, nhìn chính là người. Cho nên bại đi. Bại đi. Hoa Thiên Đô ý chí vô cùng điên cuồng, ỷ vào gần như siêu thoát, cơ hội hoàn thiện ưu ác tính chi đạo, điên cuồng phá diệt ăn mòn có hay không chi đạo. Chỉ cần thắng qua một lần là được. Liền có thể nghịch chuyển đại cục. Mặc dù cơ hội này cũng là đến từ Lý Bình An thành toàn. Quả nhiên không có siêu thoát chi lộ là đơn giản. Lý Bình An cảm nhận được loại kia siêu thoát tiêu tan, phá toái cảm giác, ưu ác tính chi đạo đã xâm nhập trong cơ thể của hắn, giờ khác này mới cảm nhận được u ác tính đối với chư thiên uy hiếp. Vĩnh sinh chi môn thế giới lâm vào lần lượt kỷ nguyên phá diệt, cũng là bởi vì u ác tính. Mà bây giờ hoa thiên đô thăng hoa ra chư thiên độc liệu chi đạo, ngay cả chư thiên vạn giới cũng phải lâm vào đại phá diệt bên trong, thánh vực giới, long phủ đại thế giới, thánh kinh thần thoại cũng không ngoại lệ, tâm linh chi lực, toàn chi toàn năng chi lực cũng phải bị ăn mòn. Lý Bình An có loại dần dần cảm giác suy yếu, nhận biết đến u ác tính cùng bố, hắn kỳ thật có thể tùy thời bước ra mà đi, dù sao vừa mới đạp lên siêu thoát chi lộ, lực có thua rất bình thường. Nhưng ta tại sao phải lui? Lý Bình An phát ra cười khẽ, phá toái siêu thoát chi lộ, không vừa vặn chứng minh đây không phải là siêu thoát à? Trong cơ thể hắn có hay không chi lực bắt đầu không ngừng vận chuyển, thân thể lại hóa thành vô số nhỏ bé đạo lý, là chữ cổ, là kết chữ, là số tự, là công thức, là phương trình, là cơ hồ hết thể đạo lý, cùng u ác tính va chạm. Tất cả hủy diệt đều không cần. Mỗi một cái nháy mắt đều có vô số cái Lý Bình An chết đi, nhưng sau một khắc hắn lại đản sinh ra. Mỗi một lần sinh ra, hắn đều càng thêm tiếp cận siêu thoát, u ác tính phá diệt chư thiên, lại phá diệt không được hắn. Vô số lần tuần hoàn, có hay không chi đạo ngược lại càng thêm cường đại. Sinh lão bệnh tử, thành vãng hoại không, đều bị hắn tiêu hóa. Lý Bình An hiện tại đồng dạng có thể diễn hóa u ác tính, lấy u ác tính làm hệ tâm, lại diễn hóa xuất hoàn toàn khác biệt có hay không chi đạo. Cả hai siêu thoát chi lộ va chạm, tại ngoại giới xem ra bất quá một mấy mắt, nhưng đối với song phương đến nói, lại gần như vô hạn vĩnh hằng, đã sớm không biết qua bao lâu. Hoa Thiên Đô ý chí đều có một tia mơ hồ. Liền trong chốc ngắn này, hắn nhìn thấy Lý Bình An siêu thoát chi lộ, cái kia vô biên hùng vĩ, không có phần cuối con đường, nhìn thấy cái kia vô số u ác tính bản nguyên hóa thành mưa đá hạt mưa, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Giờ khắc này, Hoa Thiên Đô tỉnh ngộ lại. Hắn bại, khởi xướng tự sát thức công kích, không muốn tính mệnh, lại ngay cả phần cuối đều không nhìn thấy. Trên lệch quá lớn. Phát giác điểm này, Hoa Thiên Đô phát ra bi thương tiếng thở dài, nguyên lai ta chỉ là người đá mài đao à, không, thậm chí ngay cả người đá mài đao cũng không tính, bất quá là đi qua nhất đạo bậc thang, nhìn đều không cần nhìn một chút. Vì cái gì? Vì cái gì, ngươi cường đại như thế? Dù là năng lực bản thân tôi miên, đạo tâm vĩnh viễn không diệt, tự thân siêu thoát chi lộ vĩnh viễn không bại, nhưng Hoa Thiên Đô lại làm không được, hắn đạo cùng đạo tâm sinh ra không cách nào đền bù vết rách. Giang giác giang giác. Từ cái kia một điểm vết rách bắt đầu, chư thiên độc liệu chi đạo bắt đầu sụp đổ. Lập thân siêu thoát chi lộ, không nhận chư thiên vạn giới lẽ thường ước thúc, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ma diệt, bất tử bất diệt. Nhưng triển khai siêu thoát chi lộ va chạm, lại là chân chính phân sinh tử, đồng dạng không gì không phá ý chí, vô thượng bao dung đại đạo, ai mạnh ai yếu, đại đạo tranh phong, người thắng ăn sạch. Mà Hoa Thiên Đô bại, liền muốn tiếp nhận bại vong hạ tràng. Hắn không có không cam lòng, chỉ là nghi hoặc, ta đến cùng còn kém ở đâu? Vĩnh Sinh Chi Môn Phương Hàn, hắn đều hai lần đánh bại, thành lập phản phái liên minh, tính toán chư thiên vạn giới, ngay cả thượng đế đều bị hắn kéo xuống một thân, rơi xuống là ma. A Dạ Tót, Chu Khâm, Vương Sao, Long Phủ sáu người tổ, còn có Thánh Vương giới, Tinh Hà Tù Lao, hắn có vô số bố trí, làm sao lại đi đến hôm nay, bị một cái sâu kiến cho đánh bại? Lý Bình An đáp lại cái kia dần dần biến mất ý chí, bình tĩnh mở miệng, ngươi không có bất kỳ cái gì làm sai địa phương. Vì siêu thoát, giết sạch chư thiên cũng không đủ, tâm ngoan thủ lạn, nhân vật phản diện cũng không phải là Hoa Thiên Đô lý do thất bại. Ngươi chỉ là vận khí không tốt, gặp ta mà thôi. Vận khí không tốt. Ha ha ha, thì ra là thế, nguyên lai chỉ là vận khí không tốt. Hoa Thiên Đô cười to, giống như điên cuồng, cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến dần dần tiêu tán. Ngươi cái quái vật này. Trống rỗng bên trong, chỉ để lại hắn cuối cùng lên án. Quái vật à? Lý Bình An nhìn về phía cái kia phá toái tái tạo siêu thoát chi lộ, thần sắc vẫn bình tĩnh, có lẽ vậy. Thập bát tinh là chư thiên vạn giới tròn một bên, là thập thất tinh tư duy phạm vi hiểu biết biên giới, mà siêu thoát giả càng là hoàn toàn không nhận chư thiên vạn giới lẽ thường ước thúc, dù ai cũng không cách nào lý giải bọn hắn. Không phải quái vật, như thế nào siêu thoát đâu? Hoa Thiên Đô vẫn ngoại giới hỗn độn trong hư vô, cũng hiện ra Lý Bình An thân ảnh, cái kia hỗn loạn đại đạo chi ý, tại hắn xuất hiện sát na, nháy mắt liền trở nên gió êm sóng lặng, không một tia gợn sóng. Tựa hồ có thể cảm nhận được, cái này hỗn độn hư vô, chư thiên vạn giới đều đang sợ hai thần tồn tại. Hoa Thiên Đô chết rồi. Chu Khâm, Vương Sao, thần sắc động dung. Một tôn gần như siêu thoát giả tồn tại vẫn lạc, toàn bộ chư thiên vạn giới đều muốn chấn động, đó là chân chính bất tử bất diệt tồn tại. Vĩnh sinh hội phá diệt, không không cũng sẽ tiêu vong, không phải có hay không bất hủ cũng sẽ đoạn lạc, nhưng đạp lên siêu thoát chi lộ, gần như siêu thoát giả nhưng không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ma diệt. Liền ngay cả đoạn lạc thượng đế ánh mắt cũng không khỏi rủ xuống, mang theo kinh ngạc. Thập bát tinh là chư thiên vạn giới tròn một bên, liền ngay cả bọn hắn cũng làm không được phá diệt siêu thoát chi lộ. Đương nhiên bọn hắn có thể phá diệt cái kia bộ phận còn tại chư thiên vạn giới phạm chủ lẽ thường, siêu thoát chi lộ cũng phải người đến gánh chịu, tức siêu thoát nền tảng. Không có cái kia bộ phận tư duy cùng lẽ thường, chỉ có thoát ly chư thiên vạn giới cái kia bộ phận siêu thoát lý lẽ, kia đối với người bình thường đến nói cũng cùng tử vong không khác. Liên phảng phất một tòa thiên thê, đứng ở địa cầu, xuyên thẳng vũ trụ tinh không, nhưng lúc này trên địa cầu thiên thê bị đều chặt đứt, vũ trụ tinh không thiên thê vẫn tồn tại, lại hóa thành vệ tinh, không có người có thể tiếp xúc, tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Hết thảy đều là tương đối, chỉ có siêu thoát giả mới thật sự là tuyệt đối. Thượng đế, còn xin ngươi chờ một lát. Lý Bình An cảm ứng được Đoạ Lạc Thượng Đế ánh mắt, không có chút nào e ngại, thần tình lạnh nhạt. Đoạ Lạc Thượng Đế cũng như hắn lời nói, không có nhúng tay. Chu Khâm, Vương Sao, còn có Hồng Nghĩa, hiện tại đến các ngươi. Lý Bình An nhìn về phía còn lại Long Phủ sáu người tổ, hướng hở, xem ở các ngươi lao khổ công cao cho ta đưa chỗ tốt phân thượng, vì xuống giật đầu, ta tha các ngươi một mạng không có dương kỳ đợt thứ nhất đưa bảo, thần tượng chấn mục kình, thánh vương pháp, hắn ngày nào mới có thể sơ ngộ có hay không tồn tại, chớ nói chi là còn có mặt sau vận mệnh hư vô khí, giúp hắn đại ân. Đương nhiên còn có Giang Ly, Phương Hàn, từng cái cho hắn hiện ra vật khác biệt, cho bọn hắn một cái cơ hội, cũng là chuyện đương nhiên. Trên thực tế Lý Bình An đối Hoa Thiên Đô, sát ý đều không có bao nhiêu, đến hắn cảnh giới này, tâm cảnh khoáng đạt, năng lực bao dung hết thảy. Bất quá hiển nhiên, Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa không nguyện ý tiếp nhận hảo ý của hắn. Hừ, Lý Bình An ngươi đừng quá phép lối. Chu Khâm ánh mắt lạnh lẽo, chúng ta 6 người tổ chính là bất diệt vĩnh hằng tồn tại, nhân duyên tế hội hóa thân, coi như vẫn lạc cũng sẽ lại lần nữa trở về. Nhân duyên tế hội? Lý Bình An cười, cái kia lại là cái gì đồ vật? Sự hiện hữu của các ngươi, ta sớm đã triệt để nhìn rõ, bất quá là 6 cái hình chiếu thôi, sẽ không chết. Ha ha. Hắn lắc đầu. Ngay cả gần như siêu thoát Hoa Tiên Đô cuối cùng đều tiêu tán, Long phủ 6 người tổ liền càng đừng đề cập, Lý Bình An căn bản không để trong lòng, hắn lạnh nhạt mở miệng, ngươi cho rằng ta thật không giết được ngươi nhóm sao? Bất quá là xem ở các ngươi biểu tượng ý nghĩa, đối ta đi đến hôm nay có chút trợ giúp, đọc lấy điểm này tình cảm, mới không có giết chết các ngươi. Đã ngươi không muốn sống, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Lý Bình An bá một cái, đi tới Chu Khâm bên cạnh, đại thủ rối ra. Vô lượng hồng hoang diễn thiên đạo. Chu Khâm khẽ quát một tiếng, vô lượng hồng hoang thế giới nháy mắt khép lại, diễn hóa xuất kết thúc thiên đạo, làm cái thứ nhất giáng lâm chư thiên vạn giới Long phủ 6 người tổ, hắn được đến đồ vật nhiều lắm, ngay cả siêu thoát giả còn sót lại cũng có chỗ nghiên cứu. Thần mộ Hắc Ám thiên đạo có cái cơ duyên này, hắn cũng có. Thiên đạo không kém, nhưng ở trong tay ngươi hả? Lý Bình An lắc đầu, đại thủ rối ra, nháy mắt đánh vỡ kết thúc thiên đạo cân bằng, vô số pháp lý loạn thành một đoàn. Siêu thoát giả trung cực thiên đạo, vậy dĩ nhiên là vô thượng viên mãn, không có bất kỳ cái gì tỉ vết. Nhưng là Chu Khâm trưởng khống vô lượng hồng hoang chi thiên đạo, lại trăm ngàn chỗ hở, đánh bại Hoa Thiên Đô, bao dung hắn chư thiên độc liệu chi đạo, Lý Bình An đi phá diệt chư thiên sự tình, đã không người có thể chế. Chỉ là một chảo, liền đem Chu Khâm chống cự đều phá hủy. Sau lưng của ngươi là cổ Trần Sa, ta cho hắn một bộ mặt, chứ không giết ngươi, chờ ta quá khứ tìm hắn, mới hảo hảo đảm một chút các ngươi phương thức xử lý. Lý Bình An lạnh nhạt mở miệng, Chu Khâm hai mắt phun lửa, nhưng không đợi hắn mở miệng, liền đã bị bóp chết. Chết đi Chu Khâm, diễn hóa xuất vô lượng hồng hoang đại đạo, đây là hắn thống ngự chư thiên chí cao hồng hoang đạo pháp, có thể nhờ vào đó nhìn trộm đến cái kia vô lượng hồng hoang thế giới, trưởng khống bản nguyên. Lý Bình An trông đi qua, liền nhìn thấy hai bóng người. Một cùng Chu Khâm giống nhau đến mấy phần, chính là Thiên Đạo giáo chủ, Đại Tôn Tuần Thanh. Một mang theo thiên đạo mờ mịt cảm giác, chính là Hỗn Nguyên vô cực chi hồng hoang thiên đạo, đạo tổ Hồng Quân. Hai người ngay tại một phương hồng hoang thế giới đánh cờ, loay hoay đại thế, đến tiêu khiển thời gian, rất nhiều hồng hoang đại năng đều bất quá quân cờ. Nói cảm tạ bạn xuất thủ, giúp ta thanh lý môn hộ. Tuần mặt xanh chứa ý cười, nâng chén nâng ly, tu vi của hắn lại không phải rộng truyền nửa bước thập thất tinh, cũng không tầm thường Hỗn Nguyên vô cực, mà là một cái khác độc thuộc về cảnh giới của hắn, hàm ẩn siêu thoát chi ý. Lý Bình An tự nhiên rõ ràng, 6 người tổ đối ứng bản tôn kỳ thật đều đã siêu thoát, chư thiên vạn giới bọn hắn cũng không kém, chỉ là phần lớn thời gian cũng không ra mặt. Mà hắn đối diện đạo tổ Hồng Vân thì là lắc đầu cười khổ, cũng không biết ai truyền ta là dễ, phong bình xấu. Lý Bình An bật cười, đạo này tổ Hồng Quân cũng là hoan uổng, quả thật tiên thiên một khí biến thành, dựa vào bản thân bản sự hợp đạo, lại bị chuyển thành ám hại cùng thế hệ, tính toán tam thanh, nữ hoa, như đổ công đức thành đạo tổ. Bất quá hắn thấy, cho dù có chút hồng hoang thế giới, Hồng Quân là dễ thành đạo, cũng làm kính trọng, bực này xuất thân năng lực thành đạo tổ, cái này không nên sao? Dù sao tôn kính cường giả, chính là tại tôn kính mình, những cái kia chế giễu Hồng Quân dễ xuất thân, chẳng lẽ không phải càng giống chuyện tiểu lâm? Ngày sau lại cùng hai vị đạo hữu luận đạo. Xóa đi hình tượng, Lý Bình An nhìn về phía Vương Sao, nhưng không có độc thủ. Vương Sao đang muốn nói cái gì, đột nhiên thân thể run lên, nhất đạo thanh âm quen thuộc từ trong cơ thể hắn ung dung truyền đến, "Vương Siêu, gặp qua đạo hữu, hắn vẫn là giao cho ta xử lý đi." "Vương Siêu?" Vương Sao ánh mắt kinh hãi, quá sợ hãi, "Ngươi còn sống?" Hắn không phải đã sớm triệt để thôn vệ luyện hóa đối phương à? Hiển nhiên Vương Siêu không cùng hắn giải thích ý nghĩ. Phiên Thiên Ấn, Tập Long Xà võ đạo đại thành một ấn, trong khoảnh khắc từ Vương Sao thể nội phá thể mà ra, kết thúc hắn, hóa thành một mảnh hỗn độn. Vương Siêu thân ảnh từ đó hiện hiện, hắn khuôn mặt còn như lúc còn trẻ, võ đạo hoàng đế ba khí, giơ tay nhấc chân, chấn áp hết thảy. Hắn không phải Tinh Hà Vương Siêu, mà là Long Xà Vương Siêu. Cả hai vì một người, nhưng chẳng biết tại sao, Lý Bình An lại cảm giác trước mắt Vương Siêu càng thêm vô địch, loại kia khí khái, không phải Tinh Hà thời kỳ hắn có thể so sánh. Không ở chỗ này ở giữa, không tại kia ở giữa, lập thân chỗ, liền là bị ngạn. Hồng Nghĩa cùng Hồng Dịch hai tòa bị ngạn chi tiểu giao hội, giờ phút này quyết ra bên thắng, Hồng Dịch dạo bước đi ra, thần sát tiết đối, hắn thật không muốn giết đối phương, chỉ là Vương Siêu đều phá thể mà ra. Hắn cũng không tốt trì hoãn. Cuối cùng tại bị ngạn thượng truy cầu, Hồng Nghĩa cái này nhân duyên tế hội sinh ra hóa thân, không bằng Hồng Dịch, bại trợ. Chậm một chút, chờ hoàn tất một hơi phát ra chậm một chút, chờ hoàn tất một hơi phát ra chậm một chút, chờ hoàn tất một hơi phát ra đêm nay không cần chờ, kìm nén một cố kình đêm nay một hơi cho mã ra, không ngừng mạch suy nghĩ, ngày mai đại kết cục, cuối cùng tháng này gấp đôi nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu góp cái 1000 rút thưởng. Liền xin nhờ mọi người, so tâm, chương 623, thấy Giang Ly. Thành không nhưng tư nghị chi cảnh. 1, chương 623, thấy Giang Ly. Thành không nhưng tư nghị chi cảnh. 1, nguyên điển bản thể, có thể làm việc người khác không thể. Long phủ 6 người tổ, sát thực cường đại, mỗi một cái tại Long phủ thế giới đều là đều hủ vĩ đại tồn tại, nửa bước thập thất tinh trùng cũng là hãn hưu địch thủ. Nhưng đáng tiếc, đối mặt bọn hắn bản thể vẫn là kém một chút. Dù là Vương Siêu, Hồng Dịch, Tuần Thanh, bọn hắn cũng không phải là chân chính nguyên điện, nhưng coi như dị điện, chư thiên vạn giới bên trong bọn hắn cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể chiến thắng, lấy yếu chống mạnh, chiến thắng Long Phủ 6 người tổ, như ăn cơm uống nước đơn giản. Long Xả Vương Siêu, Dương Thần Hồng Dịch, Phật Tuần Này Thanh, Vĩnh Sinh Vương Hàn, Thánh Vương Dương Kỷ. Lý Bình An ánh mắt đảo qua, nhìn về phía cái kia rách mướp vô tận tù lao, bây giờ cái này Long Phủ 6 người tổ đối ứng bản tôn, còn có một người lại là hắn chưa thấy qua. Hắn hưu vô diệu cảnh, quán triệt vĩnh sinh không không, bất quá là căn cơ, ra bên ngoài còn có thật nhiều có thể mở rộng địa phương, siêu thoát chi lộ vừa mới đặt lên, cách gần như siêu thoát còn có một đoạn dài dằng dặc chi lộ. Tinh Hà Giang Ly, Long Phủ 6 người tổ cùng hắn nhân quả, còn có bọn hắn đối ứng bản tôn chi đạo, có thật nhiều là đáng giá Lý Bình An cảm ngộ, cũng là cần phải trải qua đạo đồ. Lý Bình An đã cơ bản lĩnh ngộ người khác nói, Thánh Vương giới không không chi cảnh, cũng chạy không thoát bàn tay hắn tâm. Mà bây giờ chỉ có Giang Ly còn không có xuất hiện, hắn bất khả tư nghị chi cảnh không có kiến thức đến. Vô tận tù lao. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, lao tù liền bay tới, bắt đầu tầng tầng phá toái, vương sao bám vào phía trên, ý đồ cầm tụ chúng sinh tâm linh chi lực vô long tâm pháp cấm chế, trong khoảnh khắc liền hóa thành vô hình, lộ ra lao tù bản tướng. Lao tù cường đại, còn muốn thắng vĩnh sinh tiên vương, thánh vương chí cao thần, thậm chí phổ thông nửa bước thập thất tinh, đuổi sát thần giới bản nguyên cảnh giới. Nó hoàn toàn có thể được xưng là đại đạo bản thể, triết học thượng đế, thậm chí dùng cảnh giới đều không thể hình dung, liên quan đến không thể tưởng tượng nổi chi linh ngộ, nhưng bây giờ lại đều hóa thành cho bụi, bị vương sao nắm trong tay. Cũng không biết hiện tại còn có hay không người sống. Lý Bình An suy nghĩ đâm vào lao tù, vô tận lao tù hư không, hoàn toàn hiện ra tĩnh mịch trạng thái, không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức, không thấy Giang Ly, cũng không thấy ba lập mình, cái kia vô số luân hồi sinh linh, lao tù tăng cự đầu nhóm. Bọn hắn đi đâu rồi? Đều bị hiến tế không còn sao? Cái này giống tuyết lao tù, để Lý Bình An nhíu mày, cũng không phải hắn muốn, từ đó cũng học không đến thứ gì. Phương Hàn, Dương Tiễn Minh Chủ, Vương Siêu, Hồng Dịch, các ngươi lại chờ một lát ta một chút. Hắn ngắn ngủi lưu lại một câu, liền thân ảnh hóa thành có hay không nhất đạo vết tích, hoàn toàn thoát ly chư thiên vạn giới lẽ thường, trốn vào không thể tưởng tượng nổi chi linh ngộ. Linh ngộ vốn là tư duy chịu tượng chi vật, nhưng Lý Bình An giờ phút này lại có thể hóa thành chân thực, tại loại này vô pháp đạo mình tư duy vận chuyển trung sinh tồn. Lặng chờ tin lành. Hồng Dịch mở ra một quyển sách, Dịch Kinh. Phía trên ghi chép hắn kinh lịch đủ loại sự tình, dùng cái này thôi diễn hóa dịch đạo chi diệu, tại thời không vận mệnh thượng mở rộng chi nhánh. Phương Hàn, Dương Tiễn, Vương Siêu thì ánh mắt nhìn về phía Đoạ Lạc Thượng Đế, đối phương không có quấy nhiều hộ đạo giả liên minh cùng phản phái liên minh thành viên đại chiến, nhưng đối với năng lực trốn ở thần dưới thân sinh linh, cũng sẽ cho phù hộ, tuyệt đối phù hộ bất kỳ người nào đều không được vi phạm. Đoạ Lạc Thượng Đế ánh mắt nhìn thẳng bốn người, các ngươi còn có thời gian, có lẽ hiện tại có thể quyết ra bên thắng, khiêu chiến ta. Thượng Đế, không sai đối thủ, không biết năng lực tiếp ta vài cái phiên thiên ấn. Long Xà Vương Siêu, ánh mắt liếc nhìn, không giận tự uy, tùy ý đánh giá Đoạ Lạc Thượng Đế quanh thân nhược điểm, dù là đối phương là Thượng Đế hóa thân, cũng không để trong mắt. Phương Hàn, Dương Tiễn cũng giống như thế, uy áp hướng về phía trước. Bất quá bọn hắn không có xuất thủ, Thượng Đế là tuyệt đối cao ngạo, thậm chí cả ngạo mạn, nhưng bọn hắn làm sao không phải, đã đối phương cùng Lý Bình An ước định cẩn thận một trận chiến, vậy bọn hắn cũng sẽ không ở này trước đó nhúng tay. Trừ phi Đoạ Lạc Thượng Đế chủ động hướng bọn hắn xuất thủ. Mà hiển nhiên cái này Đoạ Lạc Thượng Đế không có ý tứ này, hắn chỉ là đơn thuần nhìn xuống chư thiên, nhìn xuống hết thảy, không đem tất cả mọi người để ở trong mắt. Trật Vĩnh Sinh chi môn, Thiên Đạo ân ký, còn có khổng lồ tuyệt đối võ đạo ý chí, vượt ngang hư vô bị ngạn chi tiểu, thậm chí Thiên Đạo giáo chủ, Đại Tôn Tuần Thanh khí tức cũng hiện hiện. Sáu người tương đối, không chút nào né tránh. Khí thế của bọn hắn bộc phát, tê liệt vô biên hỗn độn biển, cơ hồ khiến bạn vật hồi phục tại nguyên thủy bên trong, trừ bỏ bị người phù hộ, đều muốn bị ma diệt. Mà Đoạ Lạc Thượng Đế thì bắt đầu đến ngược, hắn toàn chi toàn năng thị giác, đã thấy tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Vô tận tù lao bên trong, Lý Bình An truy tìm Giang Ly bọn người hiến tế bước chân, đến lao tù chỗ sâu nhất, đó là ngay cả đạo đều không tồn tại hỗn loạn tương mừng, ở đây nhóm lửa vô hạn chi hỏa, hiến tế chúng sinh. Nói đến cái này Vương Sao cũng là nhặt một cái tiện nghi. Lý Bình An suy nghĩ hiện lên. Vương Sao thành tựu thập thất tinh, có không ít may mắn địa phương, điểm thứ nhất chính là vận khí tốt tu sĩ giai đoạn bắt lấy đến Long Xà thời kỳ phạm nhân Vương Siêu, một thanh luyện hóa, trở thành 6 người tổ chung cái thứ nhất viên mãn người. Dù sao ai bảo Long Xà quốc thuật yếu, tâm linh lại siêu phàm, cuối cùng không có chân chính siêu phàm chi lực hiển thánh. Vương Siêu căn bản không có năng lực chống cự, liền bị Vương Sao nuốt chửng lấy, bất quá hắn cũng không chết, một điểm linh quang kiên trì đến nay, thậm chí phản nuốt Vương Sao. Mà đổi thành ngoại một điểm chính là luyện hóa lao tù chúng sinh, nói một câu buồn cười, Vương Sao căn bản không có khả năng kia, không trở thành thập thất tinh, hắn luyện hóa không được lao tù chúng sinh. Bán bộ vô vô, nửa bước vĩnh sinh, nửa bước thập thất tinh, cấp độ này tồn tại giáng lâm tại trong lao tù, cũng phải bị lao tù bản nguyên chấn áp. Coi như ngươi có mạnh đến đâu, không đến thập thất tinh, bao trùm đơn nhất thế giới quan, đến chư thiên thế giới quan đỉnh điểm, lao tù bản nguyên liền có phương pháp ứng đối, nhất không giảng đạo lý chính là đồng hóa, để ngươi biến thành mới lao tù bản nguyên. Tinh Hà Vương Siêu chính là thực lực đạt tới tiêu chuẩn, nhưng trong nháy mắt thay thế lao tù, trở thành mới lao tù bản nguyên, từ khốn lao tù. Giang Ly cũng không ngoại lệ, không có bất kỳ cái gì người ngoại lệ, lao tù vây khốn hết thảy, lao tù bên ngoài cái gì cũng không tồn tại, không cách nào vượt qua thần thế giới quan, cái kia chư thiên bên ngoài liền tương đương với không có. Bọn hắn mạnh hơn cũng chỉ có thể thay thế thần. Điểm này đối cái khác nửa bước thập thất tinh cường giả đến nói, cũng giống như vậy. Đây mới là Tinh Hà tù lao, một mực không có bao nhiêu luân hồi giả dám đi can thiệp nguyên nhân. Vĩnh Sinh chi môn, Thánh Vương giới, Tinh Hà tù lao, ba bộ khúc thế giới, hồn nguyên không gian, lam bạch thế giới quan, đạo tạng thế giới, vô tận vực sâu, thánh kinh thần thoại, phản thiên thần thoại. Những thế giới này đều có riêng phần mình chỗ đặc thù, càng là cường đại người ngược lại càng là kiêng kỵ. Bất quá Vương Sao vận khí tốt, hắn thôn phệ vương siêu, tự thân viên mãn, tu vi đạt tới đỉnh điểm, một trận bế quan thời gian, Giang Ly liền mang theo lao tổ chúng sinh cùng nhau như thế, bước vào bất khả tư nghị chi cảnh. Tất cả mọi người sự vật đều biến mất, chỉ còn lại lao tổ sát giống, để Vương Sao nhặt cái để loạn. Lại có Vương Siêu bản nguyên, lại được tinh hà tù lao, Vương Sao ha có thể không đột phá thập thất tinh. Bất quá chính là bởi vì quá can dỡ, gặp Lý Bình An, thê thảm đau đớn bại trận, thậm chí hắn cũng không hoàn toàn thôn phệ Vương Siêu, bị tùy tiện đảo khách thành chủ. So với bất khả tư nghị chi cảnh, Vương Siêu kinh lịch mới thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lý Bình An đều tưởng tượng không ra, một phàm nhân làm sao tinh thần ký sinh tại tu sĩ trên thân, thậm chí đến thập thất tinh Vương Sao vẫn là không có phát hiện phát giác. Hồng Dịch cho hắn tiết lộ qua một hai, nhưng cũng biết rất ít, cũng không rõ ràng trong đó kỹ càng. Bất quá cái này tất nhiên là không cách nào tưởng tượng quá trình, gian nan hiểm trở không dung ngoại nhân nói. Mỗi cái nguyên điện thế giới, chương 623, thấy Giang Ly. Thành không nhưng tư nghị chi cảnh. 2, chương 623, thấy Giang Ly. Thành không nhưng tư nghị chi cảnh. 2, đều là độc lập, siêu thoát giả Vương Siêu cũng không có khả năng chiếm cư tinh hà vị trí, cho nên nói Long Xà Vương Siêu mới là hắn chân chính phong thái thể hiện. Tinh hà thời đại Vương Siêu so Vương Sao càng gần sát bản tôn, nhưng so với Long Xà Vương Siêu còn phải kém hơn một điểm. Đây cũng không phải là thực lực vấn đề, mà là bản chất. Cái kia Long Xà Vương Siêu, không phải Tinh Hà Vương Siêu, nhưng hai người cũng là một thể, trong lao tù ta có thể cảm nhận được Vương Siêu khí cơ, không phải Nguyên Thủy, siêu việt Nguyên Thủy võ đạo ý chí. Vương Siêu thành tựu siêu thoát, tuyệt không phải Nguyên Thủy cũng không phải Tinh Hà thời đại Nguyên Thủy Thiên Vương chuyển thế, vậy thì lời đồn đại lộ ra hoang đường. Hắn siêu thoát càng là một loại tuyệt đối tự ngã võ đạo ý chí, trừ ta ra không còn ai khác. Loại này sắc thái rõ ràng ý chí, chỉ cần tồn tại qua trong lao tù, Lý Bình An liền có thể bắt lấy điểm kia dấu vết để lại. Hắn tin tưởng cái này trong lao tù tuyệt không phải không có vật gì, mà là khắp nơi vết tích, ẩn chứa bất khả tư nghị chi cảnh huyền bí, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chi vận. Vô thượng, vô địch, vô cực, vô biên, không ta, vô thiên, không gì làm không được cảnh giới. Cảnh giới kia, không phải vĩnh hằng, cũng không phải vĩnh sinh, là siêu thoát những này phía trên cảnh giới, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảnh giới, kia là người nói không nên lời, cũng không nghĩ ra một loại cảnh giới. Không thể nói, không thể nghĩ, không thể nghị, không thể đến, không thể được, không thể giữ, không thể tại, không thể ở, không thể lưu, không thể đến, không thể đi, không thể xấu, không thể không. Đây là không kém cỏi vĩnh sinh, không không, không phải có hay không bất hủ chi tuyệt đối thành tựu. Lịch chuyển thời gian, cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu bất khả tư nghị chi cảnh sinh ra chẳng cảnh, không không không có, căn bản không có bất cứ dấu vết gì. Nhưng Lý Bình An hết lần này tới lần khác bắt được, hắn siêu việt không không, siêu việt có hay không, cũng siêu việt chúng sinh, ánh mắt của hắn đi tới nghịch chuyển tất cả, cảnh giới của hắn liên tâm nghị sự thành đều không thể làm được thuyết minh. Thế là tinh hà thời đại xuất hiện lần nữa, lao tù hồi phục, vạn vật khởi nguyên, hết thảy đều muốn lại xuất hiện. Lại tại trong ánh mắt hắn, vĩnh viễn không cách nào tiêu tán. Vĩnh sinh chính là tuyệt đối tự hưu vĩnh hưu. Hắn đem loại này tự hưu vĩnh hưu ban cho tinh hà tù lao, dừng lại tại cái kia đoạn vĩnh hằng thời gian bên trong. Cho dù là bản thân hiến tế, đến bất khả tư nghị chi cảnh chúng sinh, cũng bị hắn lại lần nữa mang trở về. Ầm ầm. Giang Ly, Vương Siêu, các ngươi là hủy diệt không được ta, đánh bại ta, cũng chỉ là thay thế ta trở thành mới lao tù bản nguyên, bất quá là hoàng triều một lần đổi mới, đổi cái hoàng đế thượng vị, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Lý Bình An ngược dòng tìm hiểu mà tới, trực tiếp đi tới chúng sinh bản thân hiến tế trước đó, Giang Ly đánh bại phụ thân lao tù Vương Siêu. Hắn cùng vô hạn thế giới ngược lại trở thành mới lao tù bản nguyên một khắc này. Ba Lập Minh đang lúc mở miệng, liền ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy cái kia hư không bên trên bóng người, còn có người. Là ai? Vũ Tổ Ba Lập Minh, Vương Siêu, Giang Ly, Giang Tâm Nguyệt, Lạc Phòng, Mộng Chỉ Diên, Hồng Hắc Ngục, Hoa Lục Đạo. Lý Bình An dậm chân mà ra, liếc mắt nhìn qua, liền biết đây cũng không phải là bị thay đổi sau dị điện thế giới, mà là nguyên điện thế giới. Chí ít cũng là vô cùng tiếp cận, không có khác biệt chính điện, chính thống thế giới. Ngược dòng tìm hiểu vô tận tù lao, mà đi tới tinh hà tù lao. Ở trong đó một chút sự sai biệt rất nhỏ, cũng làm cho Lý Bình An giật mình, bất khả tư nghị chi cảnh sinh ra, là vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến, không cách nào dung chuyển. Dù là hắn dừng lại ở chỗ này, cưỡng ép cắm vào tầng này thế giới tuyến, cũng chỉ có thể chứng kiến. Tu vi của hắn so lao tù còn muốn không thể tưởng tượng nổi, còn cường đại hơn vô số lần. Ba Lập Minh ánh mắt chấn động, liền cảm nhận được vô hạn thế giới biến hóa, lao tù bản nguyên lần nữa đổi chủ. So với Giang Ly cùng vô hạn thế giới, cái này mới xuất hiện tồn tại cường hắn hơn, chỉ là trong nháy mắt liền thay thế lao tù vị trí. Sau đó, không có tận cùng bành trướng, siêu biệt ức vạn luân hồi đơn vị, triệu ức luân hồi, kinh, ai, tỷ, nhương, câu, khe, chính, trở, cực, hàng hà sa, a tăng chỉ, cái kia từ hắn, không thể tưởng tượng nổi, vô lượng toàn cục chi luân hồi đơn vị xuất hiện, bao phủ hết thảy. Loại trình độ này, hoàn toàn siêu việt tưởng tượng, hắn không phải bất khả tư nghị chi cảnh nhưng lại là bất khả tư nghị như vậy. Chứng được hưu vô diệu cảnh, đặt chân bản thân chi vĩnh sinh cảnh giới, Lý Bình An tồn tại chính là như thế kinh người, không có bất kỳ cái gì sự vật có khả năng bao dung, siêu việt hết thảy. Ngay cả lao tù bản nguyên, hỗn độn, vô hạn chi môn, vĩnh hằng trường hạ, vạn tượng chi thành đều lần nữa khôi phục trở về, hết thảy bị diệt vong, hủy diệt luân hồi sinh vật đều phục sinh, chứng kiến cái này không thể tưởng tượng nổi vĩ đại tồn tại ý chí giáng lâm. đồng thời lại sinh ra vô số so sánh hơn 100 triệu luân hồi đơn vị lao tù tam đại cự đầu cấp tồn tại, bọn hắn tại không có tận cùng sinh ra, bành trướng, chỉ là Lý Bình An trên thân một sợi hạt bụi nhỏ. Cái kia dài rằng giặc thời gian trường hạ, từ tinh hà thời đại đến nay, vô hạn thế giới người trải qua mưa gió, gặp quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng duy chỉ có dưới mắt không thể nào hiểu được. Ba Lập Minh một mặt chấn kinh, hắn cũng không phải là lao tù sinh vật, nhưng Giang Ly vẫn bình tĩnh, hắn không có vì bất luận cái gì luân hồi đơn vị bành trướng mà dao động. Cái gọi là vô hạn, chính là vĩnh hằng vô hạn luân hồi, vĩnh vô chỉ cảnh. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, vô hạn thế giới đồng dạng tại hắn thôi thúc dưới, bắt đầu không ngừng tiến lên, cho đến vô hạn. Vô hạn chính là không có phần cuối, nhưng lao tù là có phần cuối, có hạn. Bây giờ tại Lý Bình An xuất hiện thôi thúc dưới, thay thế lao tù bản nguyên vị trí, vô hạn mở rộng, hắn vô cùng lớn đạo cũng có thể vô hạn tiến lên. Đây mới thực sự là vô cùng lớn đạo. Giang Ly thật vô hạn, bất quá là cái hoang ngôn, không cách nào đại biểu chân chính vô hạn. Lý Bình An sợ hãi thán nói, lại cao cảnh giới, đối với vô cùng lớn nói, cũng không có cao bao nhiêu xa, chỉ cần có đường liền có thể tiếp tục đi. Có lẽ Giang Ly lựa chọn bản thân hiến tế, cũng không phải là vô cùng lớn đạo không cách nào tiếp tục cường đại xuống dưới, mà là vĩnh hằng vô hạn, sẽ chỉ một mực lan tràn xuống dưới, vĩnh viễn gần như siêu thoát, mà không cách nào đạt tới một loại cực hạn. Vô hạn cùng cực hạn, vĩnh viễn là mâu thuẫn. Lao tù bên ngoài sinh linh, Ba Lập Minh, lao tù bản nguyên, vô hạn chi môn, hỗn độn, vĩnh hằng trường hà khiếp sợ không thôi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng kia là chủng cảnh giới gì. Nhưng hắn hết thảy lại chứng thực điểm này. Không thể nghi ngờ, cái này vô hạn bành trướng luân hồi đơn vị, hiển nhiên chính là lao tù bên ngoài đặc thù. Không, cũng không phải là. Vương Siêu đứng chắc tay, trầm rãi đàm, loại này tồn tại tiến vào lao tù, nhưng thật ra là giảm xuống chiều không gian, ngược lại từ buộc chặt lồng. Bất quá nghĩ đến hắn có mục đích của mình. Vương Siêu. Lý Bình An nhìn về phía Vương Siêu, vị này cũng không có ngoại giới vị kia long xà Vương Siêu cho hắn tuyệt đối tự ngã, bá đạo cảm giác, hắn mỉm cười, ngươi còn nhớ rõ đường tự trần, biết hướng đi của nàng sao? Ngươi đang nói cái gì? Ta đương nhiên biết. Vương Siêu mở miệng, lại đột nhiên yên tĩnh, chợt trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn biết sao? Không biết. Bởi vì tinh hà thời đại không có đường tự trần xuất hiện, chỉ có hư vô mở miệng truyền ngôn, thậm chí bị tin đồn tử tại trên con đường tu hành, vậy dĩ nhiên là giả. Chưa từng có một câu đề cập tới đường tự trần bỏ mình. Thậm chí coi như đường tự trần chết rồi, nàng là vợ của Vương Siêu, long xà thời đại bất hạnh chết đi, đến tinh hà thời đại, hiển thánh, đại đế, thậm chí bao trùm tam thứ nguyên vũ trụ, hỗn độn, thay thế lao tù, tâm tưởng sự thành Vương Siêu, Giang Ly cũng vô pháp phục sinh à? Đáp án hiển nhiên là không có khả năng, tâm tưởng sự thành liền không có làm không được, phục sinh chỉ là dễ như trở bàn tay. Nhưng Vương Siêu không có nghĩ tới phương diện này qua, thậm chí vô ý thức coi nhẹ, bây giờ lại tại Lý Bình An một câu hạ điểm tình. Vương Siêu chợt liền minh bạch, nguyên lai ta cũng là giảm xuống chiều không gian, từ khốn chương 623, thấy Giang Ly thành không nhưng tư nghị chi cảnh. 3, chương 623, thấy Giang Ly thành không nhưng tư nghị chi cảnh. 3, lao tù một biên. Chân thực mà không chân thực, Ba Lập Minh tựa hồ cũng tỉnh ngộ, bọn hắn là duy hai long xà thời đại nhân vật, làm bản thân thức tỉnh, cái này lao tù cũng liền khốn không được bọn hắn. Thế là Vương Siêu, Ba Lập Minh thân ảnh tiêu tán, triệt để từ lao tù biến mất. Để lao tù bản nguyên, hỗn độn, vô hạn chi môn, vĩnh hằng trường hà trở khiếp sợ không thôi. Thấy thần không xấu, có thể thành nhân tiên, cũng có thể thành tiểu hiền thánh, thánh giả chi vị. Giang Ly không có kinh ngạc, Vương Siêu, Ba Lập Minh chỉ bất quá lựa chọn một cái phương hướng đột phá. Có thể tại Dương Thần, có thể tại Vĩnh Sinh, cũng có thể tại Thánh Vương đại thế giới, chỉ cần có đường có thể đi, Vương Siêu liền sẽ không dừng bước. Tại Long Xà quốc thuật về sau thời đại, sẽ còn xuất hiện mới quốc thuật, điểm đạm mới thôi, kim cang bất hoại, tinh thần vô hạn siêu thoát, mượn nhờ khoa kỹ, cũng cuối cùng siêu phàm, con đường phía trước không có tận cùng. Như vậy Giang Ly, ngươi còn muốn lựa chọn bản thân hiến tế à? Lý Bình An ánh mắt nhiều hứng thú, tới chỗ này là vì chứng kiến bản thân hiến tế, bất khả tư nghị chi cảnh trận tướng, đối với không không hắn còn có thể lý giải, có thể đối bất khả tư nghị chi cảnh, hoặc là nói Giang Ly lựa chọn không hiểu. Kia là đương nhiên. Giang Ly nhìn về phía vô hạn thế giới đám người, mỉm cười, chư vị, lao tù bên ngoài tồn tại đã xuất hiện, nhưng lao tù bên ngoài cùng chúng ta cũng không khác biệt, triệu ức luân hồi, kinh, ai, tỷ, nương, câu, khe, chính, trở, cực, hàng hà sa, a tăng chỉ, cái kia từ hắn. Không thể tưởng tượng nổi, vô lượng toàn cục chi luân hồi đơn vị đều không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hắn đem tự thân lực lượng phân ra, vô hạn mặc cho từng cái điểm cũng là vô hạn, thế là tất cả mọi người thành tựu cùng hắn vô hạn luân hồi đơn vị chi cảnh. Nhưng bây giờ chúng sinh nhưng không có cảm nhận được cái gì khác biệt, bất quá đổi một cái xưng hô, đổi một cảnh giới, còn tại trong luân hồi, còn tại hoang mang bên trong. Ngay cả Giang Tâm Nguyệt tựa hồ cũng cảm thấy không thích hợp, những lực lượng này đến cùng có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa. Cương đại bản thân liền là ý nghĩa. Giang Ly, Lý Bình An cho ra hai chủng khác biệt đáp án. Bọn hắn giao cho chúng sinh tuyển chọn, vô hạn luân hồi đơn vị thế giới, có thể vô cùng mỹ hảo, cũng có thể lựa chọn bản thân hiến tế, tham dò cái kia không thể tưởng tượng nổi lĩnh vực. Ta lựa chọn lưu lại. Vô hạn thế giới người người minh ngộ, có được đại trí tuệ, nhưng giờ phút này nhìn thấy lao tù bên ngoài, vẫn là làm ra khác biệt lựa chọn. Giang Ly rất thoải mái, chân chính bản thân hiến tế, bắt nguồn từ tự thân minh ngộ, các ngươi cuối cùng rồi sẽ cùng ta bước vào một dạng cảnh giới. Vô hạn, đến cùng là cái gì? Siêu thoát không siêu thoát, đều không có ý nghĩa a. Hắn đem vô hạn thế giới buông xuống, thành tựu vô hạn thế giới, lại ngược lại buông tay, như đối thoát ly phụ mẫu trưởng không hải tử. Giang Ly trên thân giấy lên bản thân hiến tế hỏa diễm, từ một điểm lan tràn đến vô biên thế giới, có thật nhiều người vẫn là đi theo vị này lãnh tụ đến bất khả tư nghị chi cảnh. Hỏa diễm đốt rủi rất nhiều, để những cái kia còn sót lại người không hiểu lại sợ hãi. Lý Bình An chỉ là đạm mạc nhìn chăm chú lên đây hết thảy, không để ý đến, hiện tại hắn trở thành lao tù, năng lực cảm thấy được cái này phát sinh hết thảy, Giang Ly bản thân hiến tế, mang cho hắn cuối cùng khai ngộ. Chúng sinh không phải biến mất, mà là đạt tới một loại khác cảnh giới. Bản thân hiến tế nhưng thật ra là một loại giải thoát, nhưng phản tồn tại chi vật liền có tranh chấp, nhỏ đến chuyện nhà, lớn đến vũ trụ tinh không, ở khắp mọi nơi tranh chấp, đấu tranh. Giang Ly ban đầu muốn người người lý giải đối phương, chúng sinh tâm cùng tâm đồng, thành tựu chân chính vô hạn thế giới. Nhưng cuối cùng phát hiện cái này cùng vô cùng lớn đạo bất luận, chúng sinh lẫn nhau lý giải cứu rỗi, vốn là không cách nào tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi thành tựu. Chỉ có bản thân hiến tế, xóa đi đây hết thể có thể hiểu được, đặt tới không thể lý giải cảnh giới, mới có thể chân chính siêu thoát, mới thật sự là vô hạn, chân chính chúng sinh tâm cùng tâm đồng, không còn sự phân biệt. Bởi vì chúng sinh không thể nào hiểu được, cho nên những ngày bản thân hiến tế tồn tại liền nhìn như biến mất. Liền cùng người mắt thường, không cách nào quan trắc đến rất nhiều sắc thái, người cái mũi không cách nào ngửi được mùi còn nhiều, người thính giác nghe không được âm thần, đối với nhân loại mà nói, bọn hắn liền phảng phất không tồn tại. Nhưng thời đại tiến bộ, những này không thể nào hiểu được, không biết sự vật cuối cùng từng cái nhìn đấu. Đương nhiên cũng có khả năng nhân loại đổ vào trên đường, vậy liền vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy. Đi theo Giang Ly bản thân hiến tế, cũng không phải là tự sát, mà là đi hướng không thể tưởng tượng nổi, người không biết thế giới, lẽ thường không cách nào giải thích chân chính vô hạn, không cách nào chúng sinh tâm cùng tâm đồng, lẫn nhau bao dung, lẫn nhau lý giải. Mà Lý Bình An lại có thể nhìn thấy bọn hắn tồn tại, siêu thoát về sau thế giới, chúng sinh tâm cùng tâm đồng, viên mãn vô hạn. Hắn đem đây hết thảy thu hết vào mắt, hắn nhìn thấy đối người thường mà nói không thể nói, không thể nghĩ, không thể nghị, không thể đến, không thể được, không thể giữ, không thể tại, không thể ở, không thể lưu, không thể đến, không thể đi, không thể xấu, không thể không. Cảnh giới khó mà tin nổi. Nhìn thấy tức tâm đắc, nhìn thấy bản thân, hắn cũng đã là bất khả tư nghị chi cảnh tồn tại. Lý Bình An chứng thành bất khả tư nghị chi cảnh, so vĩnh sinh còn muốn tới đơn giản, bởi vì bản này chính là lao tù chúng sinh chỗ đến chi địa, hắn được đến Giang Ly chia sẻ, lại lấy tự thân trí tuệ lý giải. Nhưng càng nhiều người còn tại dãy rủa, những cái kia bởi vì hắn mang đến lao tù bên ngoài đạo lý, mà hoang mang không hiểu sinh linh, còn đang chờ đợi hắn giận dắt. Bên trong thậm chí còn có Giang Tâm Nguyệt, nàng một mặt hoài nghi nhìn xem Lý Bình An, ngươi để chúng ta có được vô hạn luân hồi đơn vị chi lực, là muốn làm cái gì? Giang Tâm Nguyệt. Nhưng mà Lý Bình An chỉ là cười nhạt một tiếng, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, không cách nào lĩnh hội đây hết thảy, cũng là bản thân tại cự tuyệt, cái này lao tù thế giới liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể được đến cuối cùng khai ngộ. Suy nghĩ khẽ động, hắn liền thoát khỏi lao tù bản nguyên vị trí, muốn liền có nghĩ không muốn chính là không. Chúng sinh mất đi đối với hắn cảm giác, nhưng cái này vô hạn luân hồi đơn vị lao tù thế giới không có biến mất. Giang Tâm Nguyệt không hiểu hoang mang, nhưng nắm giữ càng nhiều lực lượng, nàng ngược lại càng là không thể nào hiểu được. Ta liền không tin, ta đến không được chân chính vô hạn, chân chính siêu thoát. Một mực bài xích oán hận Giang Ly Giang Tâm Nguyệt, ngược lại kế thừa con đường của hắn, không ngừng đẩy tới lấy vô hạn thế giới. Lý Bình An rời đi lao tù trước, thấy một chút tương lai, hắn nhìn thấy cái kia vô hạn lao tù, siêu biệt vô hạn lao tù vô hạn, nhưng vẫn là tại trong lao tù. Đối với thế giới này bản thân, bọn hắn liền không cách nào rời đi, không cách nào siêu thoát. Tất cả dãy rủa cuối cùng đều chỉ hướng bản thân hiến tế, bọn hắn điên cuồng điên dại, bởi vì Lý Bình An vị này lao tù bên ngoài tồn tại, ảnh hưởng bọn hắn, để bọn hắn muốn chạy ra vô hạn lao tù. Có thể không hạn lao tù chính là vô hạn, thực lực bọn hắn cường đại hơn nữa cũng chỉ là để lao tù càng thêm khổng lồ, trở thành không có ý nghĩa tồn tại. Cuối cùng tại một ngày nào đó, Giang Tâm Nguyệt cũng lựa chọn bản thân hiến tế, dẫn đầu những cái kia đã điên dại tuyệt vọng người, bản thân hiến tế. Nhưng bọn hắn cũng không có đến bất khả tư nghị chi cảnh, tuyệt vọng bản thân là không cách nào trèo chống chúng sinh tâm cùng tâm đồng, lẫn nhau lý giải, lẫn nhau cứu rỗi thế giới. Thẳng đến siêu thoát Giang Ly xuất thủ, đem bọn hắn lại một lần nữa đẩy trở về, bạt loạn phản chính, một lần nữa mở ra tinh hà thời đại. Đây là thế giới quan bi ai, là thế giới quan cùng chúng sinh song trọng lựa chọn. Lý Bình An minh bạch hết thảy, Giang Ly hướng hắn mỉm cười gật đầu, trải qua trận này thí nghiệm, hắn mới chính thức minh bạch, bản thân hiến tế là biện pháp khi không có biện pháp. Bởi vì không phải vĩnh sinh chi môn, bọn hắn không có cách nào bước vào vĩnh sinh kỷ nguyên mới, chỉ có thể tại trong lao tù dãy rủa, cũng không phải thánh vực giới, chư thần văn minh siêu việt thần giới, đến không không, mở ra chân chính thánh vực giới, siêu thoát văn minh. Thế nhưng là tạo chư thiên vạn giới thế giới quan trùng, ta lại muốn sáng tạo thế nào siêu thoát thế giới đâu? Lý Bình An minh bạch, đây là hắn siêu thoát phải qua đường, nhất định phải suy nghĩ, giống Hoa Thiên Đô cho rằng như vậy diệt tuyệt ra giới, mai táng chúng sinh, cái gì đều không cần để ý tới tương đương với không có thế giới là không có cách nào siêu thoát. Hắn chư thiên độc liệu chi đạo bị phá giải, cũng là chuyện đương nhiên, gần như siêu thoát vậy chỉ có thể là vĩnh viễn gần như, bởi vì đây không phải là chân chính siêu thoát chi lộ. Chương 624, thứ 106, giao thủ thượng đế, tuyệt đối toàn chi toàn năng chi lực. Chương 624, thứ 106, giao thủ thượng đế, tuyệt đối toàn chi toàn năng chi lực. Làm Lý Bình An từ trong lao tù ra sát na, hắn tồn tại càng làm cho đám người trô không hiểu. Cơ hồ không có người năng lực nhìn đấu. Cựu cựu chí tôn tiên vương một mặt mờ mịt, Lý Bình An trước đó vĩnh sinh khí cơ hoàn toàn không có, hắn hiện tại hoàn toàn không cảm ứng được đối phương đến siêu thoát trên đường đến cùng đạt tới một bước kia. Phương Hàn, Dương Tiễn, Vương Siêu, Hồng Địch, Tuần Thanh ánh mắt cũng có một tia kinh ngạc, bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ là một góc của băng sơn. Cái khác thập thất tinh, có lẽ càng thêm không thể nào hiểu được. Lý Bình An. Đoạ Lạc thượng đế mặt quay lại, lấy một loại nhìn thẳng vào ánh mắt đối xử đối phương, rốt cục mở miệng, thành tựu của ngươi, đáng giá ta xuất thủ. Hắc ám quang hoàn từ Đoạ Lạc thượng đế phía sau dâng lên, một tầng lại một tầng, vô cùng vô tận. Hắc ám lúc đầu không phát ra được một tia ánh sáng, nhưng giờ phút này tất cả mọi người đều có bị chiếu rọi cảm giác. Sau một khắc, hỗn độn hư vô đại hải toàn bộ bị hắc ám bao phủ. Vô hạn tùy ý một điểm, cũng là vô hạn. Toàn tri toàn năng bất luận cái gì một chỗ, đồng dạng cũng là toàn tri toàn năng. Lý Bình An rõ ràng, đối với thượng đế, còn có thượng đế hóa thân đến nói, kỳ thật cũng không tồn tại khác nhau, chỉ nhìn vị này toàn tri toàn năng người có cảm thấy hứng thú hay không. Không cần lo lắng, ta không phải thượng đế cũng không phải ta, ta sẽ chỉ lấy trước mắt thực lực xuất thủ. Đoạ Lạc thượng đế ngữ khí lạnh nhạt, tràn ngập huyền bí. Bóng tối bao trùm hết thảy. Tại quang minh mà nói, đó chính là không tồn tại, phân chia có cùng không. Đoạ Lạc thượng đế thể hiện ra, là một loại đối hữu vô diệu cảnh tuyệt đối trường khống, lấy hắc ám ý chí thay thế trước kia, toàn tri toàn năng, không gì làm không được. Thần kiêu ngạo vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng, nhằm vào lấy Lý Bình An tất cả thành tựu, lấy một loại thượng vị già nhìn xuống tư thái, tiến hành khảo nghiệm. Ngươi hủy diệt phản phái liên minh, Hoa Thiên Đô hướng ta tìm kiếm phù hộ, ta chưa từng để ý chủ không quan tâm. Cho nên Đoạ Lạc thượng đế hủy diệt Lý Bình An, cũng giống như thế, chủ không quan tâm. Mặc kệ là mạnh là yếu, là vĩnh sinh vẫn là vô hạn, Đoạ Lạc thượng đế đều muốn hạ xuống đại hồng thủy đem những này bất kính người, quang minh người xóa đi. Loại công kích này không chỉ có khái quát Lý Bình An, còn sẽ Phương Hàn, Dương Tiễn, Vương Siêu, Hồng Dịch, Tuần Thanh, thậm chí không liên quan đạo tổ Hồng Quân cũng bao hàm ở bên trong, ngạo mạn lệnh người giận sôi. Cuồng vọng, không phải thượng đế bản tôn, cũng dám phép lối. Sau một khắc sáu đạo ý chí phóng lên tận trời, vạch phá hắc ám, tại từ không sinh có, mở ra hết thảy. Nhưng Đoạ Lạc thượng đế đồng dạng diễn hóa xuất tính nhắm vào thủ đoạn, toàn tri toàn năng, lấy hắc ám trừ khử vĩnh sinh. Lấy Đoạ Lạc giả đối Đoạ Lạc thượng đế tín ngưỡng đối chiến Vương Siêu bản thân, lấy tà ác cuồng hoan nhạc viên đi tan dã chân thực bị ngạ, lấy thượng đế uy quang đi đối mặt Tuần Thanh thân hóa bản cổ, đạo hóa hồng hoang còn có cái kia toàn tri toàn năng chi lực, quyết đấu đạo tổ Hồng Quân tiên tiên nhất khí. Mỗi một phần lực lượng đều vừa đúng, về mặt sức mạnh không có bất kỳ cái gì lạ thường, nhưng lại đầu bếp dốc thịt trâu, nhằm vào bọn họ mỗi người con đường, tiến hành công kích. Đây chính là toàn tri toàn năng. Lý Bình An cảm nhận được Đoạ Lạc thượng đế ngạo mạn, dù chỉ là vị kia chân chính toàn tri toàn năng người, thập bát tinh thượng đế nhất đạo hóa thân, cũng là như thế ngạo mạn. Không đem hết thể để ở trong mắt, đây hết thể đều không đủ thần một trò chơi. Toàn tri tức toàn năng tức toàn tri, vi phạm bác luận ý chí chi phối hạn, bọn hắn đại đạo tựa hồ đối với Đoạ Lạc thượng đế không có một tia bí mật có thể nói. Tuyệt đối toàn tri toàn năng chi lực. Thú vị, quá thú vị. Thượng đế ngạo mạn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng Lý Bình An ngược lại cao hứng trở lại, toàn tri toàn năng, xưng hô thế này ta thích. Ta thích, vậy ta liền muốn. Lý Bình An một quyền đánh ra, hoàn toàn không nhìn tầng này vô biên hắc ám, hắn không phải tại dùng lực lượng cưỡng ép nó bạo, mà là đi bao dung lý giải cái này toàn tri toàn năng. Toàn tri toàn năng cũng là tại có hay không cơ sở bên trên, ngay cả tồn tại cũng không có, toàn tri toàn năng cũng liền không tồn tại. Lý Bình An tâm vô cùng lớn, hán đạo vô cùng lớn, bao dung vĩnh sinh, bao dung bất khả tư nghị chi cảnh, bây giờ cũng bao dung thượng đế toàn tri toàn năng. Ầm ầm, một quyền này là ngũ thái thần quyền, vĩnh sinh thần quyền, là vô hạn thần quyền, là không thể tưởng tượng nổi chi quyền, là toàn tri toàn năng một quyền, là xuyên qua có hay không trùng cực nhất kích. Đi thẳng về thẳng, thẳng tiến không lùi, đánh tan hết thảy, không thể ngăn cản. Đây là Lý Bình An ý chí. Chỉ thấy cái kia hắc ám từng khúc tan rã, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản, toàn tri toàn năng diễn hóa xuất hết thảy, bao quát hữu vô diệu cảnh. Nhưng sau một khắc hữu vô diệu cảnh, lại tiến hóa bước phát triển mới bộ phận, hóa giải cái này cái gọi là nhầm vào. Cái gọi là nhược điểm, chỉ là toàn tri toàn năng người nhìn thấy một tầng, nhưng Lý Bình An lại đem cái này toàn tri toàn năng nhìn thấy tầng này cũng bao hàm tại trong đó, hoàn toàn bao dung, không phân người ta. Nắm đấm này xé nát hết thảy hắc ám, đi tới Đoạ Lạc thượng đế trước mặt, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Không kém. Đoạ Lạc thượng đế giơ ra một ngón tay. Đang quyền cùng chỉ giao hội chỗ. Vạn tượng thay đổi, so hư vô càng thêm xa xôi, không thể nào hiểu được. Mà đồng dạng, Phương Hàn, Dương Tiễn, Vương Siêu, Hồng Dịch, Tuần Thanh, Hồng Quân vỡ nát hắc ám mà ra, bọn hắn ý chí hóa thành vô hình đao kiếm, trực tiếp đâm về Đoạ Lạc thượng đế. Cái gọi là toàn tri toàn năng hắc ám, cũng che đậy không được bọn hắn. Phá toái đi. Thượng đế chi bi ánh sáng. Lý Bình An lực quyền, thâm nhập vào Đoạ Lạc thượng đế trong thân thể, ý chí của hắn hóa thành không biết, cùng toàn tri toàn năng người chém giết. Tri thức, năng lượng, vật chất, tin tức. Hết thể có thể hiểu được chi vật, đều tại cái này hai tôn vô thượng tồn tại trước mặt triển khai đấu tranh. Thế nhưng là Đoạ Lạc thượng đế lại bị Phương Hàn, Dương Tiễn, Vương Siêu, Hồng Dịch, Tuần Thanh, Hồng Quân lục đại vô thượng tồn tại đồng thời công kích. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, bị có hưu vô diệu cảnh chi không biết bổ sung đến cực hạn toàn chi toàn năng, Đoạ Lạc thượng đế vô số hắc ám quang hoàn liền từng đạo phá toái. Chính như Lý Bình An nói, cho dù là cao cao tại thượng thượng đế, cũng phải từ trí cao trên thần tọa xuống tới. Ầm ầm, Đoạ Lạc thượng đế vô hình vô chất, lại như hắc ám thủy tinh thân thể bắt đầu phá toái. Thượng đế muốn bại trận sao? Cửu cửu chí tôn tiên vương miễn cưỡng mở mắt ra, đi nhìn trộm đây hết thảy. Nhưng sau một khắc, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Lý Bình An ý chí vậy mà hỗn hợp Phương Hàn, Dương Tiễn, Vương Siêu, Hồng Dịch, Tuần Thanh, Hồng Quân 6 người công kích, bao quát mình hưu vô diệu cảnh, toàn bộ tặng cho Đoạ Lạc thượng đế, trợ giúp thần một lần nữa ngưng tụ thân thể. Đoạ Lạc thượng đế khí thế không có tận cùng bao táp, áp đảo phổ thông thập thất tinh không biết bao nhiêu cấp độ. Nhưng thần thanh âm ít có mang theo nộ hỏa, phàm nhân, ngươi đang tìm cái chết. Coi như ma diệt, đối với Đoạ Lạc thượng đế cũng bất quá là quy về cao thiên. Trước mắt toàn tri toàn năng, không làm gì được bọn họ thôi, cái này cũng không hiếm lạ, dù là đại xà cũng có khiêu khích thượng đế thời điểm. Nhưng Lý Bình An lại lấy một loại càng ngạo mạn, càng ngông cuồng hơn thái độ, đem lục đại vô thượng tồn tại lực lượng dốc vào đoạn lạc thượng đế thể nội. Thậm chí đem tự thân hữu vô diệu cảnh cảm ngộ, lực lượng cũng cho đối phương. Ngươi cảm thấy lấy ngươi chút thực lực ấy năng lực đối kháng ta? Lý Bình An lại không, chính là muốn để đoạn lạc thượng đế càng thêm cường đại, không có tận cùng cường đại, lấy siêu việt bản thân chi tư thái đối mặt hắn. Ngươi mới là người khiêu chiến. Thượng đế a, ngươi có bản lĩnh, liền đến đánh chết ta. Lý Bình An cười to, quả thực là tiên điên. So bất luận kẻ nào đều phách lối, so bất luận kẻ nào đều cản rỡ. Hắn là thật cho rằng như vậy, ta quá cường đại, chính ta cũng không biết ta cường đại cỡ nào, cho nên ta hy vọng ngươi, thượng đế dùng toàn lực của ngươi, đến đánh bại ta, để ta xem một chút cực hạn của ta. Ha ha ha. Vương Siêu cười to, tốt tốt tốt, Lý Bình An ngươi quả nhiên có ý tứ. Phương Hàn cũng dừng bước, trên mặt tươi cười, thượng đế nội hỏa, nghe vào tựa hồ không sai. Lục đại vô thượng tồn tại, không định động thủ. Bởi vì đoạn lạc thượng đế được đến phải có giáo huấn, được xưng tụng sỉ nhục, so ra đối bọn hắn 6 người động thủ sự tình đến nói, quả thực là không đáng giá nhắc tới, tâm tình tự nhiên thoải mái. Phàm nhân, ngươi sẽ không chết đi, sẽ trở thành ta thánh đồ. Vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ta. Ngươi chi danh, vì thần tinh lũ sai ở. Đoạn lạc thượng đế thay đổi chủ ý, thanh âm băng lãnh, nhưng lại càng thêm thể hiện ra trước nay chưa từng có phẫn nộ. Thần muốn chi phối Lý Bình An, cải tạo hắn vì chính mình đại thiên sứ, giống như cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, cái kia từng tôn dị giáo thần, cùng thần đồng cách sáng thế người. Nhưng những này vĩ đại thần chi, đều trở thành thần một bộ phận. Thiên sứ, là ngay cả nhân loại cũng không sánh bằng tồn tại. Người là cao quý, cao thượng, giàu có bản thân, bọn hắn mới là tiếp cận nhất thượng đế tồn tại. Mà các thiên sứ bất quá là thượng đế tay chân, vô tình công cụ, không có bất kỳ cái gì bản thân có thể nói. Có lẽ hạ giới những cái kia tín đồ hội quỷ bái, nhưng ở thánh kinh trong thần thoại, những thiên sứ kia địa vị là không bằng nhân loại tự thân. Nhân loại thậm chí có thể nói là thượng đế sủng nhi. Đem Lý Bình An đặt vào thánh kinh thần thoại, ban cho hắn thần tinh lũ sở chi danh, đây không phải ban thưởng, mà là nhục nhã cùng nô dịch, triệt triệt để giẫm đạp hắn tôn nghiêm. Cái gì không hiểu thấu đồ vật, lũ sai ở, ngươi là nói bị Dương Kỳ đánh chết tên kia à? Thôn vệ tinh không thế giới, từng có luân hồi giả tá thượng đế chi danh, diễn hóa xuất thần tộc, thiên sứ, xưng bá nguyên thủy vũ trụ, danh xưng lục đại đỉnh phong tộc đàn. Kết quả lại bị Dương Kỳ một cước giẫm chết. Ngươi phạm phải ngạo mạn chi tội, ta đem trừng trị ngươi. Đoạn lạc thượng đế mở miệng, như tại trên bầu trời truyền đến, hư vô mở miệng. Toàn chi toàn năng, hắc ám thần vọng. Lý Bình An không chút khách khí một quyền, vô số tầng đoạn lạc thượng đế sau lưng thần vọng, toàn chi toàn năng thể hiện, ở trên người hắn diễn hóa mà ra. Hắn hưu vô diệu cảnh, siêu việt có hay không, lại siêu việt hết thể diệu cảnh chi vô thượng trí tuệ, đã hoàn toàn phá giải đoạn lạc thượng đế toàn chi toàn năng chi của trôi. Dùng cái này đối địch, diễn hóa tầng tầng toàn chi toàn năng quang hoàn, đánh nát hết thảy. Vũ Thái chi kiếm, đoạn lạc thượng đế chi tiêu ngạo. So với Lý Bình An càng tăng lên, tiên tiên ngũ thái luân chuyển, thái dịch đến thái cực, hóa thành có hay không đều hiện ra. Đứng tại điểm cao nhất, thần trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, không chút do dự chém xuống. Song phương đều lấy đối phương tiêu ngạo nhất chỗ, hiện ra công kích của đối phương, hung hăng đụng vào nhau. Hữu vô diệu cảnh, toàn chi toàn năng, hai đại không thể nào hiểu được, siêu việt hết thể định nghĩa tồn tại, đụng vào nhau, tương hỗ vận chuyển, tương hỗ khuấy động, cơ hồ đem hết thể đều cho xóa đi, tái tạo chư thiên vạn giới bên cạnh giới, cải biến hiện hữu hết thể. Lý Bình An thân ảnh xuất hiện tại vô số thế giới, nhưng lại bị Đoạ Lạc Thượng Đế chẳng diệt, từ không tới có, từ có đến không, triệt để xóa đi. Đoạ Lạc Thượng Đế cũng giống như thế, cao cao tại thượng người thần thoại, bị một cước hất tung ở mặt đất, toàn chi toàn năng người uy nghiêm triệt để phá toái. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Long Xà Vương Siêu có chút tiếc nuối nhìn trước mắt hết thảy, thật không thể thay thế cả hai chi nhất, cùng đối phương giao thủ. Đoạ Lạc Thượng Đế a, ngươi sơ hở quá lớn. Sự cường đại của ngươi trở thành nút điểm, hiện tại ta muốn đem ngươi đánh bại, đưa về cao thiên. Cả hai trong đụng chạm, xuất hiện giọng Lý Bình An. Vô biên cường đại, thậm chí dung hợp lục đại vô thượng tồn tại, thậm chí chính Lý Bình An cảm nộ cùng lực lượng đoạn lạc thượng đế, ngược lại rơi vào hạ phòng, bị cưỡng ép áp chế. Cái gọi là có hay không, không tại đoạn lạc thượng đế nhất kiếm bên trong, thần diễn hóa ngũ thái chi kiếm, chẳng không đi Lý Bình An, sẽ chỉ làm hắn càng cường đại. Nhưng Lý Bình An lại chân chính lật tung thượng đế toàn chi toàn năng thần thoại, để thần mặt mũi mất hết. Ngươi cuối cùng chỉ là thượng đế nhất đạo hóa thân. Đánh nát trong tay đối phương ngũ thái chi kiếm, Lý Bình An có chút tiếc nuối mở miệng, đoạn lạc thượng đế sát thực tồn tại sơ hở, thậm chí còn không bằng mới vừa tới cường đại. Long phủ 6 người tổ hợp thành chi Hạo Huyền, Đoạ Lạc Thượng Đế hợp thành bọn hắn càng nhiều lực lượng. Nhưng Hạo Huyền tại cổ Trần Sa trước mặt chính là chuyện tiêu lâm, giờ phút này Đoạ Lạc Thượng Đế tại Lý Bình An trước mặt cũng là trò cười, bọn hắn cường đại tại chính thức cường giả trước mặt chỉ là hồ giấy. Cũng không phải là toàn chi toàn năng mà cường đại, mà là cường đại mà toàn chi toàn năng, Đoạ Lạc Thượng Đế ngươi cũng không phải là vô địch, mà ta mới thật sự là vĩnh hằng vô địch. Lý Bình An ngữ khí bình thản nói. Hắn ở đây xuất hiện ở trước mặt mọi người, vô số tầng toàn chi toàn năng quang hoàn sau lưng hắn triển khai, mỗi một tầng đều so chư thiên vạn giới còn muốn khổng lồ. Đoạn lạc thượng đế là không có sơ hở có thể nói, nhưng ở Lý Bình An trước mặt thần liền có sơ hở. Cái gọi là ngạo mạn là sơ hở, cái gọi là đoạn lạc cũng là sơ hở, hắc ám là sơ hở, toàn chi toàn năng là sơ hở, toàn bộ đều là bị Lý Bình An nắm trong tay sơ hở. Cuối cùng không phải vị kia chân chính toàn chi toàn năng người chủ. Đoạn lạc thượng đế toàn diện kế thừa chủ ngạo mạn, nhưng cũng chính vì vậy, thần không tiếp thụ đây hết thảy, mà là băng lánh giơ lên trong tay chi kiếm. Cái kia siêu việt lúc trước ngũ thái chi kiếm, cơ hồ đuổi theo một khắc Lý Bình An cảm ngộ ngang ngửa, thậm chí muốn càng thêm cường đại, diễn hóa suất càng nhiều, diễn hóa suất gần như siêu thoát một màn. Đây là toàn tri toàn năng người không thể tưởng tượng nổi vừa đối mặt, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể hiểu được. Nhưng chợt liền bị Lý Bình An một phát bắt được, tan thành phấn vụ. Lý Bình An cường đại, đồng dạng không thể nào hiểu được. "Tốt, ngươi nên đi." Lý Bình An dùng sức một quyền, Đoạ Lạc Thượng Đế liền bị vỡ nát thành hư vô, triệt để biến mất, chỉ còn lại linh tính thăng thiên, bị đưa về cao thiên. Trở lại vị kia chân chính toàn tri toàn năng người trên thân. "Lý Bình An." Hắn phảng phất có thể cảm nhận được vô tận trên bầu trời đạm mạc ánh mắt, Lý Bình An cảm nhận được vô biên áp lực, kia là phân chia chư thiên vạn giới tròn bên cạnh thập bát tinh ý chí. Hiện tại mới chính thức thể nghiệm đến, toàn tri toàn năng người, siêu việt hết thể người, trí thượng giả. Một ánh mắt, liền có thể vỡ nát Lý Bình An vốn có hết thảy. Nhưng vị kia thượng đế không có làm như thế, bởi vì tại thần trước mặt, là một đạo khác hư vô thân ảnh, từ không biết đi đến đã biết, đi đến toàn tri toàn năng, ngăn lại thượng đế hết thảy. "Chúng ta chiến đấu, vừa mới bắt đầu không phải sao?" Cái kia hư vô thân ảnh mở miệng, dẫn động thượng đế lực chú ý, để thần hiếm thấy xuất hiện tiểu dung, "Người à, thật sự là không thể tưởng tượng nổi sản phẩm. Vi phạm logic, trái ngược lẽ thường." Xuất hiện tại thần trước mặt hư vô thân ảnh, hướng thần hiện ra nhân loại khả năng, thượng đế cảm giác sâu sắc thú vị, kích thích chúng sinh vận mệnh. Chư thiên vạn giới hết thể hữu hình cùng vô hình chi vật, lần nữa bị cải biến. Lý Bình An trong thoáng chốc có phát giác, cái kia Đoạ Lạc thượng đế quang hoàn cũng không có biến mất, mà là đi hướng càng xa xưa trước đó, xuất hiện tại luân hồi giả Hoa Thiên Đô trước mặt, cho hắn phù hộ. "Là ta đánh chết Đoạ Lạc thượng đế, cứu Hoa Thiên Đô." Phát giác chân tướng một khắc này, Lý Bình An cười. Không sai, chính là hắn làm nền hết thảy trước mắt. Thượng đế hóa thân vô số, nhưng cái này mặt tối lại là bị hắn kết thúc, cũng là bị hắn kéo xuống thần tọa, mới có đoạn chuyện xưa này bắt đầu. Chương 625, Thánh Vương kết thúc. Mô hình thế giới. Chương 625, Thánh Vương kết thúc. Mô hình thế giới. Đem Đoạ Lạc thượng đế đưa về cao thiên. Toàn bộ vô biên hỗn độn hư vô đại hải, không có một tia thanh âm. Không có bất kỳ cái gì người dám tin tưởng một màn này tồn tại, không biết bao nhiêu chư thiên đại năng, vạn giới bá chủ, vô địch cự đầu nhân vật chấn kinh. Bọn hắn đương nhiên năng lực cảm thấy được vĩnh sinh chi môn ngoại phát sinh sự tình, phản phái liên minh, hộ đạo giả liên minh động tác căn bản không có bất luận cái gì che giấu. Song phương oán hận chất chứa đã lâu, một trận chiến này bộc phát rất bình thường. Không bình thường chính là Lý Bình An xuất hiện, lấy thực lực vô địch, hoành không xuất thế. Trấn áp tuấn hủ thần thoại đầu nguồn mù quáng si ngu chi thần hạ giả toạt, đánh nát phản phái minh chủ Hoa Thiên Đô cái kia gần như siêu thoát chư thiên độc liệu chi đạo, trở tay diệt sát tại chủ thần không gian, các hồng hoang thế giới vô thượng tiếng xấu chu không. Đưa chí cao thượng đế chi hóa thân, Đoạ Lạc thượng đế trở về trên bầu trời. Từng cảnh tượng ấy để người điên cuồng, không dám tin. Chư thiên cự đầu, một chút thu hoạch được xưng hô thế này vĩ đại tồn tại lắc đầu. Bọn hắn có đại đa số vì nửa bước thập thất tinh, cực thiểu số là chân chính thập thất tinh tồn tại, bước vào siêu thoát chi lộ, gần như siêu thoát càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều có thể được xưng là cự đầu, bao trùm bình thường thập lục tinh chư thiên đại năng phía trên. Nhưng giờ phút này tại Lý Bình An chiến tích hạng, đều ảm đạm phai mờ, không có bất kỳ cái gì người có thể so sánh. Hắn mới là thời đại này, chói mắt nhất viên kia thái dương, tiếp cận nhất siêu thoát tồn tại. Rất nhiều thế giới chung đều có người tại quan sát. Có thần thoại hình thế giới, có chư thiên hình thế giới, cũng có độc lập nguyên điện thế giới, không biết bao nhiêu vĩ đại người chú ý tới Lý Bình An, dù là ngay cả siêu thoát giả đều muốn rủ xuống ánh mắt chú ý hắn tồn tại. "Lý huynh, Lý đạo hữu, Bình An đạo hữu." Cơ hồ vô số xưng hô vang lên, nhìn xem Lý Bình An. Mà Lý Bình An chỉ là đại thủ vừa nhất, vô biên hỗn độn hư vô liền một lần nữa khai tịch, trên cơ sở này thành lập thế giới mới tinh quan, xuất hiện vô số tạo vật, còn có bảng bạc vĩnh sinh chi khí, thần giới nguyên khí, lao tụ chi khí, thượng đế toàn tri toàn năng chi lực. Hết thể đều bị hắn khái quát tại có hay không bên trong. "Đây là hưu vô bí cảnh, chư vị cùng ta cùng đi đi." Hắn mời Phương Hàn, Dương Tiễn, Vương Siêu, Hồng Dịch, Tuần Thanh bọn người, đi chủ thần không gian ngồi một chút, để ta hảo hảo chiêu đãi một chút các ngươi. Chủ thần không gian. Lý Bình An cho tới nay chấp nghiệm, nhưng phàm là luân hồi giả đều không thể không thèm để ý, đối nó năng lực không có chấp nghiệm, hiện tại hắn cũng kém không nhiều thấy rõ chủ thần không gian chân tướng. "Chủ thần thay phiên ngồi, năm nay đến nhà ta. Đánh bại phản phái liên minh, còn có chủ thần giáo đoàn, thời không quản lý cục, Hồng Hoang nghị hội, Hoàng Hôn công hội, Tiên Thần, Thần Hán, Đa Nguyên Vũ Trụ Cộng Hòa Quốc, Vạn Giới Thương Phố, Chúng Thần Điện, Thế Giới Thụ, Phạm Tiên, Tử Tiêu cùng vân vân. Nhưng những cái kia thế lực, Lý Bình An bây giờ đều không để vào mắt." Dương Tiễn mỉm cười, "Các cường giả cát cứ, sụp đổ chủ thần không gian, bây giờ xem ra cũng đến nhất thống thời điểm. Làm hộ đạo giả liên minh minh chủ, hắn tự nhiên là tán thành, không có trật tự liền không có tương lai, chủ thần không gian như vậy hỗn loạn, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Đương nhiên quá độ can thiệp, cường hiệu quy tắc trật tự, cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng đối Lý Bình An đến nói, khuyên bảo hữu dụng không?" "Vậy hiển nhiên là không có." Cái kia dứt khoát Dương Tiễn cũng không uổng phí công phu này, năng lực đi đến cấp độ này, ý chí đều là kiên định. Đội trưởng của hắn Hoàng Thiên Đạo đã từng có ý nghĩ này, chi phối chủ thần không gian, chỉ là có một đoạn thời gian tại siêu thoát trên đường mê thất, đằng sau vô thượng siêu thoát, chủ thần không gian chi phối cũng không có ý nghĩa gì. Quân đoàn Thiên Đạo tài quyết giả, cũng chuyển hình thành hộ đạo giả liên minh, cùng chủ thần giáo đoàn cùng nhau duy trì trật tự. Bất quá bây giờ lại muốn loạn. Siêu thoát trước đó, thống nhất chủ thần không gian, đây cũng là không được thành tựu. Dù là bài trừ cái kia ba vị ý chí, thật đúng là không ai có thể làm đến. Không biết Lý Bình An có được hay không. Dương Tiễn lắc đầu, thu hồi tam tiêm lượng nhận thường, hắn là không nghĩ quản những việc này. Vô vô cửu cửu chí tôn tiên vương bà bay, ngươi nhanh đột phá thập thất tinh, bay đầu cái này hộ đạo giả minh chủ vị trí liền cho ngươi ngồi. Ta. Cửu cửu chí tôn tiên vương kinh ngạc. Một thế hệ có một thế hệ vị trí, ta cũng không phải chiếm vị trí lui lao bất tử, ta còn trẻ, phải thêm đi một chút, vị trí này đương nhiên phải cho ngươi ngồi. Dương Tiễn Thư giãn hạ gân cốt, huýt sáo. Go go go. Trong hư không chui ra ngoài một con đại hắc cầu, thực lực cũng là phi thường khủng bố đến thập lục tinh đỉnh phong, không kém cỏi vô thượng phá toái, thánh vương chủ thần tồn tại, nó chính hưng phấn sủa loạn, chủ nhân chủ nhân. Ở bên ngoài gọi ta một tiếng hao thiên quyền, ta không chọn ngươi lý, gặp mặt nên gọi ta cái gì? Toàn bộ chư thiên vạn giới đều biết con chó này, đại danh đỉnh đỉnh thôn Nhật thần quân, chư thiên đại năng. Quay lại cùng ngươi đi tản bộ. Dương Tiễn sờ sờ hao thiên quyền đầu chó, suy tư sau khi về hưu nên đi cái kia đi dạo một vòng. Hưu vô bí cảnh cũng gánh chịu lấy đám người, tiến về vô tận chỗ cao, chư thiên vạn giới phía trên chủ thần không gian, dần dần lái vào một mảnh hỗn độn trong hư vô, vinh sinh chi môn vị trí, triệt để bị che giấu. Phương Hàn, Vương Siêu, Hồng Địch, Tuần Thanh, Luân Thiên đại chiến, Lý Bình An ngồi xuống, cùng bốn người giao lưu luận đạo. Đi đến trước mắt, siêu việt vô số thập thất tinh, hắn vẫn là không có đến gần như siêu thoát cảnh giới, đối với chư thiên, đối với vạn giới, đối với siêu thoát chư đạo, đối với tất cả đã biết không biết, Lý Bình An đầy lòng hiếu kỳ, như là trẻ sơ sinh đồng dạng. Giống như hắn đối lao tù chúng sinh nói, cường đại không cần ý nghĩa, cường đại bản thân liền là ý nghĩa. Hắn không cần suy nghĩ vì cái gì, mà là tiếp tục đi, đi thẳng xuống dưới. Vương Siêu Minh, mời. Cho chuyện không có vài câu, Vương Siêu liền khiêu chiến, mà Lý Bình An cũng là thống thống khoái khoái tắc thành cho hắn, chiến tận chư thiên, sắp nhập sáu đạo, vốn là hắn muốn làm. Phương Hàn vĩnh sinh chi cảnh, tự hữu vĩnh hữu, không gì làm không được, không gì không biết, vô thủy vô chung. Dương Kỷ không không chi cảnh, không vô minh, không vô ý, vô sinh vô diệt, không vô minh chỉ toàn, không không vô tướng. Giang Ly không thể nghĩ, không thể nghị, không thể đến, không thể được, không thể giữ, không thể tại, không thể ở, không thể lưu, không thể đến, không thể đi, không thể xấu, không thể không. Bất khả tương nghị chi cảnh Vương Siêu tuyệt đối tự ngã, xương bá hết thảy, có ta vô địch. Hồng Dịch người người như long, chúng sinh bị ngã. Tuần Thanh thân hóa bản cổ, đạo hóa hồng hoang. Sáu người sáu người, sáu đầu siêu thoát chi lộ, toàn bộ bày ở trước mắt, đều là Lý Bình An có hay không đại đạo lương thực, chỉ có thống ngự đây hết thảy, bao dung chư thiên vạn giới, hết thảy tồn tại không tồn tại, hết thảy đã biết không biết, mới là hắn siêu thoát. Đây đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là chuyện không thể, so độc nhiễm chư thiên, diệt tuyệt ra giới, mai táng chúng sinh lưu ác tính chi đạo còn muốn không thực tế. Nhưng Lý Bình An lại rõ ràng đi ở trên con đường này. Ầm ầm, khí thế kinh khủng quét ngang hết thảy, Phương Hàn, Vương Siêu, Hồng Dịch, Tuần Thanh, thậm chí cả Giang Ly, đều bị Lý Bình An từ bất khả tư nghị chi cảnh cho lôi xuống, toàn bộ toàn chi cùng nhau chinh chiến. Còn có một vị, Lý Bình An suy nghĩ vận chuyển, Thánh Vương thần giới bên trong thái thượng hóa thân liền hồi phục tại không. Hắn bị bao dung, đạo tạng cũng tốt, thần thoại cũng được, nhất khí hóa tam thanh chi đạo, cũng có cuối cùng, không cách nào gánh chịu ý chí của hắn, cảnh giới của hắn, hoàn toàn cùng hắn tách rời. Cho nên trước đó, thái thượng hóa thân mới kẹt tại bán bộ vô vô, không cách nào cảm giác bản thể. Mà bây giờ Lý Bình An bại tận gia địch, rốt cục đem ý chí đặt ở Thánh Vương giới bên này, thái thượng hóa thân sứ mệnh cũng theo đó hoàn tất. Độc Cô Đế quốc, Trung ương Đế quốc, Đại Thiên Đế quốc, Tổ Hạ, Vũ Thường, Ngày Tuần, Tiên Tần, Thần Hán, Hoàng Thùy, Thánh Đường, Đạo Tống, Ma Nguyên, Võ Minh, Yêu Thanh, Hồng Hoang Tam Tộc, Vũ Yêu, Linh Lung Tộc, Phật Môn, Nho Môn, Đạo Môn, Siêu Thần Cơ Dân Ổ, Phản Thiên, Vịt Đủ cùng ở mức bà, người xưng Tiểu Nhã Huy Dẹ ở. Lý Bình An phát hiện cái này rộng rãi thần giới, tựa hồ cũng không ít chư thiên hạt cắt trộn lẫn vào trong đó, bọn hắn cơ hồ đều ở tại thần giới, đối với hạ giới không thế nào coi trọng. Tiên Thiên vì thần, Đại Đạo vì thần, Tín Ngưỡng vì thần, Ý Chí vì thần, Chư Thiên vì thần, Vạn Tộc vì thần. Thánh Vương thần giới trở thành nhận lời chi địa, còn có cái kia khổng lồ gần như vô tận tài nguyên, bị rất nhiều thần thoại chủ thần, trí cao thần xem trọng, đầu nhập ý chí ở trong đó. Bọn hắn đương nhiên không dám chủ động bên trên, thần giới bản nguyên có lẽ còn có người có thể địch, nhưng vô thượng Thánh Vương lại không người có thể kháng, chỉ là lén lút âm thầm tới. Giống Lý Bình An dạng này, quang minh chính đại, tỏ rõ ý đồ muốn cùng thần giới bản nguyên đấu tranh, thành lập thứ hai đại thế giới, kia liền chưa từng xảy ra, rất nhiều thần giới thế lực đều chấn kinh. Bất quá bọn hắn biết được tương lai vô thượng Thánh Vương tồn tại, lại không biết Thánh Vương là ai, các loại như lọt vào trong sương mù. Thập lục tinh sắc thực cường đại, nhưng dù là bán bộ vô vô nửa bước thập thất tinh, cũng phải bị che giấu chân tướng. Chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương. Ở bên ngoài ba vẫn là đang cùng thần giới bản nguyên đả sinh đả tử, cũng sắp bị đánh chết, chỉ có thể bị ép chạy nạn. Bất quá trước đó, thần giới nội bộ đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất, thái thượng hóa thân thả ra độc cô vô địch, bán bộ vô vô cự đầu vì lợi kiếm, bình định thành lập Thánh Vương đế quốc hết thảy bất bình. Nhân gian giới đã sớm siêu thoát ra, trở thành một cái cự đại phôi thai, mỗi thời mỗi khắc đều thôn vệ lấy vô tận cổ hỗn độn nguyên khí. Thần giới bản nguyên tức giận, mà thế lực khác cũng bị bách chọn biến trạng. Như vậy đấu tranh, đối với ta mà nói, đã không có chút ý nghĩa nào. Lý Bình An thấy một chút, khẽ lắc đầu, toàn bộ thần giới, cổ hỗn độn trong mắt hắn đều không đáng nhắc lên, như nguyện ý hắn hô một hơi liền có thể sáng lập đây hết thảy, thậm chí vô số cái thần giới, cổ hỗn độn. Hắn nhìn Dương Kỳ, chợt lắc đầu, trên người đối phương khí tức không đúng, thậm chí toàn bộ hơi thở của Thánh Vương giới đều có chút không đúng. Trước đó thái thượng hóa thân không có phát giác ra được, mà giờ khắc này Lý Bình An phát giác ra được. Trở tay đem thần nam, còn có Dương Tố Tố, Bạch Hoa thành nữ, Chu Tiên Vương bất đi, hắn đi tới đại mộ trước mặt, những cái kia mai táng thần giới nguy hiểm căn bản là không có cách ngăn cản bước chân hắn mấy mắt. Lý Bình An bước vào đại mộ, một cái thế giới mới tinh chợt xuất hiện tại trước mắt. Quen thuộc nguyên điển thế giới ba động, để Lý Bình An hiểu rõ. Nơi này chính là chân chính Thánh Vương giới sao? siêu việt chư thần văn minh, siêu việt hết thảy siêu thoát văn minh. Lý Bình An nhìn về phía ngoại giới, phát hiện mình vậy mà thân ở một thủy tinh cầu bên trong, bị vô số lông tơ bao quanh, tại một cái hộp quà bên trong, bị người để lên bàn. Nhận thức đến điểm này, Lý Bình An cũng có chút kinh ngạc, sau đó không chút do dự đặt ra. Vô hạn áp lực vào tới, thế giới này năng lượng mật độ cao hơn thần giới vô số lần, liền ngay cả vô hạn cấp đỉnh phong ý chí cao thủ bước vào, cũng sẽ nháy mắt bị ép thành hư vô. Bán bộ vô vô cự đầu cũng chống đỡ không được mấy hơi thở, chỉ có không không tài năng lực ở chỗ này sinh tồn. Ánh vào Lý Bình An tầm mắt, chính là một cái bể cá, trong đó mấy đầu cá bơi vây đuôi, mù quáng si ngu hỗn độn mắt cá chính đối hắn. Tốt tốt tốt, thánh vương giới, vô vô ngư. Lý Bình An cười vui, quả nhiên có ý tứ. Nhưng mà này còn là một gia đình thả rông bể cá cá con, chân chính cường đại loài cá, chỉ sợ không cách nào tưởng tượng. Tại thánh vương giới, không không cấp bất quá là bình thường nhất sinh linh tiêu chuẩn. Vạn ước tinh thần khắc độ, 10 vạn ước tinh thần khắc độ, 100 tỷ tỷ tinh thần khắc độ, kinh, hai, tỷ, nhương, vô lượng đại tinh thần khắc độ, đây đều là nghĩa rộng thượng không không cấp cao thủ, thực lực lại ngày đêm khác biệt. Đây đối với thần giới bản nguyên bên trong cường giả đến nói, hoàn toàn là làm người tuyệt vọng sự tình, bất quá đối với Lý Bình An cái này tư duy trải qua vĩnh sinh chi môn sau chân tướng tẩy lễ người mà nói, cũng bất quá như vậy. Hắn vì đạp lên siêu thoát chi lộ tồn tại, so với nguyên điện thánh vương giới vô số cao thủ, hắn còn muốn càng thêm cao quý. Thậm chí tu vi của hắn cũng so sau vĩnh sinh chi môn lúc cường đại vô số lần, coi như để hắn ở trong đó sinh hoạt, hắn cũng không phải kẻ yếu, như thường là thế giới chi đỉnh tồn tại, gần với siêu thoát giả. Chúng sinh như mộng, hư thực tương sinh. Vũ thái thiên đạo, có hay không luân chuyển? Lý Bình An thở ra một hơi, hắn cái kia vô biên tinh thần lực liền dung nhập thánh vực giới, một chút nhìn rõ tất cả, vô số chi thức vào tới, minh bạch hết thảy. Thì ra là thế, ta kinh lịch cái này thánh vực giới, bất quá là chân chính thánh vực giới, thánh vương đế quốc mới nhất đồ chơi, danh xưng mô hình thế giới tồn tại, để thánh vương đế quốc hài đồng, tốt hơn lĩnh ngộ lãnh tụ vĩ đại dương kỳ một đời, hắn cái kia cao thượng tinh thần. Đại mộ làm mai táng tất cả khởi động lại nút bấm. Cái này đồ chơi thật không đơn giản, hài đồng có thể dung nhập thần giới bên trong bất luận cái gì tồn tại, thể nghiệm nhân sinh của bọn hắn. Mà từ thần giới bản nguyên thanh la trong miệng xuất hiện thiên đạo chủ thần, thì là đến từ thiên đạo thế giới mộng ảo liên động, thiên đạo chư thần mô hình thế giới đồ chơi, cũng tại thánh vương đế quốc phát hành. Thánh vương đế quốc người cầm quyền trí nhất, thình lình có một vị thiên đạo chủ thần, làm cổ phần khống chế người. Còn liên động thượng, Lý Bình ngắt cười, đối nó tỏ ra là đã hiểu, thánh vương đế quốc là không cách nào tưởng tượng siêu thoát cấp văn minh, cùng lĩnh sinh chi môn về sau, còn duy trì nguyên thủy tu luyện phong cách khác biệt. Thánh vương đế quốc bên này, gia đình, quân nhân, chính trị đều tồn tại, bất quá văn minh đẳng cấp cao vô số lần. Đây là một cái khác chúng sinh bị ngạ, người người như lòng, bất quá hiển nhiên siêu thoát hồng dịch là không đồng ý, tại Dương Thần Nguyên Điện thế giới siêu thoát về sau, hồng dịch cũng cải tạo hoàn toàn mới thế giới, Lý Bình An đến là đối nó cảm thấy rất hứng thú, có lẽ đến lúc đó có thể đi nhìn một chút. Đông đông đông. Vị tiên sinh này, vĩ đại Dương Kỳ lãnh tụ, mời ngài làm khách. Thánh Vương chấp chính quan xuất hiện, làm Thánh Vương đế quốc ý chí thể hiện, nó có được vô lượng toàn cục tinh thần khắc độ, thống trị hết thảy, chi phối hết thảy, chỉ là nháy mắt liền phát hiện Lý Bình An tiến vào. Mà Lý Bình An cũng là nhẹ gật đầu, vung tay lên liền đem cái này Thánh Vương mô hình thế giới đồ chơi cho lấy đi. Bất quá hắn lại lưu lại một tôn vĩnh sinh chi môn làm đền bù. Ta siêu, vĩnh. Nhà kia tiểu hài sau khi trở về, thần sắc đại hỉ, đã sớm không để ý tới Thánh Vương mô hình thế giới, dù sao đoạn thời gian trước Thánh Vương mô hình thế giới còn xấu, các loại số liệu bao nổ, còn tại một lần nữa tăng thêm bên trong. Nàng đều nghĩ đến khiếu nại đổi thành. Thánh Vương đế quốc, thật đúng là khoa trương. Cách vô tận thời không, siêu thoát nguyên điện thế giới, cùng Dương Kỳ giao lưu, Lý Bình An cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Dương Kỳ biết hắn ngược lại là không có gì để nói nhiều. Siêu thoát giả, không gì không biết, không gì làm không được, đâu đâu cũng có. Thánh Vương mô hình thế giới bên trong Dương Kỳ, cũng là Dương Kỳ, hắn biết được hết thảy, đối với Lý Bình An vị này phương Hàn bồi dưỡng siêu thoát hạt giống, cũng là tán thành. Đem thượng đế đánh ngã, tốt, rất tốt. Dương Kỳ cười to, Hoàng Thiên Đạo là ta Dương Kỳ huynh đệ, ngươi cũng là ta Dương Kỳ huynh đệ, đến, cùng nhau gia nhập Thánh Vương đế quốc của ta đi. Đều là huynh đệ, hô bang hỗ trợ, đồng sinh cộng tử, là hẳn là. Nhưng nếu không phải huynh đệ, vậy coi như còn sống đi không ra Thánh Vương thế giới, Lý Bình An biết nghe lời phải, liền không có nhắc lên hắn làm Dương Kỳ cô phụ sự tình. Chương 626, vô hạn chi đỉnh. Thông Thiên Cao Tháp. Chủ thần giáo đoàn đại tế ti. Chương 626, vô hạn chi đỉnh. Thông Thiên Cao Tháp. Chủ thần giáo đoàn đại tế ti. Tại Lý Bình An tiếp dẫn hạng, Thánh Vương mô hình thế giới Dương Kỳ, còn có rất nhiều thân bằng hảo hữu cũng ra. Đi tới hưu vô bí cảnh cái này. Phương Hàn, Vương Siêu, Tuần Thanh, Hồng Dị, Giang Ly. Dương Kỳ hướng bọn hắn mỉm cười, sau đó không chút khách khí ngồi xuống, còn có Bình An, hiện tại nói thế nào? Đối phó cổ Trần Sa, vẫn là đối phó Thượng Đế, đối phó Hoàng Thiên Đạo. Bất quá chúng ta 6 người liên thủ, tăng thêm Bình An sợ là cũng không đủ. Dương Kỳ lắc đầu. Xuất hiện tại chư thiên vạn giới Phương Hàn, Vương Siêu, Tuần Thanh, Hồng Dị, Giang Ly, Dương Kỳ, bọn hắn đều là dị điện chúa tể thế giới, thực lực bị hạn chế tại thập thất tinh. Cái xít sao Jun thập bát tinh là chư thiên vạn giới chọn một bên, siêu thoát giả cũng phải tranh đoạt vị trí này, bọn hắn 6 người tại kỷ nguyên này cũng đều thất bại, không có gì để nói nhiều. Mà lại nhiều thập thất tinh, cũng không phải thập bát tinh đối thủ, bọn hắn còn tại chư thiên vạn giới lẽ thường bên trong. Mà thập bát tinh lại là vẽ ra chư thiên vạn giới tròn bên cạnh tồn tại. Ngay cả đạp lên siêu thoát chi lộ, gần như siêu thoát tồn tại, siêu thoát lẽ thường, bất tử bất diệt, cũng sẽ bị bọn hắn chặt đứt thiên thê nền tảng, trở thành không trung lâu cát. Thành tựu thập bát tinh. chẳng lẽ liền không có cơ hội hả? Lý Bình An nhíu mày, hắn hiện tại tập hợp đủ 6 người 6 người chi siêu thoát đại đạo, còn có Đoạ Lạc Thượng Đế toàn chi toàn năng quyền hành, siêu thoát chi lộ cơ hồ đi đến phần cuối. Cách gần như siêu thoát, cũng liền kém một tia hỏa hầu, nhưng vẫn là không có cái loại cảm giác này. Thập Bát Đinh vẽ ra chư thiên vạn giới tròn một bên, gần như không có khả năng, hắn năng lực sáng lập vô số chư thiên vạn giới, để thế giới quan bành trướng vô số lần, nhưng cái này bên cạnh vẫn tồn tại, cho nên hắn không cứ gọi được gần như siêu thoát, cũng không đạt được Thập Bát Đinh. Sát thực không có cơ hội. Hồng Dịch suy tính nói, ngươi siêu thoát khả năng đều so đến Thập Bát Đinh đến phải lớn. Tại chư thiên vạn giới bên trong tích lũy đến cực hạn, sau đó trung cực nhảy lên, vô thượng siêu thoát, trực tiếp từ thập thất tinh vượt qua đến Thập Bát Đinh, cái này vẫn còn tương đối thực tế một chút. Đương nhiên Lý Bình An vẫn là cảm giác có chút khiếm khuyết, cũng không có nóng lòng liều lĩnh, huống chi trong lòng của hắn còn có ngạo khí, siêu thoát giả nói Thập Bát Tinh chỉ có 3 cái, Hồng Dịch thôi diễn ra cũng là 3 cái. Nhưng hắn tại sao phải nhận cái này hạn chế? Đánh vỡ có hay không, đánh vỡ hạn chế, nếu bị siêu thoát, phải làm thường nhân không thể sự tình. Lý Bình An ánh mắt sắc bén, các ngươi bồi dưỡng ta ra, không phải liền là vì cái mục tiêu này. Đối phó cổ Trần Sa, đối phó Thượng Đế, đối phó Hoàng Thiên Đạo. Những này chỉ là nhãn sách, cũng không bằng xuất hiện một tôn siêu thoát giả sự tình lớn, nhưng Lý Bình An không cho rằng như vậy. Tại sao phải từ bỏ, vì sao muốn buông tay? Có lẽ ngươi thật là có một tia cơ hội. Phương Hàn mở miệng, ánh mắt nhiều hứng thú, chúng ta không biết, cũng suy tính không ra, nhưng trên người ngươi có loại tiềm chất này, liền nhìn có thể hay không nắm chắc đến. Dương Kỳ gật đầu, không sai, tuyệt đối ý chí bao trùm hết thảy. Chưa hề nói có làm hay không đến, tất cả siêu thoát giả cũng là kỳ tích hóa thân, bọn hắn siêu thoát trên đường cũng làm được thường nhân không làm được, hoàn toàn không thể nào hiểu được sự tình. Lý Bình An lâm vào trong trầm tư. Ầm ầm. Hữu Vô Bí cảnh phi thăng tới đỉnh đầu, một cái cự đại huyền không tại trên chư thiên vạn giới quang cầu xuất hiện, đương nhiên đó là chủ thần không gian, cả hai chạm vào nhau. Tiếng vang kinh thiên động địa, truyền khắp chư thiên vạn giới, bừng tỉnh vô số cường giả, cái kia chủ thần không gian bị ép từ hư vô hiện hóa ra ngoài, bọn hắn nhìn qua tia sáng kia vọng, thần sắc lộ ra mở mịt không biết làm sao. Thôi, những cái kia sau này hãy nói. Vô thượng chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương, thần tượng chi vương, thần giới bản nguyên, Độc Cô vô địch, cửu cửu chí tôn tiên vương, hỗn loạn tiên quân, vĩnh hằng tiên quân, trung kết thánh vương, Tiêu Viêm, Lâm Động, Phương Nguyên, Phương Bình, Thạch Nham. Lý Bình An điều khiển Hữu Vô Bí cảnh, hung hăng đụng vào chủ thần không gian, trên mặt tươi cười, cho ta đem tất cả luân hồi giả đều trấn áp. Cái này chủ thần không gian là thời điểm có người chủ nhân. Siêu thoát giả thiên đạo chủ thần không gian là có chủ, mà cái này mới sinh ra chủ thần không gian là vô chủ. Hộ đạo giả liên minh cũng tốt, chủ thần không gian các thế lực lớn cũng tốt, quần hùng các cứ, có được bất quá một bộ phận quyền hạn. Làm cản. Lý Bình An, coi như ngươi đánh bại phản phái liên minh, chém giết gần như siêu thoát, Đoạ Lạc Thượng Đế, cũng không phải ngươi trong chủ thần không gian phách lối lý do. Chúng ta cho ngươi một cái cơ hội, cộng đồng nắm giữ chủ thần không gian, nhưng chủ thần không gian chúa tể, kia là tuyệt đối không thể nào. Lý Bình An đứng tại Hữu Vô Bí cảnh đỉnh, quan sát chủ thần không gian, cái kia rất nhiều tu luyện đã lâu lão quái vật đụng tới, thậm chí không thiếu thập thất tinh, gần như siêu thoát tồn tại. Hắn năm ngón tay khép lại, cũng bị một quyền, cùng các ngươi những này sâu bỏ, không có gì để nói nhiều. Cái gì thập thất tinh, gần như siêu thoát. Lý Bình An tự giác không phải cái kia ba vị thập bát tinh đối thủ, nhưng những người này hắn nhưng chưa hề để ở trong mắt, lòng có vô biên lớn, đạo hữu vô biên rộng, quyền vị vô thượng quyền. Đấm ra một quyền, toàn bộ chủ thần không gian chấn động không thôi. Không biết bao nhiêu nhảy ra thập thất tinh, gần như siêu thoát cường giả, vừa đối mặt đánh rất thế gian, bọn hắn đương nhiên không dễ dàng như vậy tử, nhưng cũng chấn kinh tại Lý Bình An thực lực. Gia hỏa này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đều là thập thất tinh, hắn đến cùng mạnh ở nơi nào? Rất nhiều gần như siêu thoát tồn tại, cũng căn bản không thể nào hiểu được Lý Bình An, hắn khái niệm, thực lực của hắn. Giết. Vô thượng chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương bị Lý Bình An cứu ra, đã triệt để tin phục, còn được đến vô số chỗ tốt, tinh thần khắc độ trực tiếp tiêu thăng đến vạn ức, bước vào ngạo thiên không không trình độ. Mặc dù xa xa không địch lại Dương Kỳ không không, nhưng cũng là một tôn vô cùng kinh khủng thập thất tinh, cơ hội quét ngang hết thảy. Chủ thần không gian vô cùng lớn địa, phát sinh run rẩy kịch liệt, xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy, chủ thần nội chiến khai hỏa, chư thiên vạn giới hóa thành một đám lửa biển. Toàn chi toàn năng chi thần vòng, vô hạn kiếp nạn, vô hạn chữ cổ, vô hạn số tự. Tế đạo chi thượng, vạn giới vương đồ. Vô thượng chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương đều chiếm được Lý Bình An chỗ tốt, ba người bọn họ đối Lý Bình An đều có không ít trợ giúp qua, cũng giúp hắn đến thần giới bản nguyên, cho nên Lý Bình An khẳng khái ban cho đối phương thần lực, hắn một chút cảm ngộ. Vô thượng chúa tể cùng thượng đế rất tương tự, nhưng cũng không phải là vị kia thượng đế hóa thân chi nhất, thánh vương giới chính là thánh vương giới, thánh kinh thần thoại cũng nhúng tay không được thánh vương giới địa bàn. Chẳng qua hiện nay được đến Lý Bình An chỉ điểm, cơ hội hoàn toàn dung nạp thượng đế thần uy, mở ra toàn chi toàn năng thần vòng, hết thảy 17 đạo toàn chi toàn năng thần vòng xuất hiện phía sau, tượng trưng cho cảnh giới của hắn cùng thực lực. Mà chân ma thì là được đến Lý Bình An tại chữ cổ, số tự, tiếp chữ truyền thừa, tổ hợp thành chân chính vô hạn chữ cổ, số tự, kiếp nạn mô hình, phân tích chư thiên vạn giới, chân chính vạn kiếp bất diệt. Cái này kỳ thật cũng coi như một loại siêu thoát chi lộ, nếu như kẻ đến sau đi ra, không hề nghi ngờ năng lực đạt tới gần như siêu thoát tình trạng, bất quá nếu như siêu thoát lại là mặt khác vừa nói. Nhưng Lý Bình An vẫn là khẳng khái tặng cho vô thượng chân ma. Bất quá hắn không phải mình đi ra, không tính là đạp lên siêu thoát chi lộ, chỉ có thể tính tương đối đặc thù thập thất tinh, chỉ có chính mình khai ngộ, đốn ngộ, lý giải mới có thể đạp lên siêu thoát chi lộ. Mà Chu Tiên Vương thì bị Lý Bình An ban cho tế đạo chi thượng áo nghĩa, dung nạp nhập vạn giới vương đồ bên trong, xuyên qua một bộ phận có hay không, thực lực đến không thể tưởng tượng tình trạng. Ba xuất thủ, cơ hồ quét ngang chủ thần không gian. Chớ nói chi là còn có Phương Hàn, Dương Kỳ, Vương Siêu, Tuần Thanh, Hồng Dịch, Giang Ly 6 người, lục đại cường giả chỉ là đứng ở nơi đó, uy nghiêm liền để vô số luân hồi giả tuyệt vọng. Đây là luân hồi thế giới phản công. Một chút luân hồi bá chủ lộ ra tuyệt vọng thần sắc, chúng ta xong, xong. Bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền thấy vô biên chiến hỏa, còn tưởng rằng là vĩnh sinh chi môn, thánh vực giới, tinh hà tù lao trở những này vĩ đại thế giới, tức giận tại chủ thần không gian dở cho quỷ, liên hợp lại với nhau, đến hủy diệt chủ thần không gian. Cái kia vô thượng chúa tể, chân ma, Chu Tiên Vương ba tôn nguyên điện thế giới, lẫn nhau là địch bán bộ vô đều xuất hiện, bây giờ trở thành không, ai còn có thể ngăn cản bọn hắn? Chủ thần không gian xong, cửu chí tôn tiên vương, ngươi đang làm cái gì? Tại sao phải dẫn người xâm lấn ta yêu thành đế quốc? Ngươi muốn phá hư hộ đạo giả liên minh trật tự sao? Cái kia một tôn nửa người nửa yêu thập lục tinh đại năng gào thét, sắc lệ bên trong, bất quá lại chỉ có thể thể hiện nó mềm yếu cùng bất lực. Ngươi tính là gì đế quốc, cho bổn vương chết. Cửu chí tôn tiên vương tắt qua một cái, liền đem cái kia yêu thành đế quốc hồn nguyên đại la trục chết, yêu thành đế quốc chỉ nghĩ. Hắn thần sắc thư giãn, đã sớm muốn làm như vậy. Yêu không yêu, người không ra người, ai không muốn giết? Thần giới bản nguyên đứng tại bên cạnh hắn, trên mặt lộ ra băng lãnh tiểu dung, bọn gia hỏa này, đánh cắp ta bản nguyên, còn tưởng rằng ta không biết, bây giờ vi đại tồn tại nhóm liên thủ, muốn xử phạt bọn hắn. Cửu chí tôn đạo hữu làm tốt. Thần giới bản nguyên bị Lý Bình An hàng phục, cùng Thanh La bản thể tách ra, đối phương bài xích nhân gian giới rất bình thường, Lý Bình An không giết nàng chi tâm, ngược lại ở trên người nàng nghiên cứu lên trùng cực thiên đạo trải qua nội dung, nghiên cứu chư thần văn minh tiến hóa sử. Mà nói tới thiên đạo, một cái khác thân ảnh cũng xuất hiện, là thần nam. Một đường đi theo Lý Bình An, bước vào bán bộ vô cảnh giới hắn, đi tới thần mộ Hắc Ám Thiên Đạo trước mặt, thần sắc băng lãnh, ta đến giết ngươi Hắc Ám Thiên Đạo, lúc này ta sẽ không lại cho ngươi một cơ hội. Thần mộ Hắc Ám Thiên Đạo trầm mặc, trải qua phản phái liên minh lâu như vậy tại buổi, nó mới khó khăn lắm đột phá thập lục tinh. So với thần nam lúc này thực lực chênh lệch xa, ai có thể nghĩ tới một giới sâu kiến ôm lấy đuổi, trong khoảnh khắc hóa thành đại bàng, có thể hòa giải hả? Nó làm ra cuối cùng dãy rủa, kỳ thật những người kia còn sống, đều tại trong cơ thể của ta, ta là thiên đạo, chúng sinh ý chí hóa thân. Chết. Thần nam đột nhiên xuất đao, lịch thiên thất ma đao dẫn động đại mộ chi đạo, Hắc Ám Thiên Đạo lâm vào vô tận trong thống khổ hủy diệt. Về phần thần mộ thế giới chúng sinh, thần nam một cái ý niệm trong đầu, bán bộ vô tinh thần khắc độ, vì vô thượng bao dung, trong một ý niệm sáng lập vô hạn lưu thế giới, nháy mắt liền một lần nữa phục sinh trở về. Nhưng lúc này nhất đạo khí tức toàn thân mộ chảy ra, cơ hồ không kém cỏi thần nam, thậm chí so hắn lúc này cảnh giới còn muốn cao. Phụ thân. Thần nam kinh nghi bất định, nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc. Thần chiến xuất hiện, hướng về hắn khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, "Nam nhi, ngươi trưởng thành rất nhiều." "Không phải, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Thần nam sắp điên, hắn lấy ở đâu thập thất tinh lão phụ thân a, nguyên bản thần chiến đâu? Hắn nắm chặt trường đao trong tay, thần sắc phẫn nộ, coi là vẫn là thần mộ Hắc Ám Thiên Đạo đang làm trò quỷ. "Ta là thập thất tinh có cái gì kỳ quái?" Thần chiến lắc đầu, tiện tay giải trừ binh khí của hắn, lạnh nhạt nói, ta cũng là từng theo hầu đội trưởng tồn tại, dù là hắn không tại, đi đến hôm nay cũng không đủ là lạ. Không có bực này tu vi, sẽ chỉ làm đội trưởng hổ thẹn. Cảm nhận được thần chiến khí tức quen thuộc, thần nam rốt cục có chút tin tưởng, nếu như đối phương trong miệng đội trưởng, cùng hộ đạo giả minh chủ trong miệng đội trưởng là một vị, cái kia có được thực lực thế này, xác thực không kỳ quái. Nhưng Hắc Ám trung cực thiên đạo, còn có thần mộ thế giới đám người tao nộ, để hắn không cách nào tiêu tan. Thần chiến cũng không thèm để ý, đối với nuôi trẻ hắn có mình một bộ tiêu chuẩn, thần mộ nguyên điển cũng không ít để thần nam thụ gặp chắc trở. Hắc Ám Thiên Đạo quả nhiên là đầu đường nghiêng. Đưa tay vuốt vuốt thần nam đầu, thần chiến quay người rời đi, nhớ kỹ về nhà ăn cơm, mẹ ngươi làm tốt đồ ăn. Thần nam mờ mịt, nhưng chợt phát hiện thần mộ Hắc Ám Thiên Đạo bên trong có nhiều vấn đề, cơ hồ đều là hư ảo thế giới bóng ngược, giờ phút này hiện lộ mà ra, để hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tốt, hiện tại chỉ là hắn chịu khổ mà thôi. Tất cả mọi người hài lòng. Nhưng thần nam không hài lòng a, còn thật nhiều vô hạn khu vực, Lý Bình An hữu vô bí cảnh trung đi ra cường giả, quét ngang hết thảy, bây giờ xem ra, những này luân hồi giả cũng không thể so vĩnh sinh chi môn. Thánh vương giới thổ dân tài tình mạnh hơn á, chật chật chật, thật đúng là nhất đại người mới thắng lao nhân, lợi hại như vậy. Tu Di Sơn Vương Thế Tôn không biết khi nào xuất hiện, nhìn trước mắt loạn thành một nồi cảnh tượng, lắc đầu liên tục, chắp tay hành lễ, lao tử từ bi, ngã Phật từ bi. Tu Di Sơn Vương Thế Tôn ở đây, cũng không chính là lao tử lòng từ bi. Hắn nhìn về phía bốn phía, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vị này thế gian tự tại vương Phật thí chủ, xin dừng bước. Thế gian tự tại vương Phật nhìn về phía hắn, cũng là ánh mắt sáng lên, bấm ngón tay tính toán, tốt tốt tốt, ta thấy Tu Di thí chủ, liền Phật tâm lên ngộ, duyên phận à. Hai tôn Thế Tôn vương Phật đột nhiên cảm thấy thiên cơ, sáng lập thời đại mới Phật môn cơ hội thật tốt. Đại luân hồi thuật, đại nhân quả thuật, đại phổ độ thuật, lấy đức phục người, lấy lực phục người, thời đại mới Phật môn liền phải như thế tu nhân quả công đức. Một trận hào sảng tiếng cười vang lên, lại không biết vì sao để rất nhiều luân hồi giả dùng mình một cái. Thú vị. Hữu vô bí cảnh vô số cường giả xâm lấn chủ thần không gian, mà Lý Bình An cũng tới đến chủ thần không gian chỗ sâu nhất, kia là một tòa tháp cao, Thông Thiên cao tháp, ở đây có thể cùng siêu thoát giả ý chí tiến hành câu thông. Thông Thiên. Thông Thiên. Siêu thoát giả cũng không chính là ngày. Chẳng qua hiện nay Thông Thiên cao tháp lại người đi nhà trống, những cường giả kia sớm đã bị bách đối địch, không ai thủ hộ tháp này. Tháp này kỳ thật cũng không cần người đi thủ hộ, không có bất kỳ cái gì người có thể công phá. Chỉ có đặc thù người ở đây, thế tự lấy Thông Thiên cao tháp, còn có chủ thần không gian. kia là một khuôn mặt quen thuộc. Lý Bình An chưa phát giác kinh ngạc, quả nhiên, ngươi chính là chủ thần giáo đoàn đại tế ti. Thẩm An đã từng chiêu đãi Lý Bình An tiến vào Thái Hạo Tiên Thành vị kia người dẫn đạo, cũng là dẫn đạo Hoàng Thiên Đạo trở thành luân hồi tiểu đội trưởng, chứng nhận người. Bây giờ xuất hiện lần nữa, hiện ra thực lực cũng là lệnh người sợ hãi thán phục, dù không phải gần như siêu thoát, nhưng là thay mặt hành chủ thần chi ý mạnh nhất thập thất tinh. Bình An tiểu hữu, ta liền biết ngươi năng lực đi đến trước mặt của ta. Thẩm An lộ ra vẻ tươi cười. Chương 627, Chí Thượng Bốn Tôn, Vô Thượng Siêu Thoát. Đại kết cục, 1, chương 627, Chí Thượng Bốn Tôn, Vô Thượng Siêu Thoát. Đại kết cục, 1, chủ thần giáo đoàn đại tế ti. Thay mặt hành chủ thần chi ý, Thẩm An tồn tại cùng thực lực vượt qua tưởng tượng, cường đại nhất thập thất tinh, không thể nghi ngờ, gần như chỉ ở cái kia ba vị thập bát tinh ý chí phía dưới. Chủ thần không gian chính là chư thiên vạn giới chi thiên ý, thiên đạo, vô số vận mệnh người quan trắc chi ý chí, nguyên tinh chi khởi nguyên, lịch đại siêu thoát giả chi lực, cộng đồng cấu tạo mà thành. Thân tồn tại quá mức là thủ, không phải bất luận cái gì không có siêu thoát người có khả năng tưởng tượng. Đương nhiên cái kia ba vị thập bát tinh, thượng đế, cổ chân sa, hoàng thiên đạo vốn là siêu thoát giả, thắng được tất cả siêu thoát giả, kỷ nguyên này người thắng cùng người điều khiển, tự nhiên là ngoại lệ. Trở về chính đề, chủ thần là không có lẽ thưởng thượng độc lập bản thân chi ý chí, nhưng lại vẫn là có một bộ phận cơ chế vận chuyển, chô mô phỏng ra tư duy. Mà chủ thần giáo đoàn cúng bái chủ thần ý chí, chính là cô này tư duy. Chủ thần giáo đoàn đại tế thì là gần với thần nhất ý người, chủ thần trên mặt đất người phát ngôn, thủ hộ lấy chủ thần không gian, cho đến thời gian phần cuối, tại không thể đánh giá tương lai trùng, chủ thần không gian hủy diệt chi nhật. Theo lẽ thường luận, Thẩm An không sẽ cùng bất luận cái gì luân hồi giả là địch, mặc kệ các thế lực lớn tranh phong. Chỉ là trước mắt rõ ràng là một ngoại lệ. Lý Bình An khí thế hùng hùng, mang theo lục đại vô thượng tồn tại, hữu vô bí cảnh vô số cường giả, xâm lấn chủ thần không gian, muốn trực tiếp cướp đoạt chủ thần không gian quyền khống chế, Thẩm An cũng không thể không đứng ra ngăn cản. Bình An tiểu hữu, mời trở về đi. Thẩm An khách khí nói, ngươi muốn trưởng không chủ thần không gian, có thể dựa theo hồi đoái quy trình tới. Tay hắn nắm chủ thần quân trượng, chống rỗng điểm một cái, trong hư không xuất hiện một màn ánh sáng. Thập bát tinh kỳ bật, chủ thần không gian chấp trưởng quyền. Có được đối chủ thần không gian tuyệt đối trưởng không quyền, có thể đối luân hồi giả, luân hồi nhiệm vụ, luân hồi thế giới, làm được tuyệt đối trưởng khống, không gì làm không được. 2/10, hồi đoái nhu cầu, thập bát tinh kịch tỉnh tạm một trường, vô lượng toàn cục tưởng lệ điểm. Lý Bình An liếc mắt nhìn liền không thèm để ý, thập bát tinh kịch tỉnh tạm, vô lượng toàn cục tưởng lệ điểm cũng không phải là cho luân hồi giả đến hồi đoái. Lẽ thường mà nói, trở thành chủ thần không gian trưởng khống giả, chỉ có chủ thần không gian xuất thân siêu thoát giả, đương nhiên cái khác siêu thoát giả nếu là nguyện ý, cũng có thể tùy tiện tại nhà mình nguyên điện thế giới trung phục khắc ra. Duy chỉ có luân hồi giả, ngươi lại thế nào mạnh, cũng không chiếm được thập bát tinh kịch tỉnh tạm, còn có cái kia vô lượng toàn cục tưởng lệ điểm. Làm sao ngươi là nghĩ giết thượng đế, vị kia toàn chi toàn năng người, muốn làm gì thì làm người, siêu biệt hết thể cực kỳ thượng giả. Vẫn là giết vạn cổ chư thiên chăn heo quản đốc sừng trường, tiện tay đánh chết thứ 1001 tầng bất hủ chi cảnh long phủ cổ đại vương. Hoặc là siêu thoát giả hoàng thiên đạo, chư thiên vạn giới, hết thể thiên đạo thiên ý chi tổng cộng. Sáng thế người người sáng lập, khai thiên tịch địa trước đó chống rông khái niệm. Hiển nhiên ba vị này thập bát tinh đều không phải thường nhân có thể làm gì. Tại chư thiên vạn giới loại hoàn cảnh này, không có bất kỳ cái gì người năng lực đánh bại bọn hắn, kỷ nguyên này siêu thoát giả hạ chẳng cũng không thể đoạt lấy vị trí của bọn hắn. Như thế nào xử lý, làm sao? Lý Bình ngắc cười, Thẩm An về phần hắn gặp mặt một lần, nếu nói có bao nhiêu để ý, vậy hiển nhiên là giả, đối phương cũng không có tư cách để hắn lui một bước. Hắn đột nhiên mở miệng, ta nghe nói ở thế tục có câu nói, gọi thi được Trường An không bằng đánh vào Trường An muốn tới phải cho dễ. Ngươi thấy thế nào đâu, chủ thần giáo đoàn đại tế thi. Thẩm An lộ ra bất đắc dĩ tiểu dung, thở dài nói, ta nghĩ chủ thần không gian vĩ đại, không phải thế tục hoàng triều có khả năng so. Ta cảm thấy đều giống nhau. Lý Bình An năm ngón tay khép lại, cũng làm một đoàn, hung hăng quanh ra. Cái này chủ thần không gian, không có cái gì đặc biệt, đánh xuống chủ thần không gian, có thể so sánh mua xuống chủ thần không gian muốn đơn giản. Ầm ầm, siêu biệt thế tục, siêu biệt hết thảy, siêu biệt tưởng tượng, siêu biệt có hay không một quyền ngang nhiên một phát, những nơi đi qua hết thảy đều phát sinh vật mèo, toàn bộ chủ thần không gian đều đang run rẩy. Lý Bình An tại đối chủ thần không gian cái này khái niệm ra quyền, giống như đem lên đế kéo xuống thần tọa, đản sinh ra đọa lạc thượng đế. Không ai có thể ngăn cản ý chí của hắn. Chủ thần không gian chấn động, chư thiên vạn giới chúng sinh thất kinh, mở mịt không thôi. Một chút cổ xưa nhất thập thất tinh, gần như siêu thoát tồn tại, nhìn về phía chư thiên vạn giới trí thượng chỗ, ánh mắt kinh ngạc, vậy mà thật sự có người hướng chủ thần không gian khởi xướng tiến công. Tại dĩ vãng không phải là không có, chỉ là bọn hắn hạ tràng thê thảm, gần như siêu thoát giả cũng bị trấn áp vô lượng lượng với nguyệt. Chủ thần uy nghiêm không dùng tiêu khích, mà Lý Bình An hướng hắn huy quyền. Vậy liền như Bình An tiểu hữu ý nghĩ đi. Thẩm An ánh mắt ngưng lại, trên thân vô tận màu trắng quang diễm thiếu đốt, chư thiên vạn giới chi vô số thiên đạo, thiên ý, vô tận vận mệnh chi lực cầm vang một phát. Cực chủ thần đại hành giả. Lý Bình An một quyền, rơi vào thần trong lòng bàn tay, phản phất một giọt nước dùng nhập đại hải. Thần thậm chí không có phát động công kích, chỉ là đứng tại cái kia, thân ảnh liền vô cùng lớn, vượt trội chư thiên vạn giới phía trên, là tất cả chi tổng cộng, vận mệnh người thống trị, hết thảy vinh quang quy hết về chủ thần. Ca ngợi chủ thần. Ngài là duy nhất chủ. Ngài là chúng sinh cha. Ca ngợi chủ thần. Cứu rỗi chi quang, lịch chuyển vận mệnh, ca ngợi chủ thần, chư thiên phân cuối, vĩ đại chân lý, vô số ca tụng ca ngợi chủ thần thanh âm phát ra, linh hồn thành ca, vang vọng chư thiên vạn giới, mỗi một cái có được tư duy ba động sinh linh bên hai. Bọn hắn khen ngợi chủ thần vĩ đại, như là đối đãi tôn kia thượng đế. Thượng đế hạ xuống diệt thế đại hồng thủy, mà chủ thần lại hạ đạt ngăn cản đại hồng thủy, cứu vớt chúng sinh luân hồi nhiệm vụ, thần nhân từ để người rơi lệ. Luân hồi giả chính là thiên mệnh chi thánh đồ, cải biến chư thiên vạn giới chi đã có vận mệnh, nghịch chuyển hết thể tồn tại. Hướng chủ thần ý chí cúi đầu, cái này cũng không mất mặt. Thay mặt hành chủ thần ý chí thẩm an, đã không tính là hắn, mà là thần chủ thần cái kia một bộ phận căn cứ vào lẽ thường, cơ chế vận chuyển sinh ra ý chí nhìn sang. Băng lãnh mà vô tình, cao cao tại thượng, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Chư thiên vạn giới hết thể cường giả đều không địch lại, tồn tại cường đại nhất, chủ thần chi ý chí bao trùm hết thể thập thất tinh phía trên. Thần không phải thập bát tinh, lại hơn hẳn thập bát tinh. Chủ thần không gian cũng là chư thiên vạn giới tròn một bên, siêu thoát trước đó lớn nhất giới hạn, cả hai duy nhất khác nhau, có lẽ chính là chủ thần không gian cố lực lượng này nhận quy tắc chế ước. Đúng, chính là như vậy. Lý Bình ngang cười, loại kia cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình cảm giác. Chủ thần đại quang cầu liền phải là như thế này, không phải đánh không có cảm giác. Ta khó chịu ngươi thật lâu. Dù là như một giọt nước dung nhập đại hải, Lý Bình An cũng không chút do dự ra quyền, vung ra mình hết thảy. Nhưng phàm là cái luân hồi giả, đối chủ thần thái độ đều là thống nhất, chửi mẹ. Vẫn là chửi mẹ. Ta thao mẹ nó chủ thần. Đây là tất cả luân hồi giả treo ở bên miệng nhiều nhất một câu. Chỉ có thể nói chủ thần tại không làm người điểm này, rất không làm người. Lý Bình An xem mình kinh lịch, để hắn một người bình thường bái sư huyền hoàng đại thế giới, thập đại tiên môn chi nhất vũ hóa môn, trở thành nội môn đệ tử. Ngươi cho rằng ngươi rất hài hước sao, chủ thần? Cho cái khóa gen, kia thật là quá tốt, thật mạnh hắc, nâng độc câm thanh, gia quyền. Vẫn là gia quyền. Lý Bình An giữa trời hóa thành vô số ảnh tử, mỗi một đạo đều là thập thất tinh, mỗi một đạo đều là vĩnh sinh, hoặc là không không, hiển hóa vô thượng thần uy, đánh ra không thể tưởng tượng nổi công kích. Tâm tưởng sự thành, không gì làm không được. Một là vạn, vạn bị một. Ta thân vô hạ, không nhận ước thúc. Lý Bình An cường đại siêu việt lẽ thường, hắn là chư thiên vạn giới cái này kỷ nguyên sinh ra đến nay, không hề nghi ngờ người mạnh nhất, ngay cả siêu thoát giả đều rơi xuống ánh mắt, vì đó sợ hãi thán phục. Hắn bước vào nguyên điện thế giới, không chỉ một chỗ, đến chứng tất cả. Nhưng quang mang bao phủ hết thảy chủ thần, lệnh chương 627, chí thượng bốn tôn, vô thượng siêu thoát. Đại kết cục 2, chương 627, chí thượng bốn tôn, vô thượng siêu thoát. Đại kết cục 2, nhặt mà bình tĩnh, ngựa khí vạn cổ bất động lạnh lùng vô tình, luân hồi giả Lý Bình An, chấp hành nhiệm vụ, cũng đều hợp lý chỗ, độ khó phù hợp phán định tiêu chuẩn. Căn cứ luân hồi pháp điện đầu thứ 5, cho luân hồi giả lớn nhất sinh tồn khảo nghiệm, đây là chủ thần không gian chi tồn tại mục đích. Ta mục đích ngươi mã. Lý Bình An hiếm thấy tuôn ra miệng, hai tay đánh ra rất nhiều biến hóa, hóa vô hạn tại có hạn, hóa không thể tưởng tượng nổi vì tuyệt đối tự ngã, nghịch phản chân lý, hung hăng xuyên qua chủ thần quang mang, cầm ra không rõ ràng cho lắm vầng sáng sợi tơ. Khảo nghiệm là nhất định phải, luân hồi giả chết sống là ngẫu nhiên. Chủ thần không gian nên có này một kiếp. Mời dừng tay, luân hồi giả Lý Bình An, quyền hạn thập thất tinh người sở hữu, ngươi có thể tiến hành khiếu nại, cũng không có quyền hạn phá hư chủ thần không gian. Chủ thần ánh sáng bao phủ tất cả, vẫn là lạnh lùng vô tình. Mà Lý Bình An không quan tâm tiến hành công kích, tâm ý của hắn, lựa giận của hắn, hóa thành một thanh lưỡi dao, chặt đứt hết thảy vô hình công xiềng. Nếu như nói hắn có cái tra tấn bảng, cái kia chủ thần nhất định là thứ nhất. Thượng đế, cổ trần xa, hoàng thiên đạo đến về sau ngồi một chút. Cảnh cáo, cảnh cáo. Chủ thần tại trải qua mấy lần cảnh cáo về sau, rốt cục thân thể bạch quang trộn lẫn một tia như máu đỏ tươi. Luân hồi giả Lý Bình An đối chủ thần bất kính, tiến công chủ thần, tụ chúng đầu đả, khởi xướng phản loạn, làm trái luân hồi pháp điện chung 127 đầu, hiện cho thẩm phán. Chủ thần thực lực xa không chỉ Lý Bình An chỗ nhìn trộm cái kia một điểm, mạnh nhất thập thất tinh, vô danh chi thập bát tinh, không thể nào hiểu được mạnh nhất tồn tại, thần uy nghiêm là chư thiên vạn giới vô số cường giả máu tươi đúc thành. Mà bây giờ, chủ thần chân chính xuất thủ. Vô tận thời không, thiên đạo, vận mệnh, không rõ ràng cho lắm chi vận, đều bị chi phối. Thời không dừng lại, trên trời hạ một vệt sáng. Cũng như Lý Bình An dĩ vãng luân hồi nhiệm vụ thời điểm, giáng lâm cái kia đạo truyền tống chi quang. Chỉ là bây giờ, lại hóa thành lạnh lùng nhất vô tình sát ý gần như siêu thoát giả, không nhận chư thiên vạn giới lẽ thường ước thúc, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn giết chết, bất tử bất diệt, nhưng như thường có thể trấn áp, thập bát tinh xuất thủ có thể chạm đoạn siêu thoát nền tảng, để nó trở thành không trung lâu cát. Chủ thần sinh ra mục đích là vì bồi dưỡng siêu thoát giả, không sẽ chém đoạn bất luận kẻ nào siêu thoát chi lộ, nhưng lại hội vĩnh hằng trấn áp. Không hề nghi ngờ, chủ thần có thể làm được, thần là chư thiên vạn giới hết thảy thiên ý, thời không, vận mệnh tổng cộng, không có bất kỳ cái gì người năng lực vượt qua thần. Thập bát tinh đứng tại thần phía trên, cũng chỉ có thể vẽ ra càng lớn tròn một bên, tại ngắn ngủi một khắc này chủ thần không gian nhảy lên, mức năng lượng tăng lên thời điểm, mới có thể trấn áp chủ thần không gian. Mà cái kia ba vị thập bát tinh vĩ đại tồn tại cũng sẽ không làm như thế. Quang mang rơi xuống, Lý Bình An thân ảnh biến mất. Quang huy bao phủ chư thiên vạn giới chủ thần thể nội, truyền đến thẩm an tiếng thở dài. Vì Lý Bình An cảm thấy không đáng, rõ ràng còn có phương pháp khác, cái khác phương thức, coi như bất mãn chủ thần không gian, thành lập một cái như hộ đạo giả liên minh, phản phái liên minh, chủ thần giáo đoàn, thời không quản lý cục dạng này thế lực dễ như trở bàn tay. Thậm chí đem tất cả thế lực đánh bại, giết chết tất cả luân hồi giả, chỉ cần không mạo phạm chủ thần, cũng không quan trọng. Nhưng mạo phạm chủ thần, không phải siêu thoát giả, không muốn trả giá thập bát tinh kịch tỉnh tạp liền nghĩ trưởng không chủ thần, cái này không thể nghi ngờ phát động cấm kỵ. Thẩm An 10 phần tức hận, Lý Bình An bị trấn áp xuống dưới, đây là thời đại này mạnh nhất kiệt xuất nhất siêu thoát hạt giống, làm sao nhẫn tâm nhìn đối phương vĩnh hằng bị trấn áp xuống dưới? Có lẽ có thể để Dương Tiễn, mời Hoàng Thiên Đạo xuất thủ, thả ra Lý Bình An. Thập bát tinh là chủ thần không gian cũng vô pháp với tới lĩnh vực. Thượng đế, Cổ Trần Sa có lẽ cũng sẽ nhất thời hứng thú, thả ra Lý Bình An đi, Thẩm An tự hỏi. Nghiêm nghị chủ thần thần ý bắt đầu từ trên thân tiêu tán. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một cái tay, bắt lấy bờ vai của hắn, phảng phất trong địa ngục các quỷ, Thẩm An giật nảy mình. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền ra. Cảm tạ ngươi ý nghĩ, nhưng ta cảm giác không cần. Thẩm An chấn kinh quay đầu, nhìn xem người kia. Lý Bình An. Hắn vậy mà từ chủ thần vĩnh hằng trấn áp chung trở về. Chư thiên vạn giới không có chi trống không, không tồn tại tầng dưới chót nhất, xác thực có ý tứ. Lý Bình An khỏe miệng lộ ra tiêu dung, hắn là thật vì đó mừng rỡ, bởi vì ở nơi đó hắn mới chính thức nhìn thấy có hay không đại đạo hết thảy, có hay không giới hạn, chư thiên vạn giới tròn bên cạnh. Nhân họa đắc phúc. Không, là Lý Bình An muốn là ý thức được cái chỗ kia tồn tại, cũng biết được như thế nào đặt chân, không có đi tốn sức tâm lực đi nghiên cứu, hắn trực tiếp chọn tới chủ thần, thành toàn chính mình. Hiện tại là thời điểm cùng ngươi hảo hảo tính sổ sách chủ thần. Lý Bình An đại thủ rối ra, con ngón búng ra Thẩm An liền ngã lui vô số bước, hắn không có chuyện gì, chỉ là rời khỏi chiến trường. Lưu tại nguyên địa chính là một cái đại quan cầu. Thân bị Lý Bình An một chỉ bắn ra ngoài, mà chủ thần không gian bên trong, hữu vô bí cảnh vô số cường giả, cùng rất nhiều luân hồi giả bá chủ, chư thiên đại năng, cự đầu tranh phong bọn hắn, đều đột nhiên nhoáng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, nhìn thấy Lý Bình An thân ảnh. Tích tích tích. Chủ thần bản thể, băng lãnh vô tình quy tắc trật tự thể, không ngừng báo cảnh, thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới. Giờ phút này ngay cả cái này băng lãnh vô tình máy móc, tựa hồ cũng để lộ ra một tia rung động. Chư thiên vạn giới không tồn tại thứ tư tôn thập bát tinh, luân hồi giả Lý Bình An, hỏi thăm, như thế nào thành tựu? Đại thủ bắt lấy chủ thần đại quan cầu, Lý Bình An tùy ý trả đạp, chẳng hề để ý đáp, rất đơn giản, ta hóa thân có hay không giới hạn, chư thiên vạn giới tròn bên cạnh là được. Trên lý luận không tồn tại chi vật, cũng không phải là không có. Nếu nói cái kia ba vị thập bát tinh, từ chư thiên vạn giới bên ngoài giáng lâm, vẽ ra chư thiên vạn giới cái này tròn bên cạnh. Cái kia Lý Bình An chính là lấy thân hợp chư thiên vạn giới, hắn hóa thành có hay không, hắn hóa thành hết thảy, tại cái kia chư thiên vạn giới tầng dưới chót nhất, chống không tròn một bên, dựng đứng lên mới có hay không giới hạn. Tiên thiên ngũ thái có hay không đại đạo, sáu diện thần vị, vĩnh sinh, không không. Không thể tưởng tượng nổi, chân thực bị ngã, tuyệt đối tự ngã, đạo hóa hồng hoàng, thượng đế chi toàn năng, hoàng thiên đạo trùng cực thiên đạo, cổ trần sa vô long tâm pháp, vô số lực lượng hội tụ một cỗ. Lý Bình An tư duy là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng, chân chính vô hạn, siêu việt hết thảy, thâm thúy vô cùng. Hắn đánh vỡ chư thiên vạn giới từ xưa đến nay trật tự, cải biến siêu thoát giả giữa lẫn nhau quy tắc, lấy không phải siêu thoát chi thần tham gia trận này trò chơi, bước vào thập bát tinh, vượt quá chủ thần dự kiến, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Phương Hàn, Dương Kỳ, Vương Siêu, Hồng Dịch, Tuần Thanh. Giang Ly ánh mắt nhìn sang, ánh mắt hiện lên kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Bình An lại thật làm được. Cổ Trần Sa là tâm linh biên giới, thượng đế là tư duy biên giới, hoàng thiên đạo là chư thiên biên giới, mà ta là hữu vô địch biên giới. Lý Bình An tay cầm chủ thần đại quan cầu, lạnh nhạt mở miệng. Giờ phút này chư thiên vạn giới, hết thể đã biết không biết, tồn tại không tồn tại, quá khứ hiện tại tương lai, còn có cái kêu bể bộn vận mệnh người quan chắc thanh âm, nguyên tinh địa cầu, hư vô bên ngoài siêu thoát giả, đều tại đáy mắt, không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, không có bất kỳ cái gì che giấu. Hắn nghĩ, thế là liền có thể nhìn thấy. Chư thiên vạn giới đỉnh điểm, vẽ ra chư thiên vạn giới tròn một bên, thập bát tinh. Không thể lý giải, không thể tưởng tượng nổi, không thể phân tích. Chủ thần đại quang cầu tại trong lòng bàn tay hắn không ngừng nhảy lên, cuối cùng toát ra một sợi khói xanh, hiển nhiên thần phân tích không được Lý Bình An. Người trước mắt là hữu vô địch biên giới. Chư thiên vạn giới thứ tư tôn thập bát tinh, có thể vẽ ra mới chư thiên vạn giới người. Thượng đế, Cổ Trần Sa, Hoàng Thiên Đạo, Lý Bình An. Phương Hàn vỗ tay, phát ra cười khẽ, bọn hắn có thể cùng xưng là chí thượng bốn tôn chư thiên vạn giới chân chính đỉnh điểm. Không sai. Chí thượng 4 chương 627, chí thượng 4 tôn, vô thượng siêu thoát. Đại kết cục 3, chương 627, chí thượng 4 tôn, vô thượng siêu thoát. Đại kết cục 3, tôn. Dương Kỳ gật đầu, cũng tán thành thuyết pháp này. Đây không phải bọn hắn định, mà là Lý Bình An dùng mình thực lực tranh thủ. Ngưỡng vọng chư thiên vạn giới, khổng lồ ba cái ý chí rơi xuống ánh mắt, cái kia ba vị thập bát tinh cũng không có bắt bỏ. Đương nhiên, lẽ ra như thế, Lý Bình An thậm chí có thể nói không phải siêu thoát giả siêu thoát. Cái khác siêu thoát giả là tại chư thiên vạn giới cái này trò chung, hướng ngoại đột xuất một cái điểm nhỏ. Nắm chắc thời cơ, kết thúc nhảy lên mà thành. Mà Lý Bình An, hắn trọng tân định nghĩa chư thiên vạn giới, trở thành hữu vô địch biên giới, tại chương này trên tờ giấy trắng lưu lại tên của mình. Siêu thoát giả có nguyên điện thế giới, nhưng bây giờ chư thiên vạn giới lại không phải Lý Bình An nguyên điện, hắn tại không có phần cuối phần cuối, trọng tân định nghĩa kết thúc, chư thiên vạn giới tại trong bàn tay hắn lưu động. Ba ba ba. Lý Bình An không chút khách khí cho chủ thần đại quang cầu mấy cái bà miệng, trực tiếp rút thần trở thành một cái đà loan nghi, không ngừng xoay tròn. Còn muốn hay không thập bát tinh quyền hạn, còn muốn hay không siêu thoát về sau, mới có thể chấp chưởng ngươi. Chủ thần, nói chuyện. Chủ thần đại quang cầu trầm mặc không thôi, trên lý luận không có tư duy ý chí, chỉ là mô phỏng thần, giờ phút này đang điều chỉnh lấy trình tự, lúc này thần tựa hồ hẳn là cầu xin tha thứ, hoặc là gọi vài tiếng, đến để vị này chí thượng bốn tôn hài lòng. Đem đoán khí rút ra, Lý Bình An tay vươn vào đi, tại chủ thần đại quang cầu nội bộ tìm đòi. Tích tích tích. Chủ thần đại quang cầu hung hăng báo cảnh. Thẳng đến Lý Bình An cho thần một cái bàn tay, rốt cục liền yên tĩnh trở lại. Tốt, tìm tới. Lý Bình An tìm tòi một chút, khóe miệng lộ ra tiêu dung, tại chủ thần đại quang cầu nơi trọng yếu, có chút uốn éo. Chợt, răng rắc một tiếng, chủ thần đại quang cầu đình trệ, lần nữa khởi động lại, băng lãnh vô tình phát ra, gặp qua chủ nhân vĩ đại. Lý Bình An lần nữa điều ra danh sách. Thập bát tinh kỳ vật, chủ thần không gian chấp trưởng quyền. Có được đối chủ thần không gian tuyệt đối trưởng không quyền, có thể đối luân hồi giả, luân hồi nhiệm vụ, luân hồi thế giới, làm được tuyệt đối trưởng khống, không gì làm không được. Hồi đoái nhu cầu, không, giới hạn Lý Bình An. Cái khác kỳ vật cũng giống như thế. Vĩnh sinh chi môn vô thượng thánh vương thần thoại khởi nguyên tiên tiên ngũ thái đạo quả bất khả tư nghị chi cảnh thứ 1001 tầng vô long tâm pháp vĩnh sinh 10 cảnh tác gia chi bút xanh trắng xã ngũ đế chi đạo. Đều là tuần một sắc hối đoái nhu cầu bị không. Lý Bình An trở thành chủ thần không gian trưởng công giả, đứng ở tất cả luân hồi giả phía trên. Lúc mới đầu mục tiêu, giờ phút này trở thành hiện thực, trên mặt của hắn lộ ra một sợi tiêu dung, nội tâm như luồng gió mát thổi qua mặt nước. Ầm ầm. Sau một khắc, ba tôn vô hạn vĩ đại ý chí giáng lâm. Lý Bình An, Thượng đế, Cổ Trần Sa, Hoàng Thiên Đạo, ba tôn thập bát tinh gần như đồng thời giáng lâm. Lý Bình An ánh mắt đảo qua, trong đầu của hắn hiện ra một sợi ý cảnh, chính là trước đây không lâu hắn cùng Thượng đế bình khởi bình tọa một màn. Một thế bị ngạ, điên bởi vì ngược lại quả, thời gian thành vòng. Thập bát tinh cái kia càng là siêu tuyệt vô cùng, đem chư thiên vạn giới thời gian bóp ra một đoạn, lấy ra làm điểm tâm cũng không đáng kể. Rốt cục đợi đến, Cổ Trần Sa lộ ra tiếu dung, đạo hưu nói đến ta long phủ thế giới, lúc nào lên đường a? Được rồi. Cổ Đại Vương cười cười, không chút do dự một quyền, không dùng khởi hành, ngay ở chỗ này đánh đi. Hắn chờ đợi mới đối thủ, thực tế quá lâu. Thượng đế, Hoàng Thiên Đạo, hai cái đối thủ mặc dù không tệ, nhưng chiến đấu nhiều lần như vậy, liền hơi có vẻ nhàm chán. Toàn chi toàn năng, chính là tư duy biên giới. Thượng đế trong nháy mắt, thế gian xuất hiện hai tôn Lý Bình An, hắn đem Lý Bình An tư duy phản chiếu mà ra, sau đó thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Đem ta kéo xuống thần tọa, đây là đại bất kính. Thượng đế hạ xuống diệt thế đại hồng thủy, không chút khách khí thanh tẩy chư thiên vạn giới, Phương Hàn, Dương Kỳ, Vương Siêu, Hồng Dịch, Tuần Thanh, Giang Ly cũng bị bao hàm ở bên trong. Rất nhiều cương giả, vô số thập lục tinh, thập thất tinh đều bị cuốn vào diệt thế hồng thủy bên trong. Thượng đế, ta chào hỏi người nhà ngươi. Hồng thủy trung, có người phát ra thành kính chào hỏi, nhà của thượng đế người nhất định phải đi gặp một lần Diêm Vương gia, đương nhiên cũng có thể là Hades, hoặc là biển kéo chi lưu, còn sống là rất không có khả năng. Thượng đế, ngươi quá ngạo mạn. Lý Bình An phất tay đánh tan cái kia đạo tư duy thể, trực tiếp nên tiếp cả hai, các ngươi mới là người khiêu chiến. Hắn đánh ra một quyền, mới đầu là người bình thường một kích toàn lực, đằng sau biến thành bạo gạch, bạo tường, bạo lâu, bạo đường phố, bạo thành, bạo sơn, bạo đảo, bạo đại lục, sau đó là bạo tinh. Hành tinh, hàng tinh, tinh hệ, hà hệ, vũ trụ kết cấu, đơn thể vũ trụ, siêu đơn thể vũ trụ, đa nguyên vũ trụ, vô hạn đa nguyên vũ trụ, siêu vô hạn đa nguyên vũ trụ, vô hạn hộp, cao giai vô hạn lần phương vô hạn hộp, vô hạn giai chỉ số tháp. A liệt phu 1, vô hạn A liệt phu, tuyệt đối vô hạn, không lường được cơ số, vô hạn không lường được cơ số. Vô hạn giai thực vô tận giai thực vô tận, siêu việt toán học, thật hiện thực, thật vô hạn, toàn chi toàn năng. Không biết vượt qua bao nhiêu đạo đại giai, siêu việt nhân loại tư duy có thể hiểu được hết thảy. Thế nhưng là vĩ đại thượng đế lại sắc mặt bình tĩnh, điều trùng tiểu kỹ, không muốn lấy ra mất mặt xấu hổ. Thần phất phất tay, thế là lấy cái kia toàn chi toàn năng làm cơ sở đơn vị một sinh ra, 10 đơn vị toàn chi toàn năng, 100 đơn vị toàn chi toàn năng, 1 vạn đơn vị toàn chi toàn năng, ước vạn đơn vị toàn chi toàn năng. Vô hạn đơn vị toàn chi toàn năng. Vô hạn toàn chi toàn năng là một cái bậc thang, lại là vô hạn tăng theo cấp số nhân vô hạn, mỗi một cái bậc thang đều là vô hạn bậc thang diễn sinh, siêu việt số tự khái niệm vô hạn bậc thang. Thế là, không có cách nào hình dung vô hạn bậc thang vô hạn toàn chi toàn năng sinh ra. Đây không phải siêu thoát giả lực lượng, chỉ là thập bát tinh tiện tay mà làm, là thượng đế vẽ ra nhân loại tư duy bên dưới, nhân loại tư duy suy nghĩ cực hạn cũng vượt qua không được thần bên cạnh. Người tự hỏi một chút, thượng đế liền bật cười. Đạo lý chính là đơn giản như vậy. Cổ Trần Sa thì trong nháy mắt đánh ra tâm linh bên dưới, cười ha ha, các ngươi cùng lên đi. Ta đều vui lòng. Tâm linh biên giới, so tư duy càng thêm không thể nào hiểu được cùng chịu tượng, như thượng đế hạ xuống thuần túy băng lãnh lý trí, không thể nào hiểu được khổng lồ số tự chỉ số. Cái kia Cổ Trần Sa hạ xuống, chính là tâm linh nảy mầm, lòng người lớn bao nhiêu? Đáp án là không có. Thân biên giới, cũng là không có cách nào tưởng tượng, không có cách nào siêu việt, 1001 tầng bất hủ không phải là đối thủ, vô hạn tầng vô hạn cảnh giới bất hủ cũng không phải đối thủ. Vĩnh hằng nhân vật chính, vĩnh hằng Cổ Trần Sa, đứng ở chỗ này, khiêu chiến ba tôn. Câu nói này nên ta đối với các ngươi nói mới đúng. Hoàng Thiên Đạo khỏe miệng lộ ra nhất đạo tiểu dung, chư thiên vạn giới chi thiên đạo, thiên ý đều khẽ động, hồng nông, hỗn độn, đục nguyên ba hợp một, khai thiên tịch địa trước đó chống không chi phối hết thảy, ba người các ngươi cùng lên đi. Khai thiên tịch địa trước chống không là cái gì? Không thể nào hiểu được, không cách nào tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì người biết, đứng tại tư duy, tâm linh, hữu vô đích biên giới bên ngoài. Chí thượng bốn tôn. Tư duy, tâm linh, chư thiên, có hay không? Tứ đại biên giới, bao phủ tất cả. Siêu việt tất cả. Không gì hơn cái này. Trực diện ba tôn, Lý Bình An một cái ý niệm trong đầu. Có hay không bao trùm hết thảy, có chính là tồn tại, không có chính là không tồn tại, siêu việt tồn tại cũng không tồn tại, không có tồn tại cũng không tồn tại, hết thảy đều tại hắn chi phối chung. Hắn chỉ là ngón tay búng một cái, thượng đế vô hạn bậc thang vô hạn toàn chi toàn năng liền trở thành bậc nước. Chính như thượng đế nói, hắn đánh ra vận mệnh người quan chắc trong miệng toàn chi toàn năng bất quá là điều trùng tiểu kỹ, thượng đế tiện tay sáng lập vô hạn bậc thang vô hạn toàn chi toàn năng cái kia cũng bất quá điều trùng tiểu kỹ. Thập bát tinh chiến đấu, đó là như thế nào? Không thể nào hiểu được, không cách nào tưởng tượng. Dùng văn tự là vĩnh viễn cũng vô pháp miêu tả ra. Ầm ầm, chí thượng bốn tôn không giữ lại chút nào va chạm chư thiên vạn giới một nháy mắt khởi động lại hủy diệt vô số lần. bọn hắn lấy đối phương ba là địch nhân, không có liên thủ, không có hợp tác, chỉ có trần trụi chiến đấu, toàn thân tâm hưởng thụ. Không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này muốn tiến hành đến thời gian phần cuối, vĩnh hằng vĩnh hằng. Đây là ngay cả Phương Hàn, Dương Kỳ, Vương Siêu, Hồng Dịch, Tuần Thanh, Giang Ly cũng không nhìn thấy tương lai, chí ít là dưới mắt Chư Thiên Vạn Giới bọn hắn, không có cách nào nhìn thấy. Bất quá ngoài Chư Thiên Vạn Giới, siêu thoát giả bọn hắn lại nhìn thấy. Bởi vì siêu thoát giả áp đảo đây hết thảy phía trên, dù là vô số thập bát tinh phía trên vô số tinh, cái kia cũng không cách nào hình dung bọn hắn. Chư Thiên Vạn Giới có được tứ đại biên giới, có được tròn bên cạnh. Đây là giờ phút này thời đại phát triển cực hạn, mà mỗi một cái siêu thoát giả, bọn hắn nhưng lại xa xa áp đảo cực hạn này phía trên. Quá khứ siêu thoát là siêu thoát, tương lai siêu thoát cũng là siêu thoát, không bởi vì bất luận cái gì mà thay đổi. Cảnh giới biến hóa, sự vật biến hóa, thời đại biến hóa, tư tưởng biến hóa, tả hữu không được cắt thần, đây chính là siêu thoát, vô thượng siêu thoát. Ra, tại từng tôn siêu thoát giả ánh mắt ánh nhìn, Chư Thiên Vạn Giới kiềm chế là một điểm, một thân ảnh xuất hiện, tại vô tận tương lai về sau, chiến thắng cái khác trí thượng bốn tôn, trung cực nhảy lên, bước vào cùng bọn hắn ngang nhau siêu thoát, mới siêu thoát giả sinh ra. Chư Thiên Vạn Giới, chủ thần không gian đều nên đón neo định, đột nhiên chấn động, nguyên địa bao trùm xuất hiện một cái mới Chư Thiên Vạn Giới, đây là thuộc về Lý Bình An nguyên điện thế giới. Vô số thế giới quan tại cơ sở thượng một lần nữa giao hội, vậy sáng lập ra mới tinh tương lai, dự dục càng thêm khổng lồ khả năng. Thú vị, kết quả này rất không sai không phải sao? Siêu thoát Phương Hàn nâng chén nâng ly, trên mặt mang tiểu dung, nhìn thấy một cái kết quả vừa lòng, đầu tư của hắn không lỗ, không lỗ. Cũng không biết vị kế tiếp siêu thoát giả là thế nào. Hết cho bộ.